Trời sinh có được thể chất cường hãn cùng lực lượng kinh người đại quân ác ma rất nhanh tới gần Thiêu Đốt Bình Nguyên, cách đó không xa đã xuất hiện các vu sư tu kiến thiết kế phòng ngự, tại cương thiết pháo đài trên không lơ lửng một viên to lớn năng lượng màu tím đậm thủy tinh, kia là một viên phụ trách vận chuyển mê tỏa trung tâm thủy tinh. Toàn bộ chiến tuyến dài đến mấy chục cây số, Bạt Mòn cũng không có đem toàn bộ binh lực dùng tại tiến đánh Viêm Ma Chi trên huyệt, mà là phái ra một bộ phận đại quân ác ma đi tập kích địch nhân hậu phương. Quân địch tiến vào chiến trường, tính toán tọa độ. Mấy trăm vị vu sư phân tán tại cương thiết pháo đài bốn phía, nương theo lấy trùng trùng điệp điệp đại quân ác ma tới gần, rất nhiều người đều không khỏi sắc mặt trắng bệnh, ngay trong bọn họ có rất ít người trải qua lớn như thế quy mô chiến dịch, cho nên trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương sợ hãi. Bất quá trong những người này cũng có một bộ phận đối mặt trùng trùng điệp điệp đại quân ác ma mặt không đổi sắc, những người này đại bộ phận đều là trải qua huyền nguyệt chiến dịch người sống sót. Mục tiêu tiến vào tầm bắn. Thứ 6 biên đội, thứ 7 biên đội, biên đội thứ 9, thứ 12 biên đội, thứ 16 biên đội chuẩn bị pháp thuật oanh tạc. Tại khoảng cách dần dần rút ngắn sau, khổng lồ mà cồng kênh ác ma quân đoàn dừng bước lại, sau đó ác ma các đốc quân xua đuổi lấy những cái kia pháo hôi phát động công kích, hàng ngàn hàng vạn đê giai ác ma đánh tới. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là một mảnh quỷ khóc sói gào thanh âm. Tọa độ 45105. Tử vân thuật bao trùm. Tọa độ 85125. Hỏa cầu thuật oanh tạc. Tọa độ 15115. Băng phong bạo chuẩn bị. Từng đạo mệnh lệnh thông qua đưa tin thuật hạ đạt, đến từ ngũ hoàn cao tháp, âm hồn tháp, tiêu diên chi cốc các vu sư làm quân tiên phong bắt đầu xuất kích, chiêm tinh đài, manh nhãn phù thủy hội, cùng chút ít ngân đỉnh thành các vu sư phụ trách chờ lệnh. Đám ác ma đợt thứ nhất thế công phái ra đều là phá hôi, bộ đội chủ lực toàn bộ đều không có xuất động, phụ trách tiêu diệt địch nhân phần lớn là hôi bảo vu sư. Mấy trăm đạo pháp thuật linh quang hiện hiện. Khi tiến vào các vu sư tầm bắn về sau, ác ma quân đoàn tao ngộ đợt thứ nhất pháp thuật oanh tạc, trong đó lấy âm hồn tháp vu sư thi triển tử vân thuật lực sát thương lớn nhất, quá mức nhỏ yếu ác ma đều bị bọn hắn cho trực tiếp xử lý. Những này ác ma pháo hôi nhóm tại thật vất vả xông qua tử vân thuật bao trùm khu vực về sau, lập tức liền hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên đãi ngộ, hàng ngàn hàng vạn ác ma pháo hôi một nhóm tiếp lấy một nhóm ngã xuống. Nhưng là, ác ma sinh mệnh lực thật sự là quá ương ngạnh. Cho dù là tiếp nhận đại quy mô pháp thuật oanh tạc, bọn chúng vẫn như cũ có không ít vọt tới cương thiết pháo đài phụ cận. Dạng này pháp thuật oanh tạc đối với quân đội nhân loại tới nói là có tính chất hủy diệt đả kích, thế nhưng là đối với đại quân ác ma tới nói lại chẳng qua là rất bình thường món ăn khai vị. Bởi vì bọn hắn còn có hơn 10 vạn pháo hôi không có cử đi chiến trường. Ta cuối cùng là biết đám ma quỷ vì cái gì đánh nhiều năm như vậy đều không thể san bằng vực sâu không đáy. Những này ác ma quả thực là so châu chấu còn nhiều hơn. Đến hàng vạn mà tính ác ma pháo hôi dần dần tới gần. Đương cuồng chiến ma cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu về sau. Các vu sư pháp thuật hành tạc liền không có uy lực lớn như vậy. Những này thể chất cường hãn lực lớn vô cùng đám ác ma mạnh mẽ đâm tới. Không thèm để ý chút nào những cái kia bị bọn chúng giẫm chết e sợ ma. Hướng thẳng đến cương thiết pháo đài tường thành phát động công kích. Khởi động chỉ lệnh tác chiến, tiêu diệt ác ma quân đoàn. Từng tôn sở tổn gỗ lẻm xuất hiện ở trên chiến trường, bọn chúng chính diện ngăn cản đại quân ác ma thế công, mà hai cánh thì là đến từ thiền đạt quân đội. Một số nhỏ cao giai ác ma tùy thời mà động, một tiểu đội ám sát ma trốn vào bóng ma dần dần tới gần cương thiết pháo đài. Khinh nhuần thuật, độc thần ngữ điệu, hỗn loạn chi truy. Tại số lượng khổng lồ ác ma pháo hôi bên trong, một bộ phận cao giai ác ma hướng phía cương thiết pháo đài phát động đợt thứ nhất thăm dò tính công kích. Chương 119, quân đoàn chiến tranh 3. Khinh nhuần thuật. Độc thần ngữ điệu. Hỗn loạn chi truy. Đế tử cao giai ác ma tập kích một nháy mắt để cương thiết pháo đài phòng tuyến xuất hiện thương vong, nhưng là đám ác ma còn chưa kịp gieo họ, đột nhiên tại địch nhân phòng tuyến bên trong liền xuất hiện một chút đáng sợ thân ảnh. Một đạo đâm thủng linh hồn tiếng rít vang lên. Nương theo lấy tử linh pháp thuật kia rất có ăn mòn tính năng lượng hiện hiện, không ít đám ác ma đều là biến sắc. Nhưng phàm là tại hạ tầng vị diện đản sinh sinh vật đều biết một điểm. Đó chính là không có việc gì tuyệt đối đừng đi treo chọc những cái kia vong linh sinh vật, bọn chúng so với trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó rất nhiều. Cao đẳng gọi lên tử linh. Vong linh thiên hai. Tà linh thuật. Đến từ âm hồn tháp các vu yêu bắt đầu thi triển pháp thuật, tất cả vu sư học phái bên trong tử linh học phái vẫn luôn là biết đánh nhau nhất một cái. Nếu không phải nghiên cứu tử linh học phái cần trả ra đại giới quá lớn, tử linh hệ vu sư có thể nói là một nhà độc đại. Những này lộ diện hắc vu sư trên cơ bản liền không có một cái là người sống, không phải đã chuyển hóa trở thành vu yêu, chính là đã biến thành nửa vong linh hóa hoặc thi, liền đợi đến thực lực đủ sau chuyển hóa làm vu yêu. Trương Kỳ cùng tử linh pháp thuật liên hệ bọn hắn trên cơ bản đều bị ăn mòn nhục thể, đương con mắt trong con mắt bốc cháy lên linh hồn chi hỏa lúc, thân thể của bọn hắn liền tự động tử vong. Đáng chết! Là vong linh vụ sư. Cẩn thận. Đám ác ma phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tử linh học phái pháp thuật ác độc tàn nhẫn lực sát thương lớn phạm vi rộng công kích, cho dù là đám ác ma cũng phi thường kiêng kỵ, chớ nói chi là giết chết những này người chết sống lại còn lâu mới có được giết chết người sống dễ dàng như vậy. Một chút chết đi ác ma thi thể một lần nữa bò lên, huyết nhục của bọn nó bắt đầu thoát ly bong ra từng mảng, tại mặt đất bùn đất phun trào bên trong hội tụ dung hợp, cuối cùng hơn ngàn cái ác ma thi thể hòa với dính đầy máu tươi bùn đất tụ hợp hoàn tất, một đầu cao lớn hơn 20 mét thi mộ phần ma xuất hiện ở trước mắt. Ác ma huyết nhục thi thể để thi mộ phần ma trở nên càng phát ra cường đại, nó lộ ra so với quá khứ càng thêm cuồng bạo càng thêm tràn ngập tính công kích, tại thành hình sau trực tiếp chính là hướng phía trước đánh tới. Ác ma hỗn loạn thiên tính tựa hồ ảnh hưởng tới thi mộ phần ma. Lực lượng cường hóa rất rõ ràng. Càng có tính công kích, điều khiển độ khó gia tăng, sinh vật đẳng cấp tăng lên, sức chiến đấu tăng phúc rõ ràng. Một cái vu yêu một lần thi pháp một lần điều khiển lấy bút lông ngỗng ghi chép số liệu. Rất nhiều hắc vu sư hôm nay đều là lần thứ nhất cùng ác ma quân đoàn giao thủ. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến tà ác linh khí. Tự thân miễn trừ kháng tính bị quấy rầy. Quét hình đến khinh nhờn lĩnh vực. Tự thân nhận tà ác lĩnh vực áp chế. Đến từ cao đẳng ác ma linh khí cùng lĩnh vực dần dần khuếch tán, rất nhiều truyền kỳ trở xuống vu sư đều rõ ràng cảm thấy khó chịu. Lúc này Sở Ti Vân thân ảnh xuất hiện ở cương thiết pháo đài trên không, hắn cũng không có phát động công kích, mà là giơ lên mình pháp trượng, lập tức từng đạo vô hình liên liên hóa thành linh quang khuếch tán, tất cả vu sư lập tức liền phát hiện mình pháp lực khôi phục tốc độ tăng nhanh, đồng thời đến từ cao giai ác ma lĩnh vực lực lượng bị triệt tiêu. Linh quang, linh khí, lực lượng lĩnh vực sẽ tương hỗ xung đột, đương một loại nào đó lĩnh vực chiếm cứ chủ đạo lúc, cái khác mặt trái trạng thái sẽ dần dần biến mất. Đại áo thuật sư, ác ma chi vương mặt mòn sắc mặt hơi đổi. Một phần nhỏ ám sát ma đột phá địch nhân phòng tuyến, thân ảnh của bọn hắn đột nhiên xuất hiện đánh lén những cái kia vu sư, nhưng là để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn hắn rõ ràng đã trúng đích địch nhân yếu hại, thế nhưng là những này yếu ớt các vu sư cũng không có tại chỗ chết đi, tương phản bọn hắn vẫn như cũ có được sức chiến đấu, thậm chí còn dám cùng bọn hắn cận thân vật lộn một chút. Bốn phương tám hướng đều có vu sư chạy đến trợ giúp, cái này một tiểu đội ám sát ma cấp tốc toàn quân bị diệt. Từng sợi màu xanh biếc linh quang hiện hiện. Tự nhiên lực lượng lĩnh vực tại vực sâu hắc ám bên trong là như thế bắt mắt, mục thụ người ạ lẽn đồ thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, tại hắn phụ cận là mấy chục cái giờ y biên đội, tượng thụ trong lòng còn có giờ y đang ngủ say, trước mắt có thể điều động giờ y cũng chỉ có nhiều như vậy. Từng đạo chữa trị pháp thuật hiện hiện. Những này đã nửa nguyên tố hóa các vu sư rút lui đến chiến tuyến hậu phương tiến hành trị liệu, thân thể của bọn họ đã bắt đầu hướng phía nguyên tố thể chuyển hóa, nói cách khác không thuộc về thường quy huyết nhục chi khu, hoàn toàn gỡ ra chí mạng yếu hại. Không thể đem bọn hắn xem như phổ thông vu sư đến đối đãi. Ám sát ma tập kích bất ngờ cũng không thể tạo thành trong dự đoán chiến quả. Kịch liệt vô cùng va chạm trong chiến trường bộ bộc phát, nơi đó giống như là một cái huyết nhục rào sát trận, không ngừng mà có ác ma xông tới sau đó lại bị đánh lui. Số lớn sở tổn gỗ lẻm bị phá hủy, thiền đạt quân coi dự phụ trách phòng tuyến cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Ác ma số lượng vẫn là nhiều lắm. Các vu sư mặc dù có thể tiến hành pháp thuật oanh tạc, thế nhưng là số lượng quá ít không cách nào hình thành hữu hiệu đả kích, đến cuối cùng vẫn là đến dựa vào cận chiến bộ đội đến ngăn cản đại quân ác ma. Phán hồn ma từ phía bên phải tập kích. Mê dụ ma từ bên trái tập kích. Sáu tay xà ma tiến đến trợ giúp chính diện chiến trường. Ác ma chi vương ạt mòn tại ngắn ngủi trầm tư về sau, lập tức liền hạ lệnh phát động đợt thứ nhất tổng tiến công, vượt qua 3 vạn người quy mô ác ma bộ đội bắt đầu hành động, hình thể khổng lồ trên chiến trường phi thường bắt mắt sáu tay xà ma biên đội bắt đầu tiến lên. Những này sáu tay xà ma trên chiến trường mang tới áp lực viễn siêu tại cái khác cao giai ác ma, chỉ sợ cũng chính là chỉ có bạ lão viêm ma có thể cùng bọn hắn so một lần. Sáu tay xà ma thể trọng đạt tới 4.000 tờ UNG trở lên, mỗi cái trên cánh tay đều trang bị một thanh vũ khí, chủ yếu là trường kiếm cùng loan đao, đồng thời còn đeo không ít vòng tay cùng châu đáo, không cách nào phán đoán phải trang thuộc về trang bị ma pháp. Bọn hắn tinh thông mãnh lực công kích, đa trọng công kích, nhiều vũ khí chiến đấu các loại kỹ xảo chiến đấu. Đồng thời còn có thể triệu hoán lưỡi kiếm bích trướng, thuộc về năng lực cận chiến cường đại nhất ác ma một trong. Sáu tay xà ma tiến lên tốc độ cực nhanh. Đang cùng sở tổn gỗ lẻm quân đoàn tao ngộ một nháy mắt, liền có thể nhìn thấy từng tôn sở tổn gỗ lẻm bị bọn hắn cho tách rời. Sáu tay xà ma điên cuồng thế công hoàn toàn chính là không nói bất kỳ đạo lý gì. Bọn hắn cơ vũ khí giống như một trận mưa to gió lớn, vẹn vẹn một hai đợt công kích liền có thể hủy đi một tôn sở tổn gỗ lẻm. Tại sáu tay xà ma gia nhập chiến đấu về sau, rất nhanh gỗ lẻm quân đoàn phòng tuyến liền xuất hiện lỗ thủng, một bộ phận ác ma tràn vào cương thiết pháo đài bên trong. Bất quá cũng may sáu tay xà ma số lượng cũng không nhiều, loại này khiêu chiến đẳng cấp cao tới 17 trở lên cao giai ác ma cho dù là ác ma chi vương ạt mòn dưới trướng cũng không có bao nhiêu. Xuất động sở kẹo gỗ lẻm biên đội. Khởi động áo thuật thủ vệ. Phái người chuẩn bị kỹ càng tế đàn. Sở ti vần mặt không biểu tình hạ lệnh. Cùng lúc đó, tại 6 tay xả ma xông phá cương thiết pháo đài sau phòng tuyến, ác ma chi vương ạt mòn lập tức liền biểu lộ hưng phấn lên, giận dữ hét, phòng tuyến của bọn hắn hỏng mất. Xông đi vào. Giết sạch bọn hắn. Bã lão viêm ma xuất kích. Chiến cơ thoáng qua liền mất. Tại 6 tay xả ma phá vỡ phòng tuyến vị trí, đại lượng gỗ lẻm ngay tại vọt tới ý đồ bổ sung cái này lỗ hổng. Ác ma lĩnh chủ bạt mòn tự nhiên không thể để cho địch nhân một lần nữa thành lập phòng tuyến. Thần rất quả quyết phái ra mình tinh nhuệ nhất bạ lão viêm ma biên đội. Chỉ cần tại địch nhân phòng tuyến bên trên xé mở một đường vết rách, tiếp xuống số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đại quân ác ma liền có thể liên tục không ngừng mà tràn vào trong đó. Chương 120, quân đoàn chiến tranh 4. Cuộc chiến tranh này độ chấn động lập tức tăng lên mấy cấp. Vốn chỉ là một lần do xét tính công kích, thế nhưng là bởi vì cương thiết pháo đài phòng tuyến bên trên xuất hiện lỗ thủng, để ác ma chi vương ạt mòn nhịn không được đem thân vệ của mình đội cũng phái đi lên. Thần rất rõ ràng cùng các vu sư bỏ đi hao tổn chiến là không có lời sự tình, bởi vì các vu sư pháp lực lại không ngừng khôi phục, về sau mỗi lần tiến công đều phải một lần nữa tiếp nhận một lần pháp thuật oanh tạc mới có thể tiếp cận tường thành. Nếu như có thể nhất cử công phá địch nhân phòng tuyến, như vậy tiếp xuống ác ma ưu thế sẽ phi thường lớn. Đương nhiên, Sở Ti Vân bản nhân vô cùng rõ ràng điểm này, thái mạc lạp thế giới các vu sư mặc dù cực kỳ cường hãn, thế nhưng là số lượng vẫn như cũ là không đủ, những quân đội khác không cách nào là chủ lực, chỉ có thiền đạt bộ đội có thể ngăn cản đại quân ác ma. Nhưng là thiền đạt bộ đội còn không thể tiêu hao ở chỗ này, một khi những này quân đội liều sạch Sở Ti Vân còn thế nào đi phản công huyền nguyệt. Gỗ lẻm hư hại còn có thể lại chế tạo, thế nhưng là người đã chết ít nhất đến hơn 20 năm mới có thể trưởng thành. Toàn bộ phòng tuyến tiếp nhận áp lực tương đối lớn. Đại quân ác ma đáng sợ nhất không phải những cái kia pháo hôi, mà là tại dùng pháo hôi tiêu hao hết địch nhân thực lực sau sông tới cao giai ác ma, bọn hắn mới là đại quân ác ma chân chính bộ đội tinh nhuệ, dễ dàng liền có thể đối phòng tuyến tạo thành to lớn uy hiếp. Cuộc chiến đấu này nhất định phải là đại thắng, mà lại tốt nhất là huy hoàng truyền kỳ sử thi thắng lợi. Cũng chỉ có dạng này mới có thể cổ vũ sĩ khí bảo trì thực lực đi phản công huyền nguyệt. Nếu là tiến công vực sâu hắc ám đều bị trọng tỏa, hay là nỗ lực thương vong to lớn mới lấy xuống, như vậy tiếp xuống phản công huyền nguyệt sĩ khí khẳng định chẳng ra sao cả. Cao đẳng cấu trang khôi lỗi vẫn là quá ít. Sở Ti Vân thở dài nói, lấy sở tổn gỗ lẻm là chủ lực gỗ lẻm quân đoàn còn không cách nào đối ác ma hình thành hữu hiệu áp chế, ạt mòn cũng không phải là một cái bình thường ác ma linh chủ, mà là vực sâu hắc ám kẻ thống trị. Thần đủ khả năng triệu tập ác ma quân đoàn khá là khổng lồ, nơi này cơ hồ tập trung toàn bộ vực sâu hắc ám tinh nhuệ bộ đội. Sở kẹo gỗ lẻm số lượng vẫn là quá ít, cao cấp hơn kim cương thạch gỗ lẻm, áo thuật thủ vệ, cao đẳng cấu trang khôi lỗi số lượng thiếu nghiêm trọng, loại tình huống này Sở Ti Vân chỉ có thể mượn nhờ lực lượng khác đánh bại địch nhân. Sở Ti Vân, bã lão viêm ma hành động, để chúng ta ra tay đi. Lệ ố nạ phù thủy thanh âm vang lên, bên cạnh rét lạnh nữ vu cũng là một bộ kích động biểu lộ. Không được. Sở Ti Vân rất quả quyết lắc đầu nói, còn không phải các ngươi thời cơ xuất thủ. Để âm hồn tháp cặt dẫn người chặn đường bọn hắn. Bán thần vu yêu, Hàn Gót Lích, thực lực rất cường đại, tạm thời chặn đường một chút bạ lão viêm ma cũng không có vấn đề. Lúc này, đại quân ác ma đã có vượt qua 6 thành binh lực gia nhập chiến đấu bên trong. Các vu sư mặc dù không có nhiều ít thương vong, thế nhưng là dẹp dạ kiến tộc, thiền đạt vệ đội, ả gián đạ lệ quân đội đều không nhỏ tổn thất, hai cánh phòng tuyến cũng có chút tràn ngập nguy hiểm. Càng thêm hỏng bét chính là một nhóm ác ma từ chiến trường hậu phương lượn quanh tới. Linh năng phong bạo. Dẹp giả kiến chúa xuất lĩnh kiến tộc linh năng giả gia nhập chiến đấu, bên người nàng chỉ để lại tới không đến 10 cái dẹp giả kiến tộc hộ vệ, cái khác hộ vệ toàn bộ đều cử đi chiến trường. Ác ma nhân số ưu thế rất rõ ràng, càng quan trọng hơn là bọn hắn hoàn toàn không quan tâm thương vong. Ác ma lĩnh chủ không có chút nào để ý những cái kêu bên trong đê giai ác ma chết nhiều ít, dù sao chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể bồi dưỡng được đến rất nhiều. 6 tay xà ma lực sát thương quá cường đại. Những này cao giai ác ma cho dù là đối phó gỗ lẻm cũng là có chút nhẹ nhõm, mai cho đến sở kẹo gỗ lẻm gia nhập chiến đấu mới đưa bọn hắn cho chặn lại. Toàn bộ chiến trường bên trên duy nhất tương đối vững chắc địa phương chính là tử linh học phái vu sư phụ trách phòng tuyến, bọn hắn không ngừng mà phục sinh thi thể triệu hoán vong linh, thi mộ phần ma tựa như từng bức tường thành ngăn lại địch nhân, đám ác ma giống như cũng không nguyện ý tiến công vong linh, rất nhiều ác ma đều tránh đi những cái kia vu yêu. Đám ác ma cũng biết vu yêu nhất định phải phá hủy mệnh hạp mới có thể giết chết. Một tòa rộng 10 mét tế đàn trước. Steven mặc một bộ hoa lệ đại pháp sư trường bào chậm rãi đi đến tế đàn, trên ngón tay của hắn đeo nhiều mai to lớn bảo thạch giới chỉ, tại đem pháp trượng sau khi để xuống vung tay lên. Chính là thành đống hoàng kim châu báu xuất hiện ở tế đàn bên trên. Cảm giác đau lòng. Steven mặt không thay đổi vịnh sướng chú ngữ, nương theo lấy trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên, mơ hồ tiếng long ngâm quanh quẩn, một tia khuyết tán long uy để đám ác ma cảm thấy không rét mà run, một số nhỏ cơ linh cao giai ác ma ngừng tiến công bộ pháp. Dùng danh nghĩa của ta, Long tộc Minh Ước. Từng đạo cao vút tiếng long ngâm quanh quẩn tại cương thiết pháo đài trên không. Mấy chục con thành niên kỳ trở lên cự long xuất hiện ở nơi này, trong đó thình lình liền có một ít thân ảnh quen thuộc, Hoàng Ngọc Rồng, Thủy Tinh Long, Lam Bảo Thạch Long, Phỉ Thúy Long, nhiều loại bảo thạch long xuất hiện ở trên chiến trường, bọn chúng phát ra một trận vang vọng đất trời tiếng long ngâm, sau đó hướng phía chiến trường tứ phía bay ra ngoài. Cuồng phong gào thét thổi qua. Đám cự long bỏ ra bóng ma che khuất bầu trời. Bọn chúng trên thân tán phát long uy chấn nhiếp những cái kia ác ma, một chút nhỏ yếu ác ma càng là không cách nào động đậy. Lần này hưởng ứng sở ti vần triệu hoán cự long so với một lần trước còn muốn càng nhiều, nhưng đừng tưởng rằng những này cự long là cỡ nào hiểu rõ đại nghĩa, bọn chúng sở dĩ như thế tích cực hưởng ứng sở ti vần triệu hoán, về căn bản nguyên nhân vẫn là sở ti vần nguyện ý theo chân chúng nó cùng một chỗ chia sẻ vượt sâu hắc ám tài phú, nhất là những cái kia hoàng kim cùng bảo thạch tài nguyên. Đây mới là hắn có thể thuyết phục những này cự long tham chiến căn bản chỗ. Từng đạo long tức phún thổ mà xuống. Đám cự long trên chiến trường lưu lại từng đạo tử vong vết tích, một bộ phận tráng niên kỳ trở lên cự long trực tiếp lấy vật lộn phương thức gia nhập chiến đấu, chân long lân phiến cực kỳ kiên cố, liền xem như ác ma cũng rất khó đối bọn chúng tạo thành bao lớn tổn thương. Mà một bộ phận già hơn cự long bắt đầu thi triển pháp thuật, nhiều loại long ngữ ma pháp hiện hiện, trong nháy mắt cho đám ác ma tạo thành thương vong to lớn. Rồng. Vì sao lại có rồng? Những này vu sư vì cái gì có thể triệu hoán cự long? Ác ma chi vương mặt mòn có chút tức hổn hển gầm thét. Mấy chục con cự long gia nhập chiến đấu hoàn toàn làm rối loạn thần kế hoạch, che khuất bầu trời bầy rồng dọa đến rất nhiều ác ma bắt đầu tán loạn. Sáu tay xà ma trước hết nhất bị bầy rồng thảm liệt đả kích, từng đạo long tức đem sáu tay xà ma bao phủ ở bên trong. Chủ nhân, chúng ta rút lui đi. Bên cạnh một cái thứ cấp ác ma lĩnh chủ lấy can đảm nói. Nếu như không phải mặt mòn tọa chấn hậu phương, hắn chỉ sợ đã bắt đầu chạy trốn. Cự long nhiều lắm. Nếu như chỉ có 3 năm đầu cự long, bọn hắn còn có thể dựa vào nhân số ưu thế mài chết đối phương, thế nhưng là mấy chục con cự long thật sự là quá kinh khủng. Bọn chúng chỉ cần một vòng long tức phún thổ liền có thể phá hủy ác ma sĩ khí, cao giai trở xuống ác ma đối mặt khổng lồ như thế bầy rồng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cương thiết pháo đài bên trong. Steven mặt không thay đổi nhìn trước mắt chồng chất như núi hoàng kim châu báu biến mất, sau đó mới quay người đối lệ ồ nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu nói, các ngươi có thể xuất thủ. Cương thiết pháo đài bên trong quân coi giữ phát động phản kích. Nhưng trước hết nhất hành động lại là mục thụ người ạ lẽn đổ xuất lĩnh máu tươi giờ y nhóm. Bọn hắn giống như là một thanh đao nhọn đâm vào ác ma trái tim, ý đồ chặn đường những cái kia tán loạn sáu tay xà ma. Chương 121, quân đoàn chiến tranh 5. Chiến đấu tiến hành đến loại tình huống này, bên trong đê dài ác ma sĩ khí đã gánh không được. Ác ma thiên tính để bọn hắn vốn có ưu thế lúc dũng mãnh vô cùng, thế nhưng là tại lâm vào thế yếu lúc lại cực dễ dàng sinh ra hỗn loạn. E sợ ma là trước hết nhất bắt đầu tán loạn, mặc kệ những cái kia ác ma đốc quân giết chết nhiều ít chạy trốn e sợ ma, chiến tuyến phía trước vẫn như cũ có liên tục không ngừng dưới đất thấp giai ác ma tán loạn. Duy nhất ngoại lệ chính là cuồng chiến ma. Bọn chúng vẫn như cũ là tại kia không đầu không đuôi mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến bọn chúng từ điên cuồng bên trong lấy lại tinh thần lúc, bọn chúng đã lâm vào địch nhân đang bao vây, bốn phía đã không có cái gì ác ma viện binh. Chính là bởi vì cái này đặc tính. Mỗi lần chiến đấu bên trong cuồng chiến ma trận vòng tỷ lệ đều là phi thường cao. Bọn chúng khi còn sống đều là một chút phi thường tốt chiến linh hồn. Vâng! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, kia là bị bán thần vũ yêu, Hàn Gót Lích, cắt đánh giết bạ lão viêm ma, bởi vì không có kịp thời rút ra bạ lão viêm ma lực lượng, tại tử vong lúc đầu này cường đại cao giai ác ma phát động đốt người bạo năng lực. Bán thần vũ yêu, Hàn Gót Lích, cắt rõ ràng là vô cùng ảo não. Bởi vì với hắn mà nói một cái bạ lão viêm ma thi thể rất chân quý, dạng này cực phẩm vật liệu tại Thái Mạc Lạp thế giới là rất khó lấy được. Tiếp nhận thẩm phán đi. Ác ma. Chói mắt thánh quang từ chiến trường sau bên cạnh hiện hiện, cao giai thiên sứ xạ thân ảnh hiện hiện, tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện, cũng không đi tìm cái khác ác ma, liền chuyên môn nhìn chằm chằm những chiến trường kia bên trên xuất hiện bạ lão viêm ma. Nhưng là nàng cùng bán thần Vu Yêu, Hàn Gót Lích, các khác biệt, Vu Yêu là muốn bạ lão viêm ma thi thể. Mà nàng thì là đơn thuần chán ghét muốn giết chết những này bạ lão viêm ma. Liệt diễm chi kiếm xẹt qua bầu trời lưu lại một đạo hỏa hồng sắc vết tích. Cao giai thiên sứ xạ đem ngón tay đặt tại trên chuôi kiếm, lập tức một cỗ khổng lồ thần thánh lực lượng hội tụ, trên chiến trường đột nhiên dâng lên một vòng thái dương, cái này kịch liệt năng lượng ba động trực tiếp phá hủy những vu yêu kia triệu hoán nhỏ yếu vong linh, liền ngay cả thi mộ phần ma đô ý đồ tránh né lấy ánh sáng chói mắt. Thần thánh si dương, kia luân thứ mục đích liệt dương đột nhiên nổ tung, đáng sợ năng lượng xung kích huyết tán ra đến, trực tiếp đem những cái kia nhỏ yếu ác ma hất bay ra ngoài. Xạ thi triển thần thánh si dương mặc dù không sánh bằng sở ti vần thi triển vĩnh hằng si dương, nhưng lại cũng là tiếp cận 11 vòng truyền kỳ pháp thuật, một chiêu này xuống dưới trực tiếp thanh không một mảng lớn chiến trường, hàng ngàn hàng vạn ác ma đều bị giết chết. Thiên sứ, cao giai thiên sứ, cổ đại thiên sứ, vì cái gì bọn hắn còn sẽ có thiên sứ hỗ trợ? Xạ xuất hiện triệt để phá hủy ác ma chi vương bạt mòn tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng, bởi vì thần không biết địch nhân đến cùng còn có bao nhiêu hậu thủ. Trong trận chiến đấu này hắn đã thấy gỗ lẻm quân đoàn, thấy được bán thần vũ yêu, hạng gót lịch, thấy được chuyển kỳ giờ y, thấy được nhóm lớn bảo thạch long. Bây giờ thần còn tao ngộ cao giai thiên sứ, có trời mới biết tiếp tục đánh xuống địch nhân vẫn sẽ hay không chạy đến một hai cái bán thần hỗ trợ. Thần chuẩn bị rút lui trước lui. Vực sâu hắc ám là thần địa bàn, chỉ cần cho thần một chút thời gian, thần liền có thể triệu tập to lớn hơn đại quân ác ma. Đáng chết sục củ bật đại chủ mẫu. Nếu như nàng ác ma quân đoàn đến, chúng ta liền sẽ không thất bại. Bạt mòn rất mau đem thất bại trách nhiệm giao cho sục củ bật đại chủ mẫu, cái này có thể để thần trong lòng dễ chịu một điểm. Sục củ bật đại chủ mẫu tại vực sâu hắc ám thực lực rất mạnh, gần với làm kẻ thống trị bạt mòn. Bởi vì sục củ bật trời sinh mị hoặc năng lực, sục củ bật đại chủ mẫu lung lạc rất nhiều cường đại cao giai ác ma. Trên cơ bản không đủ cường đại ác ma đều không thể để sục củ bật đi tốn tâm tư lung lạc, cho nên tại đại chủ mẫu dưới trướng có một chi tinh nhuệ ác ma vệ đội. Đồng thời sục củ bật thuộc về đặc thù nhất một loại ác ma, các nàng cùng tuyệt đại bộ phận sinh vật đều không có cách ly sinh sản, bởi vậy sục củ bật đại chủ mẫu còn nô dịch một chút hôn huyết quái vật, thực lực không có chút nào lại so với cao giai ác ma kém bao nhiêu. Nhưng là, hết thể đều đã chậm. Bạt mòn không năng lực lấy tính tình chờ đợi sục củ bật đại chủ mẫu quân đội đã tới. Hắn vì nắm chắc chiến cơ sớm phát động tập kích, mà bây giờ loại cục diện này liền xem như sục củ bật đại chủ mẫu xuất lĩnh quân đoàn đạt tới cũng không được bất kỳ tác dụng gì, bởi vì toàn bộ ác ma quân đoàn đều đã tại bầy rồng truy sát hạ tán loạn. Biên giới chiến trường xuất hiện một tiểu đội tinh nhuệ sục củ bật. Nhưng là các nàng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, sau đó liền hưu một chút đường chạy, những tinh anh này sục củ bật rút lui rất quả quyết, một điểm chần chờ đều không có. Cao đẳng truyền tống thuật. Ác ma chi vương Bạt Mòn đã chuẩn bị thi triển truyền tống pháp thuật thoát ly chiến trường, mặc dù thần từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ qua. Làm vực sâu hắc ám lâu năm nhất ác ma lĩnh chủ, thần vẫn luôn là vô cùng cẩn thận, loại này cực lớn quy mô trong chiến dịch thần là tuyệt đối sẽ không công kích phía trước, bởi vì không cẩn thận bị địch nhân cuốn lấy vây quanh tập kích công kích, liền xem như thần cũng có khả năng vẫn lạc tại truyền kỳ vu sư vây công hạ. Thứ nguyên phong tỏa. Sở Ti Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn vừa ra tay chính là đánh gãy Bạt Mòn truyền tống pháp thuật. Đời thứ 3 Tháp Nạp Ly Ác Ma tại trên thực lực không sánh bằng đời thứ 2 Họ Bị Ác Ma, bọn hắn ngay từ đầu là làm Họ Bị Ác Ma nô lệ được sáng tạo ra. Bất quá bởi vì về sau vực sâu không đáy phát sinh hỗn loạn, một chút cường đại Tháp Nạp Ly đám ác ma phát động phản loạn phá hủy Họ Bị Ác Ma thống trị, đời thứ 3 Tháp Nạp Ly Ác Ma lúc này mới bắt đầu chúa tể vực sâu không đáy hết thảy. Bạt Mòn tại không gian pháp thuật bên trên tạo nghệ đồng dạng không bằng đời thứ 2 Họ Bị Ác Ma. Cho nên thần tại đối mặt phân tích qua không gian pháp tắc Sở Ti Vân lúc, không ngạc nhiên chút nào bị đánh gãy bất luận cái gì truyền tống pháp thuật. Đã tới, liền lưu lại đi. Sở Ti Vân mặt không chút thay đổi nói. Cảm giác đau lòng. Lần này chiến dịch mặc dù thắng được thắng lợi huy hoàng, thế nhưng là Sở Ti Vân cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn, nhất là tiền tài bên trên đại giới, cơ hồ là đem ạ giản đã lệ tích xúc tiêu xài trống không. Đây hết thảy đều phải đến từ trước mắt ác ma lĩnh chủ trên thân vớt trở về. Vừa nghĩ tới đó, Sở Ti Vân trong mắt liền không khỏi hiện lên một đạo hàn quang, ngay sau đó vô số màu bạc trắng phủ văn vết tích bay múa, ở phía sau hắn hóa thành một đôi lưu chuyển lên màu trắng bạc hào quang phủ văn chi dự. Đối phó thống trị một cái vị diện dài đến hơn ngàn năm ác ma lĩnh chủ hắn không có chút nào dám chủ quan, long mạch thuật sĩ thức tỉnh long dực không cách nào ứng đối loại cục diện này, chỉ có phủ văn chi dự mới bảo đảm nhất. Sở Ti Vân ý đồ để phủ văn chi dự cùng tự thân thức tỉnh long dực kết hợp. Sáng tạo ra đến càng cường đại càng cơ động càng bén nhạy hai cánh, nhưng là cái này cần thời gian đến khảo thí dung hợp, trước mắt còn không cách nào làm được điểm này, bởi vì phù văn chi dực quá mức tinh vi. Sở Ti Vân các hạ, bán thần vu yêu, Hàn Gót Lích, cắt đầu lâu trôi tới, hắn trong con mắt linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy vọt, tựa hồ tương đương hưng phấn. Sở Ti Vân, chúng ta tới hỗ trợ. Lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu đồng thời tới gần, chặn đường địch nhân đường lui. Cái này tà ác nhất định phải thẩm phán. Cao giai thiên sứ xạ cấp tốc tới gần. Tự nhiên chi địch. Mục thụ người ạ lẹn đồ đang đến gần. Thần tính hương vị. Hai ách nữ yêu ba tỷ mội hóa thành khói đen phân tán, ngăn cản một cái muốn chạy trốn thứ cấp ác ma lĩnh chủ. Chương 122, quân đoàn chiến tranh, xong. Ác ma chi vương mặt mòn trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cảm giác mình giống như là chọc tổ ong vào vẽ, trong nháy mắt liền bị một đoàn truyền kỳ vu sư cho bao vây. Bất chi bất giác, Sở Ti Vân bên người đã hội tụ đại lượng truyền kỳ thi pháp giả, chỉ là hiện tại trình diện liền có âm hồn tháp ba vị vu yêu, tiêu diên chi cốc ba vị thai ách nữ yêu, ngũ hoàng cao tháp lệ ô nạ phù thủy, rét lạnh nữ vu, ạ cả xạ phù thủy, đoạ lẹn đồ vu sư, cùng đến từ thiền đạt ạ lẹn đồ mục thụ người. Đây vẫn chỉ là trong đó một bộ phận, học viện cùng phù không thành bên kia còn có truyền kỳ vu sư đóng giữ, hắn hôm nay đã có thể thoải mái mà lôi ra tới một cái truyền kỳ vu sư đoàn. Tại đối mặt cường địch như thế tình huống dưới, đã có lần cấp ác ma lĩnh chủ sớm chạy trốn. Bạt mòn lúc này ngược lại trở thành hấp dẫn hỏa lực mục tiêu, chí ít tuyệt đại bộ phận vu sư đều đem lực chú ý đặt ở trên thân. Ấm vang. Đối mặt nhiều như vậy vô cùng cường đại vu sư, ác ma chi vương bạt mòn chậm rãi rút ra mình cự hình chém đầu kiếm, làm thống trị vực sâu hắc ám dài đến hơn ngàn năm vương giả, cũng có sự kiêu ngạo của mình, loại tình huống này là không thể nào hướng địch nhân khuất phục. Huống hồ cũng từ Sở Ti Vân trong mắt cảm thấy sát ý nô dịch một cái ác ma chi vương là chuyện rất nguy hiểm, chỉ có giết chết ác ma chi vương bồi dưỡng một cái khôi lỗi ác ma lĩnh chủ, lúc này mới phù hợp Sở Ti Vân chi phối vực sâu. Hắc ám mục đích. Giờ này khắc này, ác ma chi vương ạt mòn hối hận nhất sự tình cũng chỉ có một kiện, đó chính là không nên xâm lấn Thái Mạc Lạp thế giới, nếu như không xâm nhập Thái Mạc Lạp thế giới, Tử Triệu chi tinh liền sẽ không phát hiện vị diện này, càng sẽ không điều động hóa thân xâm nhập vực sâu hắc ám. Cũng sẽ không có hiện tại nhân loại vu sư đến. Bạt mòn nếu như có thể khắc chế mình đối với nhân loại linh hồn tham lam, chỉ sợ còn có thể thống trị vực sâu hắc ám một đoạn thời gian rất dài rất dài. Nhưng là hiện tại hết thể đã trễ rồi. Tới đi. Nhân loại. Vị này cường đại ác ma lĩnh chủ phát ra rít lên một tiếng nói, muốn đánh bại ta. Các ngươi cũng nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Kịch liệt vô cùng chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Ác ma chi vương bạt mòn có được viễn siêu cái khác ác ma lĩnh chủ thực lực. Thậm chí có thể nói là đủ để so sánh một vị yêu ớt thần lực chân thần. Nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế thôi. Hiện tại đối mặt chính là một đoàn truyền kỳ vu sư, trong đó chỉ là Sở Ti Vân liền cùng thực lực chia 5 năm, bán thần vu yêu, Hàn Gót Lích, các đối đầu cũng có thể so chiêu một chút, chớ nói chi là bên cạnh còn có cao dài thiên sứ xạ, vị này cổ đại thực lực của thiên sứ tốc độ tăng lên phi thường kinh người, lúc này đã tiếp cận bán thần tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn có đại lượng truyền kỳ thi pháp giả nhìn chằm chằm, cộng thêm đến từ thiền đạt nghị hội truyền kỳ bảy bạ dị ản, truyền kỳ võ tăng, truyền kỳ chiến sĩ, cùng đến từ quạ tổ ba vị truyền kỳ liệp ma nhân vân vân. Càng thêm hỏng bét chính là tại đại quân ác ma tán loạn về sau, những cái kia truy kích ác ma bảo thạch long cũng bay trở về. Một đầu thượng cổ long, hai đầu lão long, năm đầu tráng niên rồng gia nhập chiến đấu. Ác ma chi vương ạt mòn hết thể phản kháng đều thành vùng vây dây chết. Ý đồ triệu hoán vực sâu quân đoàn bị dễ như trở bàn tay phá hủy, mãi cho đến không còn có bạ lão viêm ma đáp lại triệu hoán. Cuối cùng, vị này vô cùng cường đại ác ma lĩnh chủ chết tại Sở Ti Vân dưới kiếm, hắn dùng liệt diễm chi kiếm chém xuống ạt mòn đầu lâu. Bởi vậy vị này sống sót dài rằng giặc thời gian đời thứ 3 tháp nạp ly ác ma lĩnh chủ rốt cục vẫn lạc, có thể nói là ầm ầm sóng dậy một đời rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Vị này đản sinh tại vực sâu không đáy lúc đầu ác ma lĩnh chủ đã từng một lần quật khởi. Nhưng về sau lại bị giam áp tại hắc ám chi giếng, đào thoát sau một tay thành lập bây giờ vực sâu hắc ám, nhưng lại bởi vì xâm lấn mổ kẻ lạ thế giới mà cuối cùng chết tại Sở Ti Vân trong tay. Chúng ta cầm xuống vực sâu hắc ám rồi. Lệ ố nạ biểu lộ giống như nằm mơ. Cái khác các vu sư cũng cảm giác không sai biệt lắm. Hoàn toàn không nghĩ tới dễ dàng như thế liền công hãm vực sâu hắc ám, xử lý thống trị nơi này ác ma linh chủ. Lập tức nét mặt của bọn hắn lại trở nên hưng phấn lên. Bởi vì bọn hắn rất nhanh ý thức được phần này chiến lợi phẩm là cỡ nào phong phú, bọn hắn cướp đoạt một cái vị diện. Vậy liền mang ý nghĩa có một cái vị diện tài nguyên cung cấp bọn hắn khai thác. Còn không có. Chúng ta nhất định phải làm rơi Tử Triệu chi tinh hóa thân. Sở Ti Vân biểu lộ bình tĩnh nói. Dẹp Dạ Kiến Chúa đem thương vong thống kê báo cáo đi qua. Gỗ Lẻm quân đoàn tổn thất đại khái 4 thành binh lực, Thiên Đạt vệ đội thương vong tương đối nhẹ, thế nhưng là Ạ Giản đã lệ quân đội tử trận 1/3. Trong này tổn thất nghiêm trọng nhất vẫn là Dẹp Dạ Kiến tộc, bọn chúng tử trận gần 7 thành binh lực, tiếp xuống thời gian 1 năm Sở Ti Vân cũng không thể lại điều động Dẹp Dạ Kiến tộc xuất chiến, bằng không đến lúc đó liền không có binh lực đi phản công Huyền Nguyệt. Dẹp dạ kiến tộc linh năng giả tử thương thảm trọng, vực sâu hắc ám tổ kiến đã đến khó mà duy trì vận chuyển trình độ. Ta đã biết. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức, chiến đấu kế tiếp giao cho những người khác. Sở Ti Vân chậm rãi nói. Một trận tiếng hoan hô truyền đến. Tại triệt để đánh tan đại quân ác ma về sau, tất cả quân coi giữ nhóm cũng không khỏi phát ra một trận tiếng hoan hô. Bọn hắn đánh bại một chi ác ma quân đoàn. Lần chiến đấu này kinh lịch đầy đủ bọn hắn nói khoác cả một đời, chờ đến già cũng có thể cùng bọn nhỏ giảng thuật hôm nay quang vinh sự tích, có thể tự hào nói cho bọn hắn, ra ra ngươi năm đó cũng là đã đánh bại ác ma người. Lần này thắng lợi ngay tại để bọn hắn phát sinh thuế biến, mặc kệ là binh sĩ vẫn là chức nghiệp giả, bọn hắn đều đang chậm rãi cải biến. Nhất là những cái kia đến từ ngân đỉnh thành các vu sư, những này lần đầu tham chiến biến hóa học phái vu sư càng là cực kỳ chấn động, đối với Sở Ti Vân lãnh đạo ngũ hoàn cao tháp, ạ giản đạ lệ, hắc vu sư liên minh lực lượng cảm giác đến chấn kinh, tùy theo cũng không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Sở Ti Vân yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Vì hôm nay thắng lợi hắn bỏ ra rất nhiều, nhưng là hắn tin tưởng đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì lần này thắng lợi đem để bọn hắn một lần nữa thu hoạch được đối mặt tử triệu chi tinh dũng khí. Khi bọn hắn lại lần nữa đối mặt vô biên vô tận ma trùng đại quân lúc, bọn hắn sẽ có được dũng khí cùng đánh một trận. Bởi vì bọn hắn đã từng chính diện đánh tan qua một chi ác ma quân đoàn. Đây là kết quả tốt nhất. Bởi vì nếu như Sở Ti Vân bất đắc dĩ vận dụng ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung tháo, ảnh hưởng chiến tranh tính quyết định nhân tố sẽ biến thành phụ không thành lực lượng, quét sạch dựa vào phụ không thành lực lượng còn không cách nào đánh bại tử triệu chi tinh. Sở Ti Vân cần càng nhiều người cùng hắn kể vai chiến đấu, quét dọn chiến trường, cứu trợ người bị thương, thu về gỗ lẻm. Từng đạo mệnh lệnh được đưa ra. Sở Ti Vân cũng không có trầm tĩnh lại, bởi vì vực sâu hắc ám còn có một cái khác khiêu chiến đang đợi hắn. Hắn trước hết nhất cử đánh tan cái khác ác ma, sau đó nâng đỡ lên tới một cái khôi lỗi linh chủ, cuối cùng tập trung lực lượng tiêu diệt tử triệu chi tinh hóa thân. Dạng này vực sâu hắc ám mới có thể trở thành đối kháng tử triệu chi tinh hậu phương lớn. Hắn cần nơi này. Vì đối kháng tử triệu chi tinh, Sở Ti Vân cần bất luận cái gì có thể mượn dùng lực lượng. Chương 123, linh chủ đủ nhìn. Quá độ tham lam cuối cùng rồi sẽ dẫn đến hủy diệt. Nếu như ác ma chi vương ạt mòn không phải mình tìm đường chết đi xâm lấn mộng hiểm chi cảnh, hẳn là còn có thể thống trị vực sâu hắc ám thời gian rất dài. Nhưng bây giờ thi thể biến thành các vu yêu thí nghiệm vật liệu, mà thần tính lực lượng bị Sở Ti Vân rút ra hóa thành một viên màu đỏ sẫm thần tính tinh thạch. Cái này mai màu đỏ sẫm thần tính trong tinh thạch có chừng 15-20 đơn vị thần tính lực lượng, ai cũng không có cách nào đơn độc rút ra hấp thu, bởi vậy chỉ có thể giao cho sinh mệnh chi thụ đi tinh hóa. Không đúng. Có lẽ cái kia tên là sổ phỉ ạ tử thần chi nữ có thể trực tiếp hấp thu hết, nhưng là Sở Ti Vân rất hiển nhiên không có khả năng đem như thế quý giá chiến lợi phẩm cho nàng. Trừ cái đó ra, Sở Ti Vân còn thu được đại lượng linh hồn tinh thạch, bao quát mặt khác 5 cái càng nhỏ yếu hơn thần tính tinh thạch, đây đều là đến từ thứ cấp ác ma linh chủ, lại hoặc là cá biệt thượng vị ác ma, cao giai ác ma là có nhất định tỷ lệ thu hoạch được thần tính, nhưng đại bộ phận đều chỉ có một điểm thần tính giá trị. Những này thần tính tinh thạch bị Sở Ti Vân điểm xuống dưới. Trong đó một viên bao hàm 5 điểm thần tính lực lượng tinh thạch giao cho Lệ Ổ Nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu, một viên bao hàm 3 điểm thần tính lực lượng tinh thạch giao cho âm hồn tháp vu yêu, mặt khác một viên đã bao hàm 3 điểm thần tính lực lượng tinh thạch giao cho thai ách nữ yêu 3 tỷ muội. Đây đều là bị giết chết thứ cấp ác ma lĩnh chủ trên thân rất xuống. Cuối cùng 2 khối thần tính tinh thạch đến từ thượng vị ác ma, một viên giao cho thượng cổ long làm thù lao, cũng để hắn hứa hẹn lần sau sẽ ra tay đối phó hủ hóa chi não. Mặt khác một viên thì tạm thời gửi lại còn không có tiến hành phân phối. Trình thể tới nói, tất cả mọi người đối lần này phân phối không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao đây chỉ là vừa mới bắt đầu, vực sâu hắc ám bên trong còn có một số ác ma lĩnh chủ cần thanh lý, Sở Ti Vân cũng không có khả năng độc chiếm tất cả thần tính tinh thạch. Ngoại trừ những này trọng yếu nhất chiến lợi phẩm bên ngoài, những thu hoạch khác toàn bộ đều thu về quốc khố, đến lúc đó căn cứ độ cống hiến đến phân phối hối đoái, vực sâu hắc ám là một cái không nhỏ vị diện. Nơi này có thể sản xuất tài nguyên khá là khổng lồ. Giảng thật, đây cũng là Sở Ti Vân lần thứ nhất chiếm lĩnh một cái vị diện, sau đó phải xử lý sự tình rất nhiều, hắn cần những người khác hiệp trợ. Các vu yêu đã bất đắc dĩ muốn đi giải phẫu ác ma lĩnh chủ thi thể, nhưng cũng may Sở Ti Vân bên người còn có Lệ Ô Nạ phù thủy, đừng nhìn bị lợi bình thường không có cái chính hình, nhưng nàng thế nhưng là quản lý thực vật viên một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Điểm này nàng nội chính quản lý năng lực cũng không so dự ngôn giả ăn ca già kém bao nhiêu. So sánh dưới, rét lạnh nữ vu liền muốn hơi kém một chút, bởi vì nàng là chiến đấu phù thủy. Cương thiết pháo đài bên trong. Sở Ti Vân trước mặt lơ lửng một viên thủy tinh cầu, vượt sâu hắc ám quân viễn trinh thành viên khác đều đã tụ tập ở đây. Hắn chỉ vào trước mắt ba triệu địa đồ trầm giọng nói, lệ ố nạ phù thủy phụ trách cầm xuống thiêu đốt bình nguyên phía bắc khu vực. Mộ giải nạ vu sư mang một đội người giám thị hủ hóa vết tích động tĩnh. Cắt các hạ. Làm phiền ngươi dẫn người thanh lý mất hắc ám chi sống lưng ác ma xào huyệt. Những người khác cùng ta cùng một chỗ chỉ huy đông tiến, công hãm ác ma đại bản doanh. Mọi người ở đây đứng lên nói, vâng. Mặc dù gỗ lẻm tổn thất không nhỏ, thế nhưng là âm hồn tháp các vu yêu dùng ác ma thi thể làm ra một nhóm hài cốt khôi lỗi làm bổ sung, dẹp dạ kiến tộc lưu lại tu chỉnh phòng thủ, những quân đội khác thì tiếp tục xoa bóp hạ vực sâu hắc ám. Màn đêm buông xuống. Sở Ti Vân tại xử lý xong rất nhiều sự vật về sau, khởi hành đi tới giam giữ tù binh địa phương. Nơi này giam giữ lấy không ít ác ma, nhưng đại bộ phận đều là succubus, cũng chính là lệ ổ nạ phù thủy bắt trở lại một nhóm kia. Người tên là gì? Sở Ti Vân nhìn chăm chú lên trước mắt nữ yêu hỏi. Lạc Mì. Nữ yêu thận trọng nói. Nàng ước chừng có thể đoán được Sở Ti Vân thân phận, hiểu hơn vị này đại áo thuật sư tiện tay đều có thể bóp chết chính mình. Cương thiết pháo đài phía ngoài chiến đấu nàng cũng biết, càng từ giam giữ các nàng vu sư trong miệng biết được liền ngay cả ác ma chi vương ạt mòn đều bị xử lý. Tin tức này để xúc cú bật nhóm không khỏi nghe được trận mắt hốt mồm, trong lòng càng là từ bỏ tìm cơ hội phản kháng ý nghĩ. Chỉ muốn phải làm thế nào bảo trụ tính mạng của mình. Ở trong mắt ngươi ta thấy được dạ tâm. Sở Ti Vân chậm rãi nói. Xúc cú bật loại sinh vật này rất có ý tứ, các nàng mặc dù không đủ cường đại, nhưng lại cũng không khuyết thiếu dạ tâm. Chỉ bất quá các nàng phần lớn gửi hy vọng ở dùng tự thân mị lực đến thực hiện loại này dã tâm, nhưng lại không biết cuối cùng tính quyết định nhân tố vẫn là ngạnh thực lực. Ngươi muốn trở thành ác ma lĩnh chủ sao? Sở Ti Vân trầm giọng nói. Ác ma lĩnh chủ. Trong tích tắc, Lạc Mỉ trong mắt buộc phát ra một sợi hào quang, nhưng là nàng không khỏi chần chờ một lát, tiếp lấy mới cẩn thận từng ly từng tí gật gật đầu. Ta có thể để ngươi trở thành ác ma lĩnh chủ. Sở Ti Vân trầm tư, tiếp tục nói, nhưng ngươi nhất định phải phục tùng ta. Nghe theo mệnh lệnh của ta, phụng dưỡng ta vì chủ nhân. Quyết định này hắn suy tính thật lâu. Uy tín lâu năm ác ma lĩnh chủ đều không tốt khống chế, đã dạng này chẳng bằng chính hắn bồi dưỡng một cái, dù sao hắn cần cũng là một cái tốt khống chế khôi lỗi. Trước mắt xúc cũ bật có được không kém gì thứ cấp ác ma lĩnh chủ thực lực, thế nhưng là lá gan lại cũng không lớn, có dã tâm nhưng là không bành trướng, xa so với cái khác ác ma tốt khống chế. Huống hồ xúc cũ bật liền xem như có âm mưu gì. Càng nhiều là gửi hy vọng ở dùng sắc đẹp mị hoặc khống chế hắn, sẽ không giống cái khác ác ma lĩnh chủ như thế trực tiếp phát động phản loạn. Succubus loại sinh vật này không thích chiến đấu, cũng tận khả năng phòng ngừa chính diện chiến đấu. Chủ nhân. Tại nghe xong Sở Ti Vân về sau, Lạc Mỉ ánh mắt sáng rõ, tiếp lấy không chút do dự địa phủ thân cúi đầu, đem mình tràn ngập sức hấp dẫn nổi bật đường cong triển lộ ra nói, ta thể hiệu chung với ngươi. Đồng thời mãi mãi cũng sẽ không phản bội. Sở Ti Vân cười cười. Đối với sục cụ bật thể không thèm để ý chút nào. Ác ma lời thể không thể tin. Thế là tại lòng bàn tay của hắn hiện lên một cái kỳ dị quang đoàn, bên trong ấn khắc lấy rất nhiều phù văn, Sở Ti Vân trầm giọng nói, tiếp nhận nó. Trước mắt cao đẳng sục cụ bật rõ ràng là chần chờ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là cắn răng, buông ra thể xác tinh thần tiếp nhận trước mắt nô dịch khế ước, nàng rất rõ ràng nếu như chính mình cự tuyệt, kết quả có thể là tử vong. Dù sao ta chỉ là một cái sục cụ bật. Lạc Mỉ trong lòng như thế an ủi mình, nhưng rất nhanh liền không khỏi kích động hưng phấn lên, bởi vì thông minh như nàng rất rõ ràng trước mắt chủ nhân cần một người đến giúp hắn khống chế ác ma, mà nàng thì may mắn được tuyển chọn. Đây là một cái cơ hội. Nàng quật khởi tại vực sâu hắc ám cơ hội. Đến lúc đó nàng có thể tự mình nói với mình mẫu thân, lựa chọn của nàng là sai lầm. Ta, Lạc Mỉ, mới là ưu tú nhất sục cụ bật đại chủ mẫu người thừa kế. Đối với trước mắt sục cụ bật ý nghĩ Sở Ti Vân cũng không thèm để ý. Hắn cần vẹn vẹn một cái khối lỗi, một cái trên danh nghĩa thống ngự vực sâu hắc ám ác ma linh chủ, về phần thực lực của nàng phải chăng đủ cường đại cũng không trọng yếu, bởi vì người phản kháng hắn sẽ phái người đi thanh lý mất. Chương 124, kẻ nhìn lén. Cuồng phong gào thét thổi qua. Sở Ti Vân đứng tại trên đỉnh núi nhìn xuống dưới chân hết thảy, dẹp dạ kiến tộc ngay tại bận rộn thanh lý khu vực khai thác mỏ, đám ác ma mặc dù chiến đấu là một thanh hảo thủ, thế nhưng là luận sản xuất chế tạo nhưng lại xa xa không bằng cái khác sinh vật có trí khôn. Nói cho cùng hủy diệt luôn luôn muốn so sáng tạo dễ dàng rất nhiều, đám ác ma kinh doanh vực sâu hắc ám hơn ngàn năm, thế nhưng là đến nay đều không có sinh ra một tọa tượng dạng thành thị, càng là không có sáng tạo ra đến bất kỳ văn minh. Cuộc sống của bọn hắn chính là liên tục không ngừng giết chóc, mạnh được yếu thua, luật rừng, đem bất luận cái gì khả năng đản sinh văn minh nảy sinh bóc chết. Những này ác ma so ta trong trí nhớ càng hỏng bét. Cao giai thiên sứ xạ thân ảnh xuất hiện sau lưng Sở Ti Vân. Tại trong trí nhớ của ta ác ma vẫn luôn là dạng này. Steven không quay đầu lại, mà là nhìn xem dẹp dạ kiến tộc linh năng giả đem trung tâm thủy tinh vùi sâu vào địa hạ. Mảnh này khu vực khai thác mỏ sẽ kiến tạo tự động vận chuyển quỹ đạo, cái này cần một cái không nhỏ năng lượng nguyên. Thật sao? Ta trong trí nhớ ác ma muốn càng thêm xảo trá, càng thêm khó đối phó rất nhiều. Cao giai thiên sứ xạ phảng phất rơi vào trầm tư. Steven quay đầu nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ ngươi biết bên trong ác ma là đời thứ hai ác ma đi. Đời thứ ba tạ nạ lì ác ma sinh ra chính là vì chế tạo nô lệ mà xuất hiện. Họ bị đám ác ma chiếm lĩnh vực sâu không đáy giết sạch thổ dân sinh vật về sau, ý thức được tự thân thiếu khuyết nô dịch đối tượng, thế là dùng nhân loại linh hồn sáng tạo ra ban sơ tạ nạ lì ác ma. Những này ác ma đều là hấp thu nhân tính bên trong đáng ghê tởm nhất một mặt đản sinh, bởi vậy bọn hắn muốn càng thêm điên cuồng cũng càng thêm hỗn loạn rất nhiều. Bất quá cổ thần thời đại ác ma vẫn là rất lợi hại, lúc kia đời thứ hai họ bị ác ma cũng là bọn hắn nô lệ. Ác ma rất thích nô dịch. Đời thứ hai họ bị ác ma chính là ban sơ hư không ác ma nô lệ, nhưng là về sau tại hư không ác ma cùng cổ thần cùng một chỗ tan biến sau thành công thượng vị. Mà đời thứ ba tạ nạ lì ác ma ban sơ cũng là họ bị ác ma nô lệ, cuối cùng tại trong phản loạn tàn sát đại lượng họ bị ác ma mà thành công quật khởi. Vực sâu hắc ám ác ma đều là tạ nạ lì ác ma, cho nên tại thiên tính phương diện muốn càng hỗn loạn điên cuồng hơn một điểm. Từng tôn sở tổn gỗ lèm ngay tại vận chuyển vật nặng, bọn chúng muốn thanh lý khu vực khai thác mỏ bổ sung tài nguyên. Cao giai thiên sứ xạ không nói gì thêm, chỉ là cao mày ngắm nhìn phương xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khoảng cách lần trước chiến đấu kết thúc đã qua 3 ngày thời gian. Steven xuất lĩnh đại quân thành công chiếm lĩnh ác ma chi vương ạt mòn xào huyệt, đồng thời từ trong đó thu được đại lượng bảo tàng, nhưng là vực sâu hắc ám vẫn như cũ có không ít ác ma lĩnh chủ chiếm cứ, tỉ như nói phía tây sục cu bật đại chủ mẫu, phía đông nam sáu tay xà ma đốc quân, mặt đông bắc phán hồn ma lĩnh chủ. Liên tục cường độ cao chiến đấu để quân viễn trinh cũng tổn thất không nhỏ, Steven không thể không tạm thời từ bỏ tiến đánh những này ác ma lĩnh chủ dự định, ngược lại nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục thực lực. Trước mắt vượt sâu hắc ám là một loại tạo thế chân vạc trạng thái. Lấy Steven cầm đầu quân viễn trinh thực lực chiếm lĩnh thiêu đốt bình nguyên xung quanh địa khu, đồng thời thông qua nâng đỡ sục cú bật lĩnh chủ là mỉ không chế cái khác ác ma, mà nguyên bản ác ma tại mặt mòn sau khi chết tụ lại tại sục cú bật đại chủ mẫu bên người. Bọn hắn từ bỏ tiến công ngược lại biến thành phòng thủ, một đống lớn ác ma đóng tại dọc theo đường cương thiết pháo đài bên trong. Loại tình huống này liền ngay cả Steven cũng không dám cứng rắn gặm, phải biết lúc trước tinh nhuệ vô cùng ma quỷ quân đoàn cũng rất khó tùy tiện công hãm từng tòa ác ma cương thiết pháo đài. Cưỡng ép tiến đánh thương vong thật sự là quá lớn. Cái cuối cùng thế lực chính là hủ hóa vết tích bên trong thượng cổ tà vật, nhóm vẫn luôn đang yên lặng khuyết trương địa bàn, chỉ có bị hủ hóa vết tích ô nhiễm địa phương nhóm mới có thể chiếm đoạt xuống tới. Bây giờ Steven chiếm lĩnh địa bàn đã đủ lớn, liền xem như đem những địa phương khác đánh xuống cũng thủ không được. Binh lực quá ít. Vượt sâu hắc ám chỉ ít có mấy trăm vạn ác ma, hoang dã bên trong còn không ngừng có mới ác ma sinh ra, trừ phi là Steven cải biến vị diện này cơ bản phát tắc, bằng không mà nói ác ma sẽ một mực liên tục không ngừng đản sinh ra. Trước mắt hắn đang cố gắng phái người cùng sục cụ bật đại chủ mẫu ký kết tạm thời hiệp nghị đình chiến. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Cao giai thiên sứ xạ đột nhiên nói. Tinh giới dạo chơi. Steven ngẩng đầu nhìn chăm chú lên xạ như mộng ảo con người, chậm rãi nói, còn trở lại không? Ừm. Xạ gật đầu nói, bốn phía nhìn xem. Thử một chút có thể hay không nhớ tới cái gì. Vậy liền đi thôi. Steven bình tĩnh nói. Không đổi. Cao giai thiên sứ xạ nhìn chăm chú Steven con mắt, nói khẽ, chờ tiêu diệt hủ hóa chi sau đầu lại đi. Chậm nhất sẽ ở sang năm tháng 12 phần trước trở về. Cái kia thời gian là Steven dự tính phản công huyền nguyệt thời cơ. Được. Ta chờ ngươi trở lại. Steven cười cười. Đúng rồi. Cao giai thiên sứ xã đột nhiên dụng tâm linh đưa tin nói, ngươi gần nhất có cảm giác được gì hay không người đang âm thầm quan sát mình. Cái gì? Ngươi cũng cảm thấy. Steven biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đồng dạng dụng tâm linh đưa tin nói. Đúng thế. Sa mỉm cười nhìn chăm chú lên phương xa, bí mật truyền âm nói, một loại rất mông lung cảm giác mơ hồ. Căn bản là không có cách bắt giữ mục tiêu vị trí. Ngươi có thể hay không đem hắn tìm ra. Steven cũng ngắm nhìn phương xa, âm thầm đưa tin nói, có thể thử một chút. Nhưng là cần ngươi hỗ trợ. Tháp linh số 1 tính toán năng lực không cách nào bắt giữ mục tiêu quy tích. Ta cần ngươi phóng khai tâm thần cùng ta tiến hành thần niệm dung hợp. Cao giai thiên sứ xạ thanh âm lộ ra một tia nghi ngờ nói, thần niệm dung hợp. Ta không hiểu cái này. Đơn giản tới nói, chính là đem chúng ta tinh thần ý niệm kết hợp. Để tháp linh số 1 tính toán năng lực cùng ngươi tính toán năng lực đồng bộ dung hợp, dạng này mới có thể tìm ra mục tiêu vị trí. Steven bình tĩnh nói. Thần linh phương diện tồn tại. Xạ thanh âm lộ ra một tia hiếu kỳ. Hẳn là. Steven thản nhiên nói. Xa nói, phải nên làm như thế nào? Steven bình tĩnh nói, phóng khai tâm thần. Để cho ta ý niệm tiến vào. Ta sẽ đem lẫn nhau tinh thần kết nối tiến hành đồng bộ tính toán. Bất quá không thể ở chỗ này, đi tinh giới. Được. Xạ gật đầu nói. Tinh giới truyền tống. Một đạo pháp thuật linh quang hiện hiện. Steven cùng xạ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc thân ảnh của hai người xuất hiện ở vô biên vô tận tinh giới trong hư không. Không có gì bất ngờ xảy ra. Loại kia như có như không bị thăm dò cảm ứng lại lần nữa xuất hiện. Đối phương tựa hồ là đang cái nào đó không cũng biết trong lĩnh vực nhìn chăm chú lên bọn hắn, nhưng là muốn đem hắn tìm ra lại cũng không dễ dàng. Tiếp xuống giao cho ta. Steven trong mắt hiện hiện một sợi kim sắc quang huy, đưa tay cầm đối phương. Sau một khắc, một cỗ vô cùng to lớn dòng số liệu hiện hiện, lực lượng tinh thần của hắn liên tiếp đến cao dài thiên sứ xạ, cùng với nàng thể nội tính toán hạch tâm tiến hành đồng bộ dung hợp, hai cái siêu cấp tính toán vật dẫn kết hợp, trong chớp mắt xạ trong mắt cũng hiện hiện một mảnh bạch quang. Vô cùng to lớn số liệu tính toán kích hoạt, trước mắt không gian đều rất giống bị chia cắt đồng dạng. Tìm tới ngươi. Steven biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút hưng phấn. Lập tức, tại không thể biết hư không khoảng cách bên trong, một đầu màu xám bạc tựa như đồng hồ cắt kỳ dị cự long hư ảnh hiện hiện, dùng phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hai người, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị phát hiện. Thời Quang Long. Bất Hủ Chi Long. Chương 125, Thời Quang Long. Thời Gian Long. Đa nguyên vũ trụ bên trong cường đại nhất truyền kỳ long chủng, hai loại khác cự long theo thứ tự là thải hồng long cùng lực năng long. Một đầu số long kỳ thời gian long khiêu chiến đẳng cấp liền cao tới 24, nói cách khác cần một chi tiếp cận cao giai truyền kỳ thực lực 5 người mạo hiểm tiểu đội mới có tư cách khiêu chiến vừa mới xuất sinh không lâu thời gian long. Nếu như là một đầu thành niên kỳ trở lên thời gian long, như vậy cho dù là đối mặt thần linh cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí rất nhiều thần linh đều không phải là trưởng thành thời gian long đối thủ. Một đầu thái cổ long thời kỳ thời gian long trên lý luận có thể khiêu chiến một cái nhỏ yếu thần hệ, nhưng là trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép cho thấy thời gian long cùng chân thần chiến đấu qua, cái này cự long tựa hồ có đặc thù sứ mệnh, cực ít tự mình tham gia chiến đấu, cũng trên cơ bản sẽ không ở phàm nhân trong mắt xuất hiện. Chí ít Steven lần này là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thời gian long, trước kia hắn chỉ nhìn qua thời gian long đồ giám, tam đại truyền kỳ long chủng bên trong hắn chỉ cùng lực năng long từng có ngắn ngủi giao lưu câu thông. Giờ phút này Steven rốt cục biết mình vì cái gì sinh ra bị thăm dò cảm ứng nhưng lại không cách nào tìm tới mục tiêu. Nếu như không phải hắn cùng xạ năng lực kết hợp, chỉ sợ hắn căn bản không phát hiện được đầu này thời gian long tồn tại, bởi vậy đối phương ẩn tàng tại thời gian cùng không gian khoảng cách bên trong. Đây là thời gian long. Xạ biểu lộ có chút chần chờ không chừng nói. Nàng xem qua Steven cơ sở dữ liệu, thậm chí hoàn toàn ký ức xuống dưới, chính là bởi vì như thế nàng mới cảm thấy giật mình, có chút không cách nào xác định bộ dáng. Ừm. Steven cảm giác không thấy đối phương ác ý. Hắn hướng phía trước mắt biểu lộ kinh ngạc thời gian long có chút túi người nói, thật hân hạnh gặp ngươi. Bất hủ chi long. Thời gian long là bất hủ sinh mạng thể. Nhóm là tiếp cận với thần linh tồn tại, vĩnh viễn sẽ không chết giả. Bình thường thời gian long định cư tại thời gian cùng không gian khoảng cách bên trong, cho dù là chân thần cũng rất khó tìm đến nhóm tung tích. Tại Steven trong trí nhớ, duy nhất có ghi chép tồn tại qua thời gian long một chỗ gọi là ấn ký thành. Lúc trước áo thuật đế quốc sụp đổ lúc, nghe nói có một đầu thời gian long cho áo thuật sư nhóm một chút xíu trợ giúp. Nhưng cái này chỉ là nghe đồn, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là thật. Người tốt. Đại áo thuật sư. Trước mắt thời gian long hướng phía Steven khẽ gật đầu, trên mặt kinh ngạc biểu lộ cũng dần dần biến mất, tựa hồ có chút lúng túng nói, ta không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tìm tới ta hóa thân. Steven cười không nói, một lát sau nói, gần nhất là các hạ đang dòm ngó chúng ta sao. Ta rất hiếu kỳ tại sao mình lại hấp dẫn một đầu trong truyền thuyết thời gian long chú ý. Thời gian long biểu lộ càng thêm lung túng, trầm mặc một lát, nói tiếp, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một cái tên là thời không đầu mối then chốt địa phương. Thời không đầu mối then chốt. Steven nghe vậy như có điều suy nghĩ, không khỏi nhớ lại mình đã từng gặp qua tinh giới thương nhân, cái kia hoàng kim nhân loại, cổ đại chủng nhân loại, trật tự cổ thần tạo vật, nàng lúc ấy tựa hồ nói thứ gì, mịt mờ để lộ ra đến một chút tin tức. Thời gian long nhìn chăm chú lên Steven biểu lộ, tiếp tục nói, ta đến từ thời không đầu mối then chốt, nơi đó danh tự rất nhiều, thời không chi chủ, vạn giới chi môn, thời gian điện đường. Có người hướng ta tiến cử ngươi tồn tại. Ai? Cái kia tinh giới thương nhân sao? Trước mắt thời gian long tựa hồ không nguyện ý lộ ra quá nhiều, chỉ là mịt mờ nói, thời không đầu mối then chốt phụ trách duy trì đa nguyên vũ trụ cân bằng cùng ổn định. Có người hướng thời không đầu mối then chốt tiến cử ngươi tồn tại, nhưng là ngươi nhất định phải thông qua một chút khảo hạch mới có thể thu được tiến vào thời không đầu mối then chốt tư cách. Gặp lại, đại áo thuật sư. Chúc ngươi may mắn. Trước mắt thời gian long tựa hồ cũng không nguyện ý lộ ra quá nhiều tin tức, vừa dứt lời hóa thân liền dần dần biến mất, tùy theo mà đến loại kia bị thăm dò trực giác cảm ứng cũng đã biến mất. Thời không đầu mối then chốt. Địa phương nào? Cao giai thiên sứ xạ như có điều suy nghĩ nói. Không biết. Sở Ti Vân biểu lộ cũng rất ngưng trọng, loang thoang tựa hồ nhớ lại nào đó phần bí quyển bên trên ghi chép một điểm tư liệu. Một đầu thời gian long. Tiến cử. Khảo hạch. Sở Ti Vân hiện tại rất muốn gặp lại một lần cái kia tinh giới thương nhân. Biết rõ ràng đây hết thể đến cùng là tình huống như thế nào, thế nhưng là hắn nhưng không có biện pháp tìm tới cái kia tinh giới thương nhân, bởi vì đối phương rất có thể đã ly khai mảnh tinh vực này. Hắn không có cách nào lưu lại một đầu thời gian long. Thậm chí liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn cũng chưa chắc có thể chiến thắng một đầu thời gian long, chỉ là nhìn bề ngoài liền có thể phán đoán đầu này thời gian long ít nhất là thành niên kỳ, nói cách khác thực lực đủ để so sánh một ít thần hệ chân thần, huống hồ chỉ là một cái hóa thân xuất hiện ở đây, tùy thời có thể lấy hủy bỏ rơi hóa thân tồn tại. Không nên hỏi ta. Ta hiện tại cũng có chút ngộng. Sở Ti Vân phất tay ngăn lại xả đặt câu hỏi. Vừa mới phát sinh đây hết thảy đã vượt ra khỏi Sở Ti Vân nhận biết phạm vi. Hắn không có bất kỳ cái gì tư liệu có thể tìm ra. Hoàn toàn chỉ có thể bằng vào phân tích đi suy đoán đây hết thảy, nhưng là một đầu thời gian long xuất hiện rất hiển nhiên cho thấy hắn đã tiến vào cái nào đó cực kỳ cường đại tổ chức trong tầm mắt, xem ra đối phương tựa hồ là muốn thu nạp hắn gia nhập, nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là thông qua cái nào đó khảo hạch. Cái gì khảo hạch? Thời gian long không có để lộ ra đến bất kỳ tin tức, Sở Ti Vân cũng không thể nào đi suy đoán, chỉ có thể mơ hồ tiến hành một chút phán đoán. Thời không đầu mối then chốt. Đến cùng là địa phương nào? Cùng trật tự cổ thần có quan hệ gì? Đáng chết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không có bất kỳ cái gì tư liệu, hoàn toàn không cách nào phân tích. Sở Ti Vân nhìn qua trước mắt tinh giới hư không không khỏi cau mày, lập tức hắn tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt không khỏi hiện hiện một sợi hào quang. Tại bên cạnh hắn tựa hồ có một người khả năng biết một chút cái gì, nếu như nàng cũng không biết, như vậy phụ thân của nàng khẳng định biết một chút liên quan tới thời không đầu mối then chốt tình báo. Không sai. Người này chính là tử thần chi nữ Sophia. Muốn biết rõ ràng đây hết thảy, Sở Ti Vân chỉ có thể từ trên người nàng tìm kiếm đột phá khẩu, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào lại tìm kiếm đầu kia thời gian long tung tích. Chúng ta về trước đi. Sau một lát, Sở Ti Vân trầm giọng nói. Cao giai thiên sứ xạ yên lặng gật đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì, không nói gì thêm. Vượt sâu hắc ám. Sở Ti Vân tại trở lại cương thiết pháo đài sau liền bận rộn tại tiếp xuống an bài. Tựa hồ hoàn toàn không có nhận vừa mới phát sinh hết thể quá nhiễu, ngược lại là cao giai thiên sứ xạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không kịp chờ đợi trở về ạ giản đã lệ thẩm tra tư liệu. Sở Ti Vân dĩ nhiên không phải không có bất kỳ cái gì động tác, trên thực tế hắn đã phái người tiến đến liên hệ ngay tại cầu vồng biển nghỉ phép tử thần chi nữ Sophia. Tử vong chúa tể sử dụng. Hiện tại Sở Ti Vân chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể từ vị này các hạ trong miệng biết được liên quan tới thời không đầu mối then chốt hết thảy. Trực giác nói cho hắn biết. Đây hết thể đều cùng trật tự cổ thần tồn tại liên hệ nào đó, hắn tựa hồ là tiến vào cái nào đó cực kỳ cổ lão tổ chức trong tầm mắt, mà bây giờ đa nguyên vũ trụ bên trong đối với trật tự cổ thần hiểu rõ nhất, chỉ sợ cũng chỉ có nhóm người thừa kế, bây giờ chúa tể đa nguyên vũ trụ tín ngưỡng chư thần. Trật tự cổ thần tiêu vong về sau, tín ngưỡng chư thần mới sinh ra. Chương 126, Quân Viễn Trinh 1. Tinh giới thương nhân thời không đầu mối then chốt thời gian long. Sở Ti Vân nâng cầm lên ngồi tại trước bàn sách tự hỏi. Liên quan tới thời gian long sự tình hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, trước mắt cũng chỉ có cao giai thiên sứ xạ cùng hắn biết thời gian long tồn tại, đồng thời xạ cũng cam đoan sẽ không đem chuyện này tùy ý để lộ ra đi. Sở Ti Vân trong kho tài liệu liên quan tới thời không đầu mối then chốt tư liệu cực ít, bất quá hắn ngược lại là tra ra được một cái trật tự cổ thần xưng hô. Thời gian chi chủ. Trật tự cổ thần một viên, nghe nói có được chi phối thời gian pháp tắc lực lượng, tại cổ thần bên trong cũng là thuộc về cực kỳ lợi hại một vị. Bất quá vị này thời gian chi chủ tại cổ thần thời đại cũng cực ít lộ diện, liên quan tới ghi chép vô cùng ít, chỉ nhắc tới đến phụ trách duy trì đa nguyên vũ trụ bên trong thời không ổn định. Trật tự cổ thần nhóm tiêu vong về sau, liền không còn có bất kỳ tin tức toát ra đến, thời gian chi chủ cái danh xưng này cũng không có bị bất luận cái gì thần linh kế thừa. Lịch sử đứt gãy. Sở Ti Vân nâng cầm lên chấm tư, đa nguyên vũ trụ lịch sử ghi chép rất ngắn, tương đối vũ trụ bản thân thời gian tới nói. Cổ thần thời kỳ cách nay cũng bất quá là mười mấy vạn năm trước. Lịch sử đoạn cách thời gian vừa vặn ở vào tín ngưỡng chư thần sinh ra, vượt sâu không đáy thành hình, Ba thác địa ngục chia cắt thời kỳ. Trong kho tài liệu liên quan tới đời thứ hai họ bị ác ma ghi chép cũng rất ít, đời thứ nhất hư không ác ma càng là chỉ có thể từ trong truyền thuyết tìm tới một điểm ghi chép. Muốn thu hoạch được phương diện này tư liệu, Steven nhất định phải cùng những cái kia cổ thần thời đại còn sống sót một ít tồn tại liên hệ, mà những người này không có chỗ nào mà không phải là tương đương nguy hiểm. Thời gian tuyến hẳn là làm sao lý đâu. Steven nhắm mắt lại thẩm tra mình tìm thấy được cơ sở dữ liệu. Tiếp lấy hắn đem trật tự cổ thần đặt ở thứ nhất liệt, sau đó tại đối ứng vị trí viết lên hư không ác ma, tiếp tại thứ hai liệt vị trí là tín ngưỡng chư thần, đối ứng là đời thứ hai họ bị ác ma, sau đó là đời thứ ba tạ nạ lì ác ma, đối ứng vị trí là ba thác địa ngục ma quỷ, nhưng là Steven tại địa ngục chi chủ Asmoert danh tự tăng thêm một cái song dấu ngoặc kép, sau đó dùng một sợi dây liên tiếp đến trật tự cổ thần, đồng thời tiêu chú sa đọa cổ đại thiên sứ. Cuối cùng, Steven tại trật tự cổ thần khía cạnh chú thích lên vạn thần điện, đơn độc viết ra thời gian chi chủ, đồng thời tiêu chú thời không đầu mối then chốt. Nhìn như vậy lên, tựa hồ liền có chút mặt mày. Steven nâng cầm lên nói. Steven nghĩ nghĩ, tại bản vẽ này phía dưới cùng nhất bổ sung cao đẳng tinh linh đế quốc, sắc ngân thời đại, áo thuật đế quốc, tối cao áo số nghị hội, cùng sử dụng một sợi dây liên tiếp đến tín ngưỡng chư thần, sau đó tại sắc ngân thời đại bên trên dùng một sợi dây liên tiếp đến vu hủy thời đại, đồng thời đem thời gian tuyến di động đến đời thứ ba tạ nạ lì ác ma sinh ra trước đó. Cuối cùng của cuối cùng. Steven tại tín ngưỡng chư thần trên ghế ngồi dùng một sợi dây dọc theo người ra ngoài, tiêu chú thượng cổ căm hận, thần nghiệt, thượng cổ tà vật. Soạn. Steven đem mình vẽ xong bức tranh này cầm lấy, đầu ngón tay hiện lên một sợi ngọn lửa, rất nhanh bức tranh này liền hóa thành cho tàn. Hắn một lần nữa nâng bút ở phía trên viết ra viễn cổ tử thần tử vong ba thần người chết chi vương tử vong chúa tể, cuối cùng tại cuối cùng tiêu chú sử dụng cái tên này. Đây là tử thần thay đổi thời gian tuyến, sớm nhất có thể truy tố đến cổ thần thời kỳ. Một đêm trôi qua rất nhanh. Mới sụ cú bật linh chủ La Mì cho Steven mang về một tin tức tốt, nàng mẫu thân, sụ cú bật đại chủ mẫu đồng ý ký kết tạm thời hòa bình hiệp nghị. Vị này cao đẳng sụ cú bật phản bội mẹ của mình không chút do dự, không để ý chút nào hướng Steven để lộ ra nàng mẫu thân trước mắt đối mặt phiền phức. Vị này sụ cú bật đại chủ mẫu tạm thời không thể khống chế tất cả ác ma, nàng cũng cần thời gian tới qua độ trưởng khống những cái kia hạ vị ác ma linh chủ. Lạc Mỹ kỹ càng hướng Steven giới thiệu có quan hệ với sục cu bật đại chủ mẫu hết thảy, thậm chí bao gồm nàng cá nhân thực lực, âm thầm mị hoặc cao đẳng ác ma, cùng giam giữ tại trong lao tù hôn huyết quái vật vân vân. Làm một ác ma nàng đối với mình mẫu thân cũng không có bao nhiêu thân tình quan niệm, cùng hắc ám tinh linh chế độ xã hội không sai biệt lắm, sục cu bật cũng có thi mẫu thay vào đó truyền thống. Đương nhiên, sục cu bật nữ vương khả năng cũng chỉ có một, nàng tồn tại giống như là chi chu thần hậu lót. Áp đảo tất cả sục cụ bật phía trên. Ta đã biết. Ngươi có thể lui xuống. Steven chậm rãi nói. Đúng thế. Chủ nhân. Sục cụ bật linh chủ là mì không người lui ra. Trước khi đi, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Steven một chút, trong mắt hiện lên một tia tham lam, là một sục cụ bật nàng rất rõ ràng thực lực của mình không đủ, nhưng là cũng biết như thế nào nhanh chóng tăng cường lực lượng của mình. Ở chỗ này chỉ có một người có thể làm được điểm này. Thiêu đốt bình nguyên trước mắt tụ họp đại khái 5-6 vạn ác ma. Những này ác ma toàn bộ đều giao cho Lạ Mỉ thống lĩnh, ở sau đó tiến công thượng cổ tà vật trong chiến tranh, bọn hắn sẽ làm nhóm đầu tiên pháo hôi đạp vào chiến trường. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, lệ ố nạ phù thủy mang theo mộ dì ái nạ vu sư xuất hiện ở ngoài cửa. Steven. Steven các hạ. Hai người đi vào trong thư phòng. Steven ngẩng đầu nhìn trước mắt mộ dì ái nạ vu sư, trầm giọng nói. Hủ hóa vết tích tình huống thế nào? Biến dị dịch nhờn quái đã ấp. Mộ Di Ái Nạ Vu sư thanh âm có chút hưng phấn nói, bọn chúng dọc theo hủ hóa vết tích dần dần khuyết tán lan tràn. Trước mắt đại khái phân liệt mấy ngàn con dịch nhờn quái. Cương đại nhất đã đạt đến truyền kỳ cấp khác thực lực. Những này biến chủng dịch nhờn quái mạnh lên tốc độ tương đương nhanh, lúc này mới mấy ngày thời gian liền đã xuất hiện truyền kỳ cấp khác tồn tại. Bất quá bọn chúng vẫn không có trí tuệ, chỉ biết là dọc theo hủ hóa vết tích ăn. Thượng cổ tà vật có cái gì động tĩnh? Steven hỏi. Mộ Di Ái Nạ Vu sư trầm ngâm một lát sau nói, an não người động tĩnh không rõ, chúng ta không có phát hiện hủ hóa chi nào tung tích. Nhưng là gần nhất hủ hóa vết tích phụ cận xuất hiện một chút mới tà vật. Nói đến đây, hắn từ thứ nguyên trong túi lấy ra một bộ tà vật thi thể. Đầu này tà vật nhìn xem có điểm giống là lợi chảo ma, thân thể cẩu lũ tựa như đứng thẳng lên bọ ngựa, cánh tay vị trí là bén nhọn cốt thứ, hạ thân bao trùm lấy giáp xác, chân giống như ác ma đều là móng. Phần lưng bao trùm lấy màu đỏ sậm tựa như chuồn chuồn cánh. Mới tà vật sao? Steven cau mày nói. Từ triệu chi tinh bồi dưỡng tà vật năng lực thật sự là quá cường đại. lúc này mới xâm lấn vực sâu hắc ám không đến bao lâu, thế mà liền đã sáng tạo ra tới một loại mới tà vật. Nhìn loại này tà vật có được ác ma gen, cùng ăn não người khác biệt, bọn chúng có được rất mạnh năng lực cận chiến, khiến người khác chuẩn bị một chút. Chúng ta hạ cái tuần lễ tiến quân hủy hóa vết tích, nhất định phải tiêu diệt hết tử triệu chi tinh hóa thân. Steven trầm giọng nói. Là. Steven các hạ. Mộ giải nạ vu sư gật đầu nói. Hiện tại đã là thời điểm cho tử triệu chi tinh lại một lần nữa đả thương nặng. Chỉ cần tiêu diệt hết xâm lấn vực sâu hắc ám hủy hóa chi não, như vậy tử triệu chi tinh khống chế nanh vuốt liền trên cơ bản sắp bị Steven cho giết sạch. Tử vong chi nhãn, nhuyễn trùng hành giả, quan sát chi nhãn, sa đọa dẹp giả kiến tộc nữ vương, huyết ma, tà linh nữ yêu. Steven ngay tại từng chút gạt bỏ tử triệu chi tinh nanh vuốt. Chương 127, quân viễn chinh 2. Nửa giờ sau, Steven khởi hành quay trở về ạ gián đã lệ, lệ ố nạ phù thủy thay thế hắn quản lý toàn bộ cương thiết pháo đài, mà rét lạnh nữ vô cùng bán thần vô yêu, hàn gốt lịch, cắt thì vẫn tại xử lý phụ cận chiếm cứ ác ma. Tại vực sâu hắc ám có không ít hoang dại ác ma, bọn hắn du đang ở trong vùng hoang dã tương hô giết chóc trưởng thành, chỉ có cao giai ác ma mới có thể hàng phục nô dịch bọn hắn. Sục cụ bật linh chủ là Mỹ sẽ phối hợp các vu sư khống chế những này ác ma. À giản đạ lệ. Tại quay trở về mình đại bản doanh về sau, Steven đầu tiên là đi bái phỏng một chút sơn nhạc cự nhân bàn thạch, tiếp theo là trí tuệ cổ thụ cùng bán thần thủy tinh, sau đó cùng trước mắt ở vào hỏa diệm sơn đại bí cảnh bất tử điệu bắt được liên lạc, cuối cùng mới lên đường tiến về ngũ hoàn cao tháp. Steven tại ngũ hoàn cao tháp ngây người 2 ngày thời gian. Trong thời gian này hắn cùng học viện thủ tịch phù thủy thương lượng rất nhiều chuyện. Sau đó tại đại đồ thư quán bên trong ở một trời, tiếp lấy mới dẫn người quay trở về ạ giàn đà lệ. Hủy hóa chi não cùng khác thượng cổ tà vật không giống nhau lắm, thần có được cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần, có thể trực tiếp khống chế tư tưởng của người ta ý chí, liền ngay cả ác ma hỗn loạn tư duy đều chạy không khỏi, bởi vậy đối phó loại này thượng cổ tà vật không phải nhiều người liền có thể, lại xuất phát trước sở ti vần nhất định phải đối tất cả mọi người tiến hành một lần ý chí khảo thí. Phù không thành bên trong. Steven thân ảnh bận rộn tại trong phòng thí nghiệm, bên cạnh là phụ trách hiệp trợ dự ngôn giả Ankaza, hai tay của nàng bưng lấy một viên màu tím nhạt thủy tinh cầu, giờ phút này đang theo lấy trong đó rót vào ma lực. Áo pháp chi trần. Tinh giới chi xa. Bí ngân 10 khắc. Steven không ngừng mà báo ra đến tài liệu danh tự, mà Ankaza thì phụ trách đem vật liệu lấy tới, nàng ở một bên cẩn thận quan sát lấy Steven công việc, thỉnh thoảng sẽ nói ra một hai cái vấn đề. Đại khái là 3 giờ sau. Mấy chục mai kỳ dị hình bầu dục tinh thạch lơ lửng tại Steven lòng bàn tay, hắn cầm lấy trong đó một viên dùng pháp lực kích hoạt, lập tức cái này mai tinh thạch liền còn cuốn hắn không ngừng mà bay múa. Đây đều là ao chi thạch, có thể cung cấp ngoài định mức ý chí miễn trừ, tăng cường đối tinh thần công kích kháng tính. Vực sâu hắc ám tà vật cơ hồ đều có được tinh thần công kích thủ đoạn, ăn não người càng là có thể chi phối người ý chí. Lần này để cho ta cùng một chỗ hành động a. Dự ngôn giả Ankaza nói khẽ. Steven nghe vậy hơi chần chờ một chút, lập tức nói, lần trước để ngươi học pháp thuật thế nào? Đã nắm giữ. Dự ngôn giả Ankaza tràn đầy tự tin nói. Steven suy tư một lát sau nói, kia tốt. Để thấy rõ giả ạ cạ xạ trở về. Ngươi cùng ta cùng lúc xuất phát. Được. Dự ngôn giả Ankaza biểu lộ có chút hưng phấn. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại 3 ngày này thời gian bên trong, toàn bộ ạ gián đã lệ đều rất giống điên cuồng vận hành máy móc. Tại manh nhãn phù thủy hội cùng chiêm tinh đài vu sư liều mạng công việc dưới, phù không thành lại lần nữa truyền tống một chi 300 cái đơn vị tác chiến gỗ lẻm biên đội đạt tới vực sâu hắc ám, mà thiền đạt nghị hội võ tăng đoàn cũng khẩn cấp điều động một bộ phận cao giai võ tăng. Bán thân bất tử điểu đã trở về ạ gian đa lệ, hỏa diệm sơn bí cảnh thăm dò nhiệm vụ tạm thời bỏ dở, nữ nhi của nàng phụ trách tọa chấn khai thác ra doanh địa. Ô là đỉnh vu sư biểu thị cũng muốn tham chiến, nhưng là ngân đỉnh thành bên kia không thể không có người tọa chấn. Cho nên Steven cự tuyệt hắn điều động xin, bây giờ ngũ hoàng cao tháp đối ngoại quyền lực đã trên cơ bản giao cho Steven trong tay, học viện thủ tịch phù thủy hệ vở vẹn vẹn phụ trách nội bộ sự vật. Không thể không nói, vị này truyền kỳ phù thủy tương đối lớn khí, đối Steven cũng rất bỏ được ủy quyền, xưa nay không can thiệp chuyện của hắn. Một tuần lễ thời gian thật trôi qua rất nhanh. Steven đều không có cảm giác gì liền đã đi qua, hắn trong khoảng thời gian này đem gỗ lẻm quân đoàn bổ sung đến 5.000 tôn. Từ thiên đạt điều động 300 người võ tăng đoàn, 500 người vì kinh người chiến sĩ, cùng chút ít được phòng ngự người. Ạ gián đạ lệ quân đội tạm thời rút về phù không thành, bọn hắn đối mặt ăn não người căn bản không có bất kỳ ưu thế, chỉ có thiên đạt những cái kia đối mặt qua tử triệu chi tinh điên cuồng thế công người mới có thể đối kháng những này tà vật. Vượt sâu hắc ám. Ngắn ngủi một tuần lễ thời điểm. toàn bộ viêm ma chi huyệt đều đã bộ dáng đại biến. Ngoại vi tường thành bị xây dựng thêm rất nhiều, các vu sư dùng 3 ngày thời gian tu kiến ra một đầu độ rộng 15 mét con đường, tứ phía đều bố trí phòng ngự biện pháp, hỏa phần ma thợ rèn đem một đầu nham tương sông dẫn vào pháo đài bên trong. Chân chính người có nghề ở nơi nào đều tương đối nổi tiếng, Sở Ti Vân tự nhiên cũng sẽ không đối cái này đại sư cấp hỏa phần ma thợ rèn làm cái gì. Chỉ cần hắn trung thực nghe lời, các vu sư rất tình nguyện cho hắn tương ứng tôn trọng. Một chút dùng để trấn nhiếp ác ma hải cốt pho tượng đều bị dọn đi rồi, hắc vu sư nhóm cầm đi một bộ phận, cũng không biết muốn làm gì, dù sao Sở Ti Vân cũng bắt bọn hắn không có cách, tìm đường chết tinh thần đã là cấn tại trên người của bọn hắn. Cái này có thể hiểu thành cái gì âm hồn tháp là trước mắt cường đại nhất hắc vu sư tổ chức, nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, đó chính là tìm đường chết hắc vu sư nhóm đem thân thể của mình chơi đến nhanh hỏng mất, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể chuyển hóa làm vong linh hình thái. Âm hồn tháp chính là như vậy từng chút lớn mạnh. Nói thật, Sở Ti Vân hiện tại đã có chút quen thuộc. So sánh dưới, ngũ hoàn cao tháp vu sư hiện tại muốn tốt rất nhiều, trên cơ bản đều đã chuyển hướng luyện kim phụ ma lĩnh vực, ma dược học cũng là đi được truyền thống lộ tuyến. Bọn hắn càng nóng lòng với chế tác một chút cao giai ma pháp vật phẩm. Nguyên bản cung điện giờ phút này đã biến thành phòng tác chiến. Tại phòng tác chiến trên mặt bàn lơ lửng một cái 3 chiều hình chiếu địa đồ, Sở Ti Vân chỉ vào phía trên điểm đỏ nói, nơi này chính là chúng ta tiến công mục tiêu. Nhưng là chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Cái khác gác ma lĩnh chủ lúc nào cũng có thể phát động phản công, cho nên lần này chúng ta chấp hành chém đầu tác chiến phương án. Chỉ cần xử lý thượng cổ tà vật, như vậy cái khác quái vật liền không đáng để lo. Hủ hóa chi não vô cùng cẩn thận. Có thể là bởi vì chết mất thượng cổ tà vật hơi có chút nhiều, thần cực ít ly khai hủ hóa vết tích phạm vi bên trong. Nói cách khác, vì tiêu diệt thần Sở Ti Vân nhất định phải xâm nhập hủ hóa vết tích nội bộ. Trước lúc này, Sở Ti Vân đã đối những người khác trạng thái tinh thần đã làm một lần khảo thí. Bán thần Vu Yêu, Hàn Gót Lích, cắt lấy mát điểm thông qua. Sau đó là rét lạnh nữ vu cùng Lệ Ô Nạ Phù Thủy, tiếp theo là cao giai thiên sứ xa bọn người. Nhưng là có 2 người không thể thông qua Sở Ti Vân khảo thí, một cái là Victor Vu Sư, trạng thái tinh thần của hắn phi thường không ổn định, một khi tới gần hủ hóa chi não liền có khả năng bị ăn mòn ô nhiễm. Một cái khác là mục thụ người ạ lẹn đồ, mặc dù hắn tại tượng thụ trong lòng tiếp nhận tỉnh hóa đã tiêu trừ hủ hóa, nhưng là tinh thần ý chí vẫn như cũ ở vào trạng thái không ổn định, cho nên 2 người cũng không thể xuất phát đối phó hủ hóa chi não. Bọn hắn đem lưu lại tọa trấn cương thiết pháo đài. Máu tươi giờ ỉ không có một cái nào thông qua khảo thí, cho nên bọn hắn cũng không thể tham chiến chỉ có thể lưu thủ. Như vậy bắt đầu chuẩn bị triệu hoán bàn thạch đại nhân đi. Sở Ti Vân đem thực hiện chuyển hướng bên cạnh bất tử điểu, lần này chiến đấu Sở Ti Vân có thể nói là toàn lực ứng phó, hủ hóa chi não lực lượng quá mức quỷ dị, bởi vậy cần phải tại thần ăn mòn những người khác trước đó tiêu diệt hết. Chương 128, Quân Viễn Trinh 3. Vượt sâu hắc ám, thiêu đốt bình nguyên. Toàn bộ vực sâu hắc ám hình dạng mặt đất hoàn cảnh đều là phi thường khốc liệt, khắp nơi đều là sa mạc hoang mạc, cơ hồ không nhìn thấy cái gì nguồn nước. Hủ hóa vết tích từ vực sâu hắc ám phía tây bắc bắt đầu lan tràn, ban sơ chỉ là một khối rất nhỏ địa phương, thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều ác ma bị giết chết, thượng cổ tà vật hấp thu ác ma huyết nhục lực lượng, hủ hóa vết tích liền bắt đầu nhanh chóng hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán ra tới. Bắt đầu đi. Lệ Ố Nạ Phù Thủy cùng rét lạnh nữ vu thân ảnh xuất hiện tại hủ hóa vết tích khu vực biên giới. Lập tức 2 vị chuyển kỳ phù thủy bắt đầu hướng phía ma năng bên trong thủy tinh đưa vào pháp lực, nương theo lấy từng đạo linh quang hiện hiện, 12 mai bí pháp chi nhãn đẳng không mà lên, hướng phía hủ hóa vết tích bên trong cấp tốc bay đi. A gián đạ lệ tồn kho bí ngân đã nhanh bị dùng hết, lần này chế tác bí pháp chi nhãn đều là đến từ ác ma pháo đài chiến lợi phẩm. Cụ thể thu hoạch nhiều ít vật liệu còn không có thống kê xong, chờ sau này trở về mới biết được thu hoạch bao nhiêu. Từng cái bí pháp chi nhãn tiến vào ẩn hình trạng thái. Cùng lúc đó, tại viêm ma chi huyệt bên trong phòng tác chiến, bí pháp chi nhãn nhìn thấy hình tượng cũng thông qua không gian 3 chiều hình chiếu hiện lên ở trên mặt bàn. Bất kỳ cái gì cấp cao luyện kim cấu trang thể đều phải dùng đến bí ngân, bởi vì trước mắt chỉ có bí ngân mới có thể chế tác tinh vi đạo ma linh kiện. Cái này có điểm giống là khoa học kỹ thuật thời đại vật liệu học công nghệ, nhiều khi cấp cao tri thức thực tế ứng dụng đều phải dùng đến những cái kia đắt đỏ vật liệu. Những này chính là chúng ta thả ra biến dị dịch nhược quái. Mộ Giải Nạ Vu Sư chỉ vào trước mắt chiến đấu hình tượng nói, trước mặt kế hoạch rất thành công. Biến dị dịch nhờn quái đang ăn rơi mất hủ hóa vết tích sau lập tức điên cuồng sinh sôi, mặc kệ là số lượng vẫn là thực lực đều tăng lên trên diện rộng, duy nhất một chút xíu ngoài ý muốn chính là bọn chúng hình thể biến hóa, có thể là bởi vì thôn phệ qua ác ma gen, những này ác ma hóa sở làm thể nội đều có thể nhìn thấy cùng loại mạch máu tổ chức, bất quá bọn chúng vẫn không có nội tạng tổ chức, chỉ là trong thân thể phân bố đại lượng nhỏ bé mạch máu. Bây giờ biến dị dịch nhờn quái số lượng đã rất nhiều. Cụ thể không cách nào thống kê ra, nhưng là khẳng định đã vượt qua 3 vạn con trở lên, bọn chúng tồn tại cực lớn uy hiếp đến những cái kia xâm lấn tà vật, cho nên ăn não người cùng mới bồi dưỡng ra hiện tà vật ngay tại săn giết bọn chúng, cái sau rất có thể chính là vì đối phó dịch nhờn quái bồi dưỡng ra tới. Bọn chúng thật sẽ không ra vấn đề gì sao? Một bên Vu sư có chút lo lắng nói. Lúc này, Steven đứng lên nói, sẽ không. Chúng ta điều chỉnh qua nó biến dị gen, những này dịch nhờn quái đặc tính rất kỳ lạ, đơn độc cá thể bị bọn chúng thôn vệ sẽ chỉ dẫn đến tự thân lớn mạnh, thế nhưng lại sẽ không cấp tốc sinh sôi đột biến. Nếu như bọn chúng thôn vệ ác ma, tối đa cũng chính là một cái tương đối cường đại ác ma sở làm sinh ra. Chỉ có hủy hóa vết tích có thể dẫn đến bọn chúng đột biến gen nhanh chóng sinh sôi lớn mạnh. Dịch nhờn quái đột biến nguyên nhân còn không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là cùng chủng tộc gen có chút quan hệ. Hủ hóa vết tích rất như là hư không chủng tộc làm bổ cấp thảm vi khuẩn. Những này biến dị dịch nhờn quái chỉ có ăn hết hủ hóa vết tích mới có thể điên cuồng sinh sôi, giống như là châu chấu đồng dạng lan tràn khuyết tán, nhưng là ăn xong hủ hóa vết tích loại này khuyết tán liền đình chỉ. Mộ Giải Nạ Vu sư phía trước làm qua thí nghiệm, cũng liền nói hủ hóa vết tích càng nhiều bọn chúng lớn mạnh càng nhanh. Chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Những này biến dị dịch nhờn quái tràn ngập tính công kích, sẽ điên cuồng công kích phụ cận bất luận cái gì vật sống. Đối mặt tà vật cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, chính là như ong vỡ tổ sông đi lên, không cẩn thận bị cuốn lấy liền sẽ bị bọn chúng dung hợp thôn phệ đến thể nội, lúc kia lại nghĩ còn sống ra sẽ rất khó. Bí pháp chi nhãn vẫn còn tiếp tục khuyết tán. Bọn chúng màu bạc trắng máy móc mắt tại quét hình đến hủ hóa chi tổ tồn tại lúc đều sẽ tự động tiêu ký, dọc theo con đường này đã tiêu ký mấy chục cái hủ hóa chi tổ, nhìn thượng cổ tà vật ở chỗ này sinh hoạt đến tương đương tới nhuẩn. Tìm được. Dự ngôn giả Ankaza đột nhiên hưng phấn nói. Một cái bắt mắt điểm đỏ nổ vang. Trong đó một cái bí pháp chi nhãn phát hiện hủ hóa chi não vị trí, thân ở vào một mảnh kỳ dị vũng bùn khu vực, vực sâu hắc ám là không có loại địa phương này, rất hiển nhiên là thượng cổ tà vật cải tạo sau địa hình. Nơi này thổ địa đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trên mặt đất đều là màu tím sậm, màu nâu đen, màu xám cho nhạt huyết nhục tổ chức, giống như là thảm đồng dạng phổ biến tất cả ánh mắt có thể đụng địa phương, cũng không biết tầng này huyết nhục thảm dày bao nhiêu. Dù sao có thể nhìn thấy phía dưới huyết nhục tổ chức tạo thành đường ống, phủ cận chiếm cứ đại lượng quái vật, còn có một số dùng một cây khí quan kết nối trong mắt tựa như bổ công anh đồng dạng sinh trưởng ở trên mặt đất, toàn bộ vũng bùn khu vực phân bố trên trăm cái máy ấp trứng. Quan, có thể nhìn thấy rất nhiều lớn chừng quả đấm linh hồn nhuyễn trùng đang du động. Thật buồn nôn. Một cái thực vật viên phù thủy nhịn không được nói. Không có người nói tiếp. Tương phản hắc vu sư nhóm từng cái có chút hăng hái mà nhìn xem. Phảng phất là đang thưởng thức một loại kỳ dị mỹ cảm. Tháp linh số 1. Bắt đầu diễn toán tác chiến lộ tuyến. Steven trong lòng phân phó nói. Đối phó thượng cổ tà vật không thể đánh tiêu hao chiến, bởi vì thần nhóm nanh vuốt thật sự là nhiều lắm. Những này ấp thể khoang có thể một mực sinh ra quái vật. Steven bọn người nhất định phải tại chiến đấu buộc phát sau cấp tốc chém đầu mục tiêu, tiếp lấy lại đi tiêu diệt những cái kia hủ hóa chi tổ. Rất nhanh. Một đầu màu đỏ tiến quân lộ tuyến liền bị tiêu chú ra. Steven trầm tư một lát, đứng lên nói, chuẩn bị tác chiến. Tất cả mọi người dựa theo kế hoạch đã định chờ lệnh. 10 phút sau, nặng nề vô cùng tiếng bước chân vang vọng đại địa, tại rất nhiều vu sư cực kỳ chấn động ánh mắt bên trong, sơn nhạc cự nhân bản thạch thân ảnh xuất hiện, thần mỗi bước ra một bước chính là hơn 100 mét có hơn, mặt đất tựa như địa chấn không ngừng run rẩy, chẳng những là hù dọa những cái kia vu sư, càng làm cho rất nhiều ác ma không ngừng run rẩy. Bán thần lĩnh vực lực lượng mở ra, mặc dù không có trên huyền nguyệt lúc cường đại như vậy, thế nhưng là cũng đủ để chấn nhiếp những cái kia cao giai ác ma. Bởi vì tại huyền nguyệt chiến đấu bên trong tiêu hao quá nhiều lực lượng, sơn nhạc cự nhân bản thạch trước mắt chỉ có chừng 200 thước độ cao, thế nhưng là đối với những sinh vật khác vẫn như cũng là cực lớn hình thể áp chế. Thần dậm chân đi tại đội ngũ phía trước nhất hướng phía hủ hóa vết tích bên trong rào bước tiến lên, đằng sau thì là từng đội gỗ lẻm, sau đó mới là chọn lựa ra cao giai chức nghiệp giả. Đây chính là bán thần sao? Thật mạnh. Hắc vu sư nhóm ánh mắt lấp lóe, e ngại sau khi lại có một chút xíu tham lam. Toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ tương đương nhanh. Sơn nhạc cự nhân trên đường gặp một hai cái hủ hóa chi tổ, trực tiếp liền bị thần cho truy phát nổ. Các vu sư cần cao giai pháp thuật mới có thể phá hủy sao huyệt. Sơn nhạc cự nhân vung lên nắm đấm nện hai lần liền biến thành thịt nát, sau đó bán thần bất tử điệu một mùi lửa cho cháy hết sạch. Chân chính tao ngộ hữu hiệu chống cự là đang áp sát hủ hóa chi nào chiếm cứ vũng bùn phụ cận. Đại lượng tà vật ngay tại hội tụ. Chiến đấu độ chấn động lập tức tăng lên không ít, gỗ lẻm quân đoàn cũng bị Steven cử đi chiến trường. Số lượng này có chút không đúng. Mặc dù tác chiến tương đương thuận lợi, thế nhưng là Steven lại mơ hồ có điểm bất an. Cho tới nay, bọn hắn tại đối mặt Tử Triệu Chi Tinh lúc đều chiếm cứ không đến nhân số ưu thế, thế nhưng là lần này tựa như là quân đội của bọn hắn càng nhiều một điểm. Chương 129, Thượng Cổ Tà Vật Trí Tuệ. Số lượng của địch nhân có chút không đúng. Tử Triệu Chi Tinh sinh sôi năng lực là tương đương kinh khủng, tuy tiện liền có thể chế tạo ra mấy chục vạn ma vật đại quân, thế nhưng là cho tới bây giờ Sở Ti Vân bọn người liền gặp mười mấy sóng quái vật ngăn cản, bọn chúng không phải là không có như ong vỡ tổ mà dâng lên đến, tương phản còn từng cơn sóng liên tiếp tới đưa, cảm giác giống như là đang trì hoãn thời gian của bọn hắn đồng dạng. Không được. Thần nhóm muốn chạy. Sở Ti Vân đột nhiên mặt liền biến sắc nói. Cho tới nay, hắn đối mặt thượng cổ tà vật lúc, địch nhân đều là phi thường cường ngạnh, liền xem như muốn chạy đó cũng là xác định đánh không lại còn bản thân bị trọng thương về sau. Thế nhưng là nhìn hiện tại tư thế, cái kia hủ hóa chi não còn không có giao thủ liền đã dự định đường chạy. Nếu quả như thật là như vậy nguyên nhân khả năng cũng chỉ có hai cái, một cái là hủ hóa chi não vô cùng thông minh, xa so với cái khác thượng cổ tà vật còn muốn thông minh, thần có trí khôn thậm chí hiểu được suy nghĩ, còn chưa giao tay liền biết tình huống gây bất lợi cho chính mình dự định đường chạy. Một cái khác chính là hủ hóa chi não đối với Tử Triệu Chi Tinh bản thân tương đương trọng yếu. Thần không nguyện ý để hủ hóa chi nào bước lên bất kỳ phong hiểm, cho dù L. Vì thế từ bỏ vực sâu hắc ám cũng không quan hệ. Nhưng mặc kệ là cái nào, Sở Ti Vân cũng không thể làm cho đối phương cho chạy trốn. Hết tốc độ tiến về phía trước. Sở Ti Vân lúc này trầm giọng nói, Leona, ngươi lưu lại đối phó những cái kia chặn đường chúng ta tà vật. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Phía trước nhất sơn nhạc cự nhân đã bắt đầu chạy chậm, hoàn toàn không để ý tới những cái kia tuân đi qua quái vật. Mà Sở Ti Vân cũng mở ra mình long dực, cùng cao giai thiên sứ xạ, cùng bán thần vũ yêu, hàn gốt lịch, cắt tớn nhanh tới gần địch quân xào huyệt. Các ngươi nhìn, những máu thịt kia đều khô héo. Cao giai thiên sứ xạ cao mày nói, không biết khi nào. Trên mặt đất huyết nhục khí quan bắt đầu lớn diện tích khô héo, giống như là mất đi lượng nước đồng dạng tàn lụi, bọn chúng tinh hoa đều bị thu lấy, chỉ để lại đến một chút có thể tác chiến nhiều song khí quan tổ chức. Thần muốn chạy. Sở Ti Vân mặt liền biến sắc nói. Thần muốn mang lấy ác ma huyết nhục cùng linh hồn trở về Huyền Nguyệt. Tử Triệu Chi Tinh vì sao lại xâm lấn vực sâu hắc ám? Mục đích rất đơn giản. Ác ma linh hồn cùng huyết nhục là thần khát vọng, cũng là Tử Triệu Chi Tinh một lần nữa tái tạo thân thể mấu chốt. Trong khoảng thời gian này đến nay, Sở Ti Vân cũng không biết hủ hóa chi nào giết chết bao nhiêu ác ma, nhưng là có thể khẳng định thần giết đến tuyệt đối so với mình còn nhiều hơn. Thượng cổ tà vật không cần vực sâu hắc ám cái khác tài nguyên, thần nhóm cần cũng chỉ có linh hồn cùng huyết nhục. Cho nên những này hủ hóa vết tích chiếm lĩnh địa bàn đối thần nhóm tới nói căn bản không thế nào trọng yếu, thần không chút do dự liền từ bỏ nơi này hết thảy. Cảm giác bất an trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc dù lần này đối mặt thượng cổ tà vật so với quá khứ bất kỳ một cái nào đều muốn sợ một điểm, thế nhưng là Sở Ti Vân nhưng trong lòng càng phát ra bất an, thậm chí cảm giác cái này thượng cổ tà vật so phía trước những cái kia cộng lại còn muốn nguy hiểm hơn. Tử Triệu Chi Tinh đã đầy đủ cường đại. Thần duy nhất nhược điểm chính là trí tuệ không đủ. Từ hiện ý thức chủ đạo hết thể hành vi, cho nên thần hành động có quy luật có thể nói, mà lại cũng không có cái gì tùy cơ ứng biến năng lực. Nếu là tại quá khứ, loại này còn không có giao thủ liền rút lui hành vi là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Đáng chết. Ta giống như phạm vào một cái không cách nào tránh khỏi sai lầm. Sở Ti Vân thân ảnh đột nhiên chấn động. Trước kia trong đầu hắn nghĩ đến đều là như thế nào suy yếu Tử Triệu Chi Tinh lực lượng. Nhưng là ba. Sở Ti Vân quên đi rất mấu chốt một điểm. Tử Triệu Chi Tinh hành vi là từ hiện ý thức chỗ chủ đạo, mà những này hiện ý thức chính là từ thần phân hóa ra những cái kia thượng cổ tà vật cấu thành. Sở Ti Vân thành công. Hắn giết chết rất nhiều thượng cổ tà vật, bao quát Tử Triệu Chi Tinh hai mắt, tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn, những này bị giết chết thượng cổ tà vật cực lớn suy yếu Tử Triệu Chi Tinh cái kia đáng sợ vô cùng lực lượng, nhưng là đồng thời cũng tiêu diệt Tử Triệu Chi Tinh kia hỗn loạn vô cùng hiện ý thức một bộ phận. Đơn giản tới nói. Nếu như nói đã từng Tử Triệu Chi Tinh là từ hơn 10 thượng cổ tà vật tư tưởng tạo thành hiện ý thức, như vậy hiện tại những này hiện trong ý thức linh hồn đã bị Sở Ti Vân xử lý rất nhiều. Quả thật Tử Triệu Chi Tinh lực lượng là bị suy yếu rất lớn, thế nhưng là thiếu đi nhiều như vậy thượng cổ tà vật linh hồn về sau, chi phối Tử Triệu Chi Tinh hành vi hiện ý thức cũng giảm mất rất nhiều xung đột tư tưởng, nói cách khác thần bây giờ trở nên thông minh, đã bắt đầu học được suy tư. Ngoa tào! Tại sao có thể như vậy? Sở Ti Vân một mặt xanh xám nhìn qua trước mắt khô héo chi địa. Hủ hóa chi nào đường chạy. Thần chạy dị thường kiên quyết, liền ngay cả cho Sở Ti Vân chạm mặt một chút cơ hội cũng không lưu lại. Bọn hắn đại quân mới vừa vặn tiến vào hủ hóa vết tích, cái này thượng cổ tà vật cũng đã bắt đầu đường chạy. Thần mang đi toàn bộ hủ hóa chi địa ác ma linh hồn cùng huyết nhục tinh hoa. Tại từ vực sâu hắc ám bên trên hung hăng cắn một cái thịt về sau, thượng cổ tà vật bức ra trở ra căn bản không cho Sở Ti Vân lại lần nữa trọng thương thần cơ hội. Không hề nghi ngờ, Tử Triệu Chi Tinh trở nên càng thông minh. Nói cách khác, Sở Ti Vân trước mặt suy đoán không có sai, tại bị giết chết nhiều như vậy thượng cổ tà vật về sau, chi phối Tử Triệu Chi Tinh hành vi hiện ý thức đã có dần dần dung hợp dấu hiệu, thần đã sẽ suy nghĩ, hiểu được thấy tốt thì lấy lớn mạnh tự thân, cùng chiến lược tính rút lui. Dữ liệu đại chiến cũng không có đến. Sở Ti Vân rất dễ dàng liền chiếm lĩnh hủ hóa vết tích, còn dư lại chính là tiêu diệt những cái kia bị từ bỏ tà vật, cũng không kịp thu về hủ hóa chi tổ. Nhưng là chân chính phần tinh hoa nhất đã bị hủ hóa chi nào mang đi, ở mảnh này cải biến địa hình trong vũng bùn, một cái cự đại cái hố nhỏ xuất hiện ở nơi đó, bên trong tựa hồ tồn tại qua một loại nào đó to lớn vô cùng trùng tử, là nó lấy kỳ dị nào đó thủ đoạn mang đi thượng cổ tà vật cùng tại vực sâu hắc ám cướp đoạt tài nguyên. Làm sao bây giờ? Rét lạnh nữ vu đi tới Sở Ti Vân bên người. Sở Ti Vân trầm mặc không nói, sau một hồi lâu mới nói, phản công huyền nguyệt thời gian nhất định phải trước thời hạn. Ít nhất phải sớm thời gian nửa năm. Tử Triệu Chi Tinh trở nên thông minh. Thần hành vi đã không cách nào căn cứ quá khứ quy luật phán đoán, ai cũng không biết thần bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Sở Ti Vân nhất định phải nhanh phản công huyền nguyệt bỏ dở thần tiến một bước thuế biến kế hoạch. Tử Triệu Chi Tinh tuyệt đối không thể thành hình, cũng tuyệt đối không thể để cho thần triệt để thôn vệ huyền nguyệt. Chuẩn bị phái người khai thác tài nguyên. Năm nay 6 tháng cuối năm nhất định phải tiến hành lần đầu tiên phủ không thành gãy vọt khảo thí. Chúng ta nhất định phải tại năm nay trong vòng để ạ giàn đạ lệ có được tiến vào tinh giới hư không năng lực. Sở Ti Vân từ địa hạ kia to lớn vô cùng cái hố nhỏ bên trong thu tầm mắt lại nói. Bây giờ tình huống để hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới mình xử lý nhiều như vậy thượng cổ tà vật về sau. Thế mà ngược lại sẽ tăng nhanh Tử Triệu Chi Tinh thuế biến. Mặc dù đây là lấy suy yếu thần lực lượng là điều kiện tiên quyết điều kiện. Nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không có lựa chọn khác. Không giết chết Tử Triệu Chi Tinh nhanh bước. Như vậy thần hoàn thành thuế biến sau liền càng thêm kinh khủng, xử lý thần những cái kia hóa thân, tối thiểu nhất thần lực lượng là thật suy yếu rất nhiều. Chương 130, thuế biến. Làm sao lại chạy đâu? Trước kia chưa từng xảy ra loại chuyện này a. Không ít tham gia qua đối mặt thượng cổ tà vật chiến dịch các vu sư đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, quá khứ thượng cổ tà vật mặc kệ là bọn hắn tới nhiều ít người, cũng dám chính diện ngạnh cương không sợ hãi chút nào. Liền xem như đánh không lại bị đả thương nặng sẽ chạy trốn thượng cổ tà vật cũng là cực thiểu số. Nhưng là hôm nay lần này hoàn toàn liền không có giao thủ, thậm chí song phương liền ngay cả chạm mặt đều không có chạm mặt, đầu kia xâm lấn vực sâu hắc ám đánh cho đám ác ma quân lính tan rã thượng cổ tà vật liền chạy rơi mất. Hủy hóa chi não không cường đại sao? Không. Hủy hóa chi não khả năng so trước mặt những cái kia thượng cổ tà vật còn muốn càng cường đại, bằng không cũng sẽ không đánh đến đám ác ma không thể không từ bỏ mảng lớn địa bàn. Nhưng là cường đại như vậy một cái thượng cổ tà vật thế mà không đánh mà lui, không đơn thuần là Sở Ti Vân cảm thấy bất an, rất nhiều vu sư cũng có chút không hiểu rõ nổi. Ngược lại là những cái kia bị khống chế đám ác ma giật nảy mình, bọn hắn vốn là làm pháo hôi gia nhập chiến đấu, đã làm tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị. Nhưng là địch nhân còn không có động thủ liền chạy, đám ác ma tư duy theo quán tính cho rằng là địch nhân sợ hãi những này vu sư, cái này khiến nguyên bản có chút tiểu tâm tư cao dài đám ác ma lập tức rất là biết điều. Những này vu sư so với thượng cổ tà vật còn muốn đáng sợ. Phải biết lúc trước ác ma chi vương ạt mòn xuất lĩnh đại quân đối kháng hủy hóa chi não cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, tương phản toàn bộ vực sâu hắc ám đều là tổn thất nặng nề. Hủy hóa vết tích ngay tại dần dần khô héo. Tại đã mất đi ấp xào huyệt dinh dưỡng cung ứng về sau, rất nhiều huyết nhục khí quan đều đã tàn lụi. Nhưng là cũng chính vì vậy Sở Ti Vân gặp một điểm nhỏ phiền phức, nguyên bản định dùng để suy yếu thượng cổ tà vật lực lượng biến dị dịch nhờn quái thành địch nhân của bọn hắn. Những này biến dị dịch nhờn quái điên cuồng thôn vệ cuối cùng những cái kia hủy hóa vết tích, sau đó biến dị lớn mạnh phân liệt bốn phía khuếch tán, không có tà vật ngăn cản bọn chúng rất nhanh lan tràn tới rất nhiều nơi. Cái này đến phiên Sở Ti Vân đi động thủ trừng trị nó nhóm. Hơn nữa còn không thể một hơi thu thập xong, bởi vì hủy hóa vết tích là rất khó biến mất, nhanh nhất biện pháp giải quyết chính là để biến dị dịch nhờn quái đưa nó ăn hết. Cái này nhất định phải khống chế biến dị dịch nhờn quái quy mô số lượng, nhưng cũng may ngay từ đầu bọn hắn liền nghiên cứu giải dược. Một loại dùng ma hóa thực vật điều hòa sau dược tề, có thể suy yếu biến dị dịch nhờn quái lực lượng. Sở Ti Vân các hạ, ngươi nhìn những thứ này. Chúng ta người tại tà vật xào huyệt phụ cận phát hiện. Một cái thực vật viên vu sư bước nhanh tới, trong tay loại kia một loại màu đỏ sẫm kim loại. Loại kim loại này Sở Ti Vân nhìn xem khá quen, lúc trước trên huyền nguyệt cũng đã gặp tương tự. Tà vật giống như sẽ thôn vệ bọn chúng, ăn hết sau liền tốt giống như cự long mọc ra kim loại hóa lân phiến lợi trảo. Chúng ta phái người phân tích nó nguyên tố thành phần. Trên cơ bản nhất trí. vị kia vu sư nói khẽ. Ừm, ta biết. Huyền Nguyệt bên trên người gọi nó huyết tinh khoáng thạch, hủ hóa kim loại, có thể tinh luyện, phái người kiểm tra một chút độ cứng, đạo ma tính cùng tính dẻo. Sở Ti Vân phân phó nói. Vâng. Các vu sư có chút hưng phấn, rất nhiều người đều tại tà vật xào huyệt phụ cận thu thập. Thượng cổ tà vật chỉ đem đi ác ma linh hồn cùng huyết nhục tinh hoa, vật gì khác toàn bộ đều lưu lại. Sở Ti Vân thậm chí nhìn thấy hắc vu sư đang len lén sờ sờ cất giữ hủ hóa chi tổ khô héo sau huyết nhục khí quan tổ chức. Đối với cái này hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hắc vu sư là hắn gặp qua không sợ nhất chết cũng là có thể nhất tìm đường chết vu sư. Lúc trước liền ngay cả tử vong chi nhãn huyết nhục cũng dám vụng trộm giấu đi một điểm, Sở Ti Vân cũng chỉ có thể hơi ước thúc một chút. Nhiều như vậy hắc vu sư, hắn cũng chầm chầm không đến. Chẳng lẽ bọn hắn muốn tìm chết Sở Ti Vân còn có thể liều mạng ngăn đón bọn hắn hay sao? Hủ hóa vết tích như thế lớn muốn thu thập tà vật huyết nhục khí quan quá dễ dàng. Hủ hóa chi nào đường chạy. Bây giờ vực sâu hắc ám biến thành Nam Bắc cắt cứ tình huống, Sở Ti Vân tại lưu lại một bộ phận người đóng giữ về sau, liền bắt đầu chuẩn bị truyền tống những người khác trở về. Ngũ Hoàn Cao Tháp vu sư còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngược lại là hắc vu sư nhóm sự tình không nhiều, rất nhiều người đều muốn lưu lại. Sở Ti Vân còn không biết tâm tư của bọn hắn, không phải liền là muốn mượn này nghiên cứu ác ma, chỉ cần bọn hắn không sợ phản vệ là được. Viêm ma chi huyệt. Gỗ Lẻm quân đoàn đem một nhóm tiếp một nhóm chiến lợi phẩm trở về, học viện người sẽ phụ trách thống kê sau đó truyền tống đến ạ giàn đa lệ, cái khác khoáng mạch từ dẹp giả kiến tộc cùng gỗ Lẻm quân đoàn khai thác, thiền đạt quân đoàn đã trước một bước trở về. Sở Ti Vân các hạ. Ạ giàn đa lệ đưa tới cấp báo. Huyền Nguyệt phát sinh không biết biến dị. Ngoài cửa. Một vị phù thủy vội vã chạy tới nói. Vực sâu hắc ám khoảng cách Thái Mạc Lạp thế giới rất xa, từ nơi này không cách nào dùng mắt thường quan trắc đến Huyền Nguyệt biến hóa. Cái gì? Sở Ti Vân nghe vậy biến sắc, trầm giọng nói, lập tức để rét lạnh nữ vu trở về, nơi này hết thể giao cho nàng quản lý. Nói xong. Sở Ti Vân thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ. Ạ giản đạ lệ. Nương theo lấy một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, Sở Ti Vân thân ảnh xuất hiện ở cầu vồng trên cầu. Hắn mới vừa vặn giáng lâm, lông mày liền không khỏi khóa chặt, bởi vì hiện tại là ban ngày, mà trên bầu trời một vòng huyết hồng sắc nguyệt lượng đã dâng lên, hơn nữa còn là lấy trăng tròn trạng thái lơ lửng ở trên bầu trời. Một cỗ tà ác không biết năng lượng lập trường đã khuếch tán, đồng thời năng lượng ba động đã truyền đến Thái Mạc Lạp thế giới. Thân tại thuế biến. Sở Ti Vân trần chờ nói. Sau một lát, Sở Ti Vân cầm lấy pháp trượng thi triển tinh giới truyền tống, nương theo lấy truyền tống pháp thuật linh quang, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Tinh giới truyền tống. Vô biên vô tận tinh giới trong hư không. Sở Ti Vân sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mắt Huyền Nguyệt, tại trong tầm mắt của hắn viên này che kín đau nhức tật tinh cầu bên trên ngay tại phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa, kịch liệt năng lượng ba động giống như trời long đất lở đánh tới, toàn bộ hình dạng mặt đất đều phát sinh rất nhỏ biến hóa, tựa hồ là trung tâm đại lục khu vực xuất hiện kịch liệt địa chấn phản ứng, tiếp lấy một đạo năng lượng màu đỏ ngòm cổ sáng phóng lên tận trời. Cái này sức mạnh đáng sợ xé rách Huyền Nguyệt tầng khí quyển. Cuối cùng một loại nào đó tà năng phản ứng cùng sinh ra cộng minh, tại Sở Ti Vân giữa tầm mắt, một đạo rưỡi trong suốt màu đỏ nhạt năng lượng vầng sáng khuếch tán, giống như là một đạo mới tầng khí quyển, đem trọn khỏa tinh cầu đều từ từ bao khỏa ở bên trong. Nó nhìn giống như là một cái huyết hồng sắt trứng. Vô hình tà năng bình trướng đem trọn khỏa tinh cầu bao phủ, đến mức Sở Ti Vân đều không thể cảm ứng bên trong tinh cầu bộ có thể lượng biến hóa. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một cỗ vô cùng to lớn năng lượng ngay tại địa mạch chỗ sâu phun trào. Giống như là nguyên tố triều tịch, nhưng càng giống là có quy luật nhịp tim phản ứng. Toàn bộ Huyền Nguyệt đều đã bị phong tỏa lên, Sở Ti Vân thử dùng tháp linh số 1 đi quét hình phân tích, nhưng lại nhận lấy vô cùng nghiêm trọng năng lượng quấy nhiễu. Tử Triệu Chi Tinh ngay tại ấp. Thần từ vực sâu hắc ám bên trong cướp đoạt đến đầy đủ mình đản sinh tài nguyên, mà bây giờ toàn bộ Huyền Nguyệt chính là ấp thần thân thể trứng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Thử vong chúa tể sử dụng. Yên tĩnh dưới bầu trời đêm. Sở Ti Vân cao mày nhìn chăm chú lên trên bầu trời Huyền Nguyệt, khoảng cách Huyền Nguyệt phát sinh biến hóa đã qua một tuần lễ thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng không tiếp tục phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, hết thảy đều bình tĩnh để cho người ta có chút bất an. Đến từ vực sâu hắc ám chiến lợi phẩm đã trở về một bộ phận, Sở Ti Vân tuần tự hai lần ý đồ đối Huyền Nguyệt năng lượng phản ứng tiến hành quét hình, nhưng là phát sinh năng lượng phun trào địa phương là tại nơi sâu nhất trong lòng đất, cho nên đến nay hắn đều là không thu hoạch được gì. Dùng mắt thường đi quan trắc, Huyền Nguyệt mặt đất đã cơ hồ nhìn không thấy ma vật tung tích, giống như là bọn chúng toàn bộ đều biến mất đồng dạng. Chủ nhân, Tì Nạt tiểu thư bước nhanh đi vào gian phòng bên trong, nói khẽ, các ngươi vị nữ sĩ kia đã trở về. Thật sao? Sở Ti Vân quay đầu nhìn thoáng qua nói, mời nàng đi thư phòng. Trong thư phòng, Sở Ti Vân lại lần nữa gặp được đến từ vị diện khác tử thần chi nữ Sophia, nàng trong khoảng thời gian này nhìn chơi đến rất vui vẻ, trên thân còn đeo không ít cầu vồng biển đặc hữu vật phẩm trang sức. Vị kia tử thần người hầu đâu? Sở Ti Vân nghi ngờ nói. Sophia đại đại liệt liệt phất phất tay nói, hắn a, bị ta đuổi trở về. Ta mới không muốn nhanh như vậy trở về đâu. Lúc này mới chơi mấy ngày a. Thật là khiến người ta hâm mộ ra hỏa. Sở Ti Vân nhìn đối phương đem mình tao ngộ thời gian long sự tình nói một lần, lập tức hỏi, ngươi có nghe nói qua thời không đầu mối then chốt sao? Thời không đầu mối then chốt. Sophia nghe vậy không khỏi nhíu mày một cái nói, không có gì ấn tượng. Bất quá thời gian long ta ngược lại thật ra biết nơi nào có một con. Phụ thân của ta còn cùng hắn đã từng quen biết, nghe nói là rất khó cầu thông tồn tại. Thật sao? Ngươi cũng không biết sao? Sở Ti Vân biểu lộ không khỏi có hơi thất vọng. Chờ một chút. Sophia tựa như nhớ tới cái gì nói, ngươi biết thánh giả hạo kiếp sao? Biết một chút. Sở Ti Vân gật đầu. Sophia trầm tư một lát sau nói, ta nhớ được phụ thân đã từng nói, thánh giả hạo kiếp mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ buộc phát một lần, chỉ bất quá mỗi lần buộc phát phương thức đều có chỗ khác biệt. Mỗi khi thánh giả hạo kiếp lúc buộc phát, đều mang ý nghĩa tân thần cùng cũ thần giao thế. Phảng phất là sợ Sở Ti Vân không rõ. Sophia tiếp tục nói, ban sơ thánh giả hạo kiếp là tại nhân loại thần hệ sinh ra lúc bộc phát, thời kỳ đó nhân loại chư thần quật khởi, mà tinh linh lực lượng của chư thần suy yếu. Cùng một thời kỳ còn có hấp linh quái đế quốc hủy diệt, bọn chúng đã từng có được chính mình thần linh, nhưng là cuối cùng đều biến mất. Sau đó là dị giới thú nhân thần hệ xâm lấn, cùng sa mạc thần hệ suy bại, tại không sai biệt lắm đoạn thời gian bên trong, cự nhân văn minh ổ lỉm phụ thần hệ cũng vẫn lạc. Hiện tại đã rất khó lại nhìn thấy người khổng lồ Titan hậu duệ. Nghe nói bọn hắn thần quốc đã phong bế trên vạn năm. Ta nhớ được lúc ấy phụ thân đã từng mơ hồ đề cập tới tương tự danh tự. Thời không chi môn. Vẫn là cái gì khác. Phảng phất là lo lắng Sở Ti Vân nghe không hiểu. Sophia tiếp tục giải thích nói, tại thú nhân thần hệ xâm lấn lúc, nghe nói có một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí ngăn trở chư thần đem thần chiến quy mô tiến một bước mở rộng. Thú nhân cái chủng tộc này cũng là kẻ ngoại lai. Bọn hắn đản sinh chủ vật chất vị diện là một cái chỉ có thú nhân tồn tại thế giới. Ước chừng là tại thú nhân chi môn chiến dịch thời kỳ, cái chủng tộc này mới bắt đầu tại thế giới nhân loại sinh sôi, sau đó thú nhân thần hệ lúc này mới dần dần tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong. Đây là rất xa xưa lịch sử. Cũng không có bao nhiêu tư liệu ghi chép, nếu như không phải chư thần chỉ sợ căn bản không nhớ rõ. Can thiệp thần chiến sao? Sở Ti Vân trần chờ nói. Nếu như cái gọi là thời không đầu mối then chốt bên trong thật đều là thời gian long cường đại như vậy tồn tại. Có tư cách xuất thủ can thiệp thần chiến cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đương văn minh tiến vào nhất định giai đoạn lúc, liền tất nhiên sẽ thăm dò đa nguyên vũ trụ. Nhãn ma, hấp linh quái, thú nhân các loại sinh vật có trí khôn đều là ngoại lai chủng tộc, bởi vì đủ loại nguyên nhân mới giải đến đa nguyên vũ trụ các nơi, giống như là sắc ngân thời đại nhân loại quật khởi sau liền bắt đầu khắp nơi thực dân, rất nhiều vị diện nhân loại đầu nguồn đều là sắc ngân thời đại quân thực dân. Bất quá bây giờ sắc ngân thời đại đã hủy diệt. Nếu như không phải cường đại thi pháp giả, người bình thường căn bản cũng không biết mình là đến từ cái khác thế giới. Giống như là kẻ mộ giả thế giới người, cho dù là vu sư cũng không nhất định biết tự thân khởi nguyên là sát ngân thời đại kẻ lưu vong. Có lẽ phụ thân của ta sẽ biết một chút. Sophia nhìn chăm chú lên Sở Ti Vân, chần chờ một lát sau nói, hắn đã từng tự mình đi qua một chuyến nguyên hải, minh hà cuối cùng, sau khi trở về hắn liền trở nên có chút kỳ quái. Nói làm tử thần hắn nhất định phải duy trì đa nguyên vũ trụ nội sinh cùng chết cân bằng. Cũng chính là một lần kia hắn nâng lên thời không chi môn. Ừm. Còn có vạn thần điện. Còn có trật tự cổ thần. Cái gì? Sophia có chút phiền não vướt vướt cái chán nói, lúc kia ta còn nhỏ, căn bản cũng không có cẩn thận đi nghe. Qua không lâu, phụ thân liền để ta đi chấp trưởng Minh Hà nhánh sông rèn luyện chính mình. Nhưng là bởi vì ta không có hứng thú liền từ bỏ. Lượng tin tức hơi có chút lớn. Sở Ti Vân giờ phút này trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, bất quá Sophia trong miệng nói lại là đem hắn lúc trước vẽ tấm đồ kia liên hệ, thời không đầu mối then chốt nơi này thật khả năng cùng vạn thần điện tồn tại liên hệ nào đó, cũng không biết vị kia tử vong chúa tể xuống đến cùng tại Minh Hà cuối cùng nhìn thấy cái gì. Phụ thân của ngươi có thể đi vào mảnh tinh vực này sao? Sở Ti Vân đột nhiên hỏi. A. Sophia sửng sốt một chút nói, không thể. Phụ thân không cách nào chính ly khai thần quốc quá xa. Ngươi là nghĩ? Ừm. Sở Ti Vân gật đầu nói, thế giới này cần tử thần. Chỉ dựa vào lực lượng của ta căn bản là không có cách cải biến mộng nghiệm chi cảnh hết thảy, nó đã bị tử triệu chi tinh hủy hóa qua sâu. nhất định phải là một vị chân chính tử thần, mới có thể đem mộng hiểm chi cảnh chuyển hóa thành minh giới, như thế phàm nhân linh hồn mới có thể chân chính nghỉ ngơi. Ta không biết A Sổ Phỉ A biểu lộ trần trờ nói, loại chuyện này nhất định phải hỏi qua phụ thân ta mới biết được. Mà lại nhất định phải có phụng dưỡng thần giáo hội, dạng này mới có thể để cho thần hóa thân giáng lâm thế giới này. Thần giáo chuyện ta sẽ thu xếp. Sơ Ti Vân trầm giọng nói, chuyện này mấu chốt nhất chính là phụ thân người thái độ. Tử Triệu Chi Tinh ngay tại thuế biến. Lưu cho Sở Ti Vân thời gian đã không nhiều lắm, hắn quyết định mạo hiểm hướng vị này tử vong chúa tể tìm kiếm trợ giúp. Sinh mệnh chi thụ lực lượng còn chưa đủ mạnh. Một cái còn chưa chết thần chủ vật chất vị diện, Sở Ti Vân tin tưởng tuyệt đối có đầy đủ lực hấp dẫn. Nếu như thành công, kẻ mộ giả thế giới liền có được chấp trưởng sinh cùng tử thần linh, lúc kia liền xem như hắn đi dạo chơi tinh giới, cũng không cần lo lắng thượng cổ tà vật cho tàn lại cháy. Ta chỉ sợ đến tự mình đi hỏi một chút phụ thân Sổ Phỉ ạ hiển nhiên rất thích thế giới này, tự do tự tại, không có nhiều như vậy muốn ám toán nàng đối địch thần linh, nếu như phụ thân giáo hội có thể truyền bá đến nơi đây, như vậy nàng liền có thể quang minh chính đại lưu tại vị diện này. Sơ Ti Vân nghe vậy đứng lên, có chút túi người nói, kia xin nhờ. Chương 2, tượng thụ chi tâm. Sổ Phỉ ạ rất nhanh rời đi. Nàng đem xuyên qua không gian loạn lưu trở về vực sâu không đáy, về phần nàng có thể hay không thuyết phục phụ thân của mình. Sở Ti Vân trong lòng cũng không nắm chắc. Một cái không có thần linh tồn tại chủ vật chất vị diện, nếu như là để cái khác thần linh biết chỉ sợ vì tranh đoạt người ở đây đầu góc đều có thể đánh thành chó đầu góc, nhưng là cường đại tử thần ở phương diện này ngược lại cũng không phải là để ý như vậy, bởi vì tử vong thần hệ bản thân liền là một cái vượt vị diện thần hệ. Căn cứ Sổ Phỉ ạ thuyết pháp, phụ thân của nàng tử vong chúa tể sử dụng chi phối lấy toàn bộ Minh Hà lưu vực, nói cách khác từ thượng tầng vị diện mãi cho đến tầng dưới vị diện. Nhưng phàm là có Minh Hà chạy xuôi qua địa phương, mặc kệ là thiên giới, chủ vật chất vị diện, nguyên tố vị diện, lần vị diện, vong linh vị diện, vẫn là cái khác cái gì vị diện, đều có vị này tử thần địa bàn, hắn cũng có quyền lực can thiệp cùng Minh Hà tương quan hết thảy. Cương đại như vậy một vị tử thần chưa chắc sẽ có bao nhiêu để ý một cái mới chủ vật chất vị diện, huống hồ nó còn cách mình thần quốc tương đương xa xôi. Tử thần xưa nay không thiếu tín đồ, mà căn cứ Sở Ti Vân hiểu rõ. Tín ngưỡng chư thần tại đạt đến cường đại thần lực thực lực về sau, tín đồ đối thần nhóm tăng lên liền rất yếu ớt. Mặc dù tín đồ vẫn như cũ là không thể thiếu một bộ phận, nếu như mất đi quá nhiều tín đồ thần nhóm lực lượng sẽ suy yếu, nhưng là dựa vào tín đồ tấn cấp trở thành, cũng chính là đại áo thuật sư nhóm trong miệng cấp thần linh lại là rất không có khả năng. Căn cứ Sở Ti Vân phán đoán, vị này tử vong chúa tể xuân rất hiển nhiên là muốn tấn thăng vĩ đại thần lực. Bằng không thần cũng sẽ không đi phát triển Minh Hà. À giản đạ lệ. Sở Ti Vân thân ảnh xuất hiện ở thực vật viên bên ngoài, đối với tử vong chúa tể sử dụng hắn cũng không coi ôm lấy kỳ vọng quá lớn, bởi vì vị này tử thần không có khả năng từ bỏ mình đại bản doanh đem trọng tâm chuyển rời đến kẻ mồ dạ thế giới. Sophia nói qua vị này tử thần có thật nhiều địch nhân, thần nếu có thể đem một cái hóa thân giáng lâm ở đây liền đã xem như rất tốt. Bởi vậy đối phó Tử Triệu Chi Tinh cuối cùng vẫn là phải dựa vào mình ngạnh thực lực, Sở Ti Vân chỉ là hy vọng có thần linh phương diện lực lượng đối Tử Triệu Chi Tinh tiến hành áp chế. Dù sao Tử Triệu Chi Tinh vẫn là quá to lớn. Nếu như không phải Sở Ti Vân xuất thủ đánh chết thần nhiều như vậy hóa thân, cuối cùng Tử Triệu Chi Tinh ấp ra có thể là cường đại thần lực cấp bậc tà thần, thần tại chưa ấp lúc cũng đã là tiếp cận trung đẳng thần lực, Sở Ti Vân cùng tinh linh huyền nguyệt liên thủ đều giết không chết thần. Hiện tại Tử Triệu Chi Tinh bị Sở Ti Vân xử lý rất nhiều hóa thân, mặc dù đem thuế biến tốc độ trước thời hạn, thế nhưng là cuối cùng hoàn thành thuế biến sau hẳn là cũng chính là trung đẳng thần lực trở lên cấp bậc tà thần. Đoán chừng rất khó lại đạt tới cường đại thần lực cấp bậc. Nhưng liền xem như dạng này, cũng muốn so sinh mệnh chi thụ hoặc là bệ tỷ nữ vương cường đại nhiều lắm. Sở Ti Vân kế hoạch vẫn là ngăn cản thần thuế biến. Không cho cái này tà thần hàng thế, chỉ có dạng này mới có thể nhiều mấy phần thắng. Trong lịch sử còn chưa xuất hiện qua thượng cổ tà vật lột xác thành vì tà thần, nếu như Tử Triệu Chi Tinh thành công, thần tiềm lực căn bản là không có cách đoán chừng, nếu là thần cắn nuốt hết kẻ mộ dạ thế giới. Như vậy đa nguyên vũ trụ bên trong có thể tiêu diệt thần tồn tại liền không nhiều lắm. Thực vật viên bên trong. Một đoàn lịt lệ gì nhóm ngay tại bận rộn, nhìn mẹ tỷ nữ vương dạy bảo các nàng không ít thứ, những này hoa yêu tinh ngay tại thu thập bách hoa mật. Các nàng vẫn tại sử dụng sinh mệnh chi tuyền bên trong nước suối, mặc dù dùng không nhiều nhưng là cũng không hề ít, cũng không biết cuối cùng sẽ ủ ra đến vật gì tốt. Có thể là bởi vì sinh mệnh chi thụ cùng mẹ tỷ nữ vương lực lượng, những này hoa yêu đều xa so với phía ngoài càng cường đại. Trong đó không ít đã lĩnh ngộ pháp thuật, thậm chí còn có một ít nắm giữ bộ phận đức lô y năng lực. Các nàng ngay tại thôi hóa thực vật sinh trưởng, đem nguyên bản lộn xộn sinh trưởng hoa cỏ cây cối một lần nữa quy hoạch, tựa hồ là muốn kiến tạo một cái mỹ lệ vườn hoa. Bây giờ những này lịt lệ gì nhóm đã không phải là rất sợ Sở Ti Vân. Các nàng thậm chí dám bay đến Sở Ti Vân trước mặt tò mò quan sát, nhưng là hoa yêu tinh lá gan vẫn như cũ rất nhỏ, hơi có chút đường đột cử động liền có thể dọa đến các nàng hưu một chút trốn vào trong bụi hoa. Tượng thụ chi tâm. Lần này phụ trách nên đón Sở Ti Vân không còn là chuyển hóa làm tự nhiên thần sứ nữ võ thần, mà là một đầu hình thể khổng lồ gấu ngựa cùng gia hiệu, bọn chúng là sinh mệnh chi thụ bồi dưỡng tự nhiên chi linh. Trừ cái đó ra Sở Ti Vân còn chứng kiến trên bầu trời xoay quanh cự ưng. Lần này vượt sâu hắc ám trong chiến dịch, Sở Ti Vân liền phát hiện một chút đức lộ y có được biến thân năng lực, nhìn đây là sinh mệnh chi thụ ban cho bọn hắn biến thân thuật. Tại những này tự nhiên chi linh bên trong, gấu linh lực lượng là cường đại nhất, đã tiếp cận bán thần cấp khác thực lực. Nó dẫn Sở Ti Vân đi hướng xâm lâm, tại đạt tới kim sắc tượng thụ phụ cận sau liền rời đi. Đối với Sở Ti Vân đến, sinh mệnh chi thụ toát ra đến vẻ vui sướng cảm xúc. Liền ngay cả nhánh cây đều tại rất nhỏ lắc lư, bởi vì trên cơ bản mỗi lần Sở Ti Vân tới đều sẽ cho thần mang đến một chút đồ tốt, còn không có sinh ra hoàn chỉnh bản thân ý thức sinh mệnh chi thụ nhiều khi đều là giống động vật đồng dạng đi suy nghĩ. Tử triệu chi tinh bắt đầu thuế biến. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, không thể để cho thần lột sắc thành vì tà thần. Sở Ti Vân đưa tay đặt tại tượng thụ kim hoàng sắc trên cành cây, sau đó hắn trong trí nhớ một chút hình tượng bắt đầu thông qua ý niệm truyền lại cho sinh mệnh chi thụ. Cái này khiến sinh mệnh chi thụ thấy được Sở Ti Vân gần nhất kinh lịch hết thảy, bao quát huyền nguyệt bên trên phát sinh những biến hóa kia. Xa xa xa, kim sắc tượng thụ nhánh cây đung đưa, phảng phất là vì trấn an Sở Ti Vân, tại chung quanh hắn dần dần xuất hiện rất nhiều động vật, sói rót, gấu ngựa, cự ưng, hùng hiệu, con nhím các loại, đủ loại động vật chi linh xuất hiện tại bốn phía, sau đó lại biến mất tại rậm rạp trong rừng rậm. Ngay sau đó mặt đất rất nhỏ run rẩy lên, tại Sở Ti Vân có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Xa xa một chút đại thụ thủ vệ hóa thành hình người đứng lên, sau đó bọn chúng lại lần nữa cắm rễ đại địa hóa thành cây cối. Vậy ta liền rất yên tâm. Sở Ti Vân gật đầu nói. Nói xong, lòng bàn tay của hắn hiện lên một viên thần tính tinh thạch, chính là đánh giết vượt sâu hắc ám kẻ thống trị ác ma chi vương phái được sau lấy được chiến lợi phẩm. Một tiết màu vàng kim nhạt cành non đem thần tính tinh thạch tiếp tới. Không. Ác ma chi vương phái che linh hồn hư ảnh hiện hiện. Thần phát ra tràn ngập không cam lòng thống khổ tiếng gào thét. Đáng tiếc sinh mệnh chi thụ tựa hồ là đối với ba lạc viêm ma tương đương chán ghét, không chút do dự vùng vẩy kim sắc nhánh cây rút tản ác ma chi vương linh hồn, tiếp lấy hấp thu trong đó thần tính lực lượng, đem nó chuyển hóa sau làm tự nhiên ban ân rót vào Sở Ti Vân thể nội. Thần tính lực lượng điên cuồng tràn vào. Ác ma chi vương phái được có thần tính lực lượng cơ hồ tương đương với một cái nhỏ yếu thần linh, Sở Ti Vân cảm giác được tự thân ngay tại thần tính lực lượng tác dụng dưới phát sinh một loại nào đó thuế biến, sinh mệnh cấp độ hướng cao hơn phương diện chuyển hóa. Thân thể của hắn năng lượng hóa tiến độ lại một lần nữa tăng lên, bây giờ đã nhanh muốn đạt tới 75% trở lên. Nếu như có thể đạt tới 100% năng lượng hóa tỷ lệ, như vậy Sở Ti Vân thân thể liền sẽ chuyển hóa làm một loại thân thể, tại tự thân không phong thần không tiếp thụ pháp tác đồng hóa tình huống dưới đạt thành bất lão bất tử nhục thân bất hủ. Chương 3, Sở Kẹo Gồ Lèm thời đại. Một tia thần tính lực lượng ngay tại tư dưỡng Sở Ti Vân linh hồn cùng thân thể. Hắn từng nghe Sophia nhắc qua có quan hệ với phụ thân nàng tử vong chúa tể sử dụng cố sự, vị này thần linh quật khởi vu thánh người hạo kiếp, kia là tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy cơ thời đại, cũng là một phàm nhân có khả năng nhất phong thần thời đại. Có đôi khi lực lượng cá nhân tiềm lực là có hạn độ, cuối cùng vẫn là cần ngoại giới tài nguyên thời vận, giống như là Sở Ti Vân quá khứ tại tối cao áo thuật nghị hội lăn lộn lâu như vậy đều không thể đột phá, thế nhưng là tại kẻ mổ dạ thế giới mới ngây người mấy năm liền có chút muốn đột phá cảm giác. Ngoại giới tài nguyên rất trọng yếu. Lúc trước Sở Ti Vân tự mình nghiên cứu thần nghiệt liền bị tối cao áo thuật nghị hội thẩm phán, tại tối cao áo thuật nghị hội thống trị vị diện bên trong, thần tính là thuộc về cực độ hi hữu tài nguyên. Thế nhưng là ở chỗ này Sở Ti Vân thu được không ít thần tính lực lượng, trên cơ bản đều là đến từ bị hắn xử lý những cái kia thượng cổ tà vật. Đây chính là kỳ ngộ, đương nhiên cũng mang ý nghĩa phong hiểm. Thánh giả hạo kiếp là so hiện nay thượng cổ tà vật thức tỉnh càng thêm dung chuyển càng thêm hỗn loạn càng thêm nguy hiểm thời đại. Cho nên vị kia sử dụng các hạ mới có thể tại ngắn ngủi trong vài năm thành công phong thần, đồng thời nhất cử chúa tể toàn bộ tử vong thần hệ. Kia là tân thần cùng cũ thần giao thế thời đại. Có đôi khi Sở Ti Vân cũng sẽ nghĩ nếu như chính mình kinh lịch thánh giả hạo kiếp sẽ có như thế nào thu hoạch, là vẫn lạc vẫn là quật khởi, nhưng là cá nhân hắn vẫn là không hy vọng trở thành tín ngưỡng chư thần, bởi vì cổ thần thời đại về sau thần linh đều phải cùng pháp tắc đồng hóa. Giống như là vị kia tử vong chúa tể các hạ không thể tùy tiện rời đi mình thần quốc. Tín ngưỡng chư thần nhận lực ước thúc thật sự là quá lớn. Phương diện này Sở Ti Vân tương đối tàn mạn. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thần linh đều là như thế. Tín ngưỡng chư thần là nhận pháp tắc ước thúc sau đản sinh thần linh, mà càng lúc đầu hơn cổ thần thì không có phương diện này ước thúc. Bởi vì căn cứ cực thiểu số viễn cổ thời đại để lại hồ sơ ghi chép, cổ thần là có thể tùy ý giáng lâm đến vật chất vị diện, thời kỳ đó nhóm cũng không có thần quốc, tuyệt đại bộ phận cổ thần đều cùng có quan hệ. Truyền thuyết nhóm tại đa nguyên vũ trụ bên trong dạo chơi, gieo rác sinh mệnh hạt giống, rất nhiều giống loài khởi nguyên đều là từ cổ thần sáng tạo. Nói cách khác, cổ thần không cần đợi tại thần quốc bên trong, nhóm có thể khắp nơi đi sóng. Cái này rất phù hợp Sở Ti Vân ý nghĩ. Đa nguyên vũ trụ pháp tắc khi tiến vào tín ngưỡng chư thần thời đại sau đó phát sinh biến hóa, tuyệt đại bộ phận thần linh đều bị khốn tại thần trước, nhưng là cũng có một chút thần linh hoàn toàn không thấy những vấn đề này. Nhóm cũng sẽ không theo thần trước thay đổi hoặc là tín đồ nhiều ít mà trở nên suy yếu. Đương một cái thần linh đã có thể hoàn toàn không quan tâm tín đồ nhiều ít lúc, như vậy thì đại biểu cho đã đi vào hàng ngũ. Tượng thụ chi tâm. Sở Ti Vân yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy, cho tới nay hắn đều không làm rõ được sinh mệnh chi thụ huyền bí. Mặc dù tượng thụ trong lòng hết thảy đều đối với hắn mở ra, thế nhưng là Sở Ti Vân lại không cách nào phân tích nơi này càng sâu tầng huyền bí. Sinh mệnh chi thụ không có tín đồ, nhưng lại có được thần linh lực lượng, mặc dù trước mắt vẹn vẹn tương đương với nhược đẳng thần lực cấp bậc, thế nhưng trưởng thành lại cũng không bị giới hạn tín đồ bao nhiêu. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh chi thụ từ trong tự nhiên hấp thu lực lượng hướng phía thần linh cấp độ rào bước tiến lên, trên đường đi cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại cùng bình cảnh. Mà bệ tỷ nữ vương thì bị giới hạn hoa yêu tinh tín đồ số lượng, vẫn luôn kẹt tại bán thần yếu ớt thần lực bình cảnh bên trong, thỉnh thoảng còn phải tiến vào trạng thái ngủ đông. Cái này không phù hợp tín ngưỡng chư thần định luật. Tín đồ số lượng quyết định thần linh lực lượng cấp độ. Rời đi tượng thụ chi tâm trước, Sở Ti Vân vẫn ăn một chút ngủ say bệ tỷ nữ vương, nàng bây giờ ở vào một cái bình cảnh trạng thái, chỉ có tấn thăng trở thành thần linh, tình trạng của nàng mới có thể ổn định lại. Cái này cần thời gian. Nhưng Sở Ti Vân cũng không biết cần bao lâu, chỉ hy vọng giờ ỷ nhóm bắt đầu phụng dưỡng nàng sau sẽ tăng nhanh cái này chuyển hóa tiến độ. Thực vật viên bên ngoài. Sở Ti Vân gặp trở về mục thụ giả A Lẹn Đồ, hắn được cho phép tiến vào tượng thụ chi tâm, phụ trách chăm sóc những cái kia tự nhiên chi linh cùng chiến tranh cổ thụ. Hoa yêu tinh nhóm vẫn như cũ rất e ngại máu tươi giờ ỷ. Cùng bọn hắn duy trì thích hợp khoảng cách. Sở Ti Vân các hạ. Mục thụ giả A Lẹn Đồ có chút túi người hành lễ. Sở Ti Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nói tiếp, gần nhất vỡ lòng nhiều ít giờ ỉ. Giáo hội chuẩn bị đến thế nào? Trước mắt mới đản sinh giờ ỉ có 121 vị. Mục thụ giả A Lẹn Đồ biểu lộ có chút cao hứng, hồi đáp, xâm lâm chi tử nhóm có được không tầm thường giờ ỉ thiên phú, một số nhỏ nhân loại cũng thu được tự nhiên cảm ngộ. Vị này lệ gần giờ ỉ một mực tận sức tại phục hưng giờ ỉ tổ chức, tại Hắc Ám chi niên huyền nguyệt giờ ỉ giáo đoàn trên cơ bản đều đã chiến tử, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Trước hết để cho bọn hắn từ nông nghiệp bắt đầu đi. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút nói. Mới đản sinh giờ ỉ còn phải thật lâu mới có được sức chiến đấu, như vậy thì để bọn hắn phụ trách hậu cần trước từ nông nghiệp phương diện bắt đầu học tập đi. Mục thụ giả A Lẹn Đồ trầm tư một lát sau, gật đầu nói, được rồi. Sở Ti Vân hạn chế máu tươi giờ ỉ số lượng, A Lẹn Đồ mục thụ giả ở phương diện này lựa chọn phục tùng. Bởi vì hắn cũng biết máu tươi giờ ỉ trạng thái cũng không ổn định. Vu sư tháp bên trong. Sở Ti Vân khi tiến vào trong phòng thí nghiệm về sau, lập tức nhân tiện nói, tháp linh số 1. Đem sở kẹo gỗ lẻm dây chuyển sản xuất điều ra tới. Mời dự ngôn giả Anka ra tới. Đến từ vực sâu hắc ám nhóm đầu tiên vật chất đã đưa đạt, vốn có đầy đủ tài nguyên về sau. Sở Ti Vân chuẩn bị tiếp tục xây dựng thêm ma tượng nhà xưởng. Thạch ma tượng mặc dù là nhất là hàng đẹp giá rẻ gỗ lẻm khôi lỗi, thế nhưng là sức chiến đấu lại cũng không tính rất cao. Chân chính gỗ lẻm quân đoàn hẳn là cũng sở kẹo gỗ lẻm là chủ lực bộ đội. Trước kia tài nguyên không có cách nào mở rộng sở kẹo gỗ lẻm, nhưng là hiện tại Sở Ti Vân có thể lớn mật đi sản xuất chế tạo. Ả Gián Đạ Lệ khu vực khai thác mỏ đã vận chuyển thật lâu. Long Thành khu vực khai thác mỏ đã một lần nữa khai thác. Vực sâu Hắc Ám khu vực khai thác mỏ ngay tại thành lập, đại khái hạ cái tuần lễ liền có thể có chỗ sản xuất. Mặc dù Lâm Phong Thành khoáng mạch đã khai thác khô kiệt, nhưng là bây giờ đạt thành 3 mỏ bắt đầu Sở Ti Vân căn bản không giả, hoàn toàn có thể toàn lực bạo binh chuẩn bị phản công Huyền Nguyệt. Khai thác mỏ không bạo binh, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Sở Ti Vân hiện tại có thể điều động ngũ hoàng cao tháp, manh nhãn phù thủy hội, cùng một bộ phận hắc vu sư, hoàn toàn có thể thỏa mãn ma tượng nhà xưởng toàn lực vận chuyển nhu cầu. Nếu như nói có cái gì tương đối tiếc nuối sự tình, đó chính là không có cách nào đại lượng sản xuất kim cương thạch gỗ lẻm. Cái này tài nguyên tiêu hao thật sự là quá lớn. Trừ phi là Sở Ti Vân có thể tại tinh giới tìm tới trong truyền thuyết kim cương hành tinh. Bằng không chỉ có thể chậm rãi từng chút dùng người tạo kim cương thạch chế tạo. Nghiêm thổ gỗ lẻm đã xuất ngũ. Thạch ma tượng rất mau đem lui khỏi vị trí hàng hai. Sở Ti Vân gỗ lẻm quân đoàn sẽ nên đón lấy sở tẻo gỗ lẻm là chủ lực thời đại. Chương 4, Hắc ám chi tỉnh 1. Cùng thạch ma tượng so sánh với, sở tẻo gỗ lẻm chế tác chi phí để cao mấy lần không thôi. Một tôn sở tẻo gỗ lẻm thể trọng đại khái là tại 5.000 GUNZ tả hưu, cũng chính là 2.3 tấn dáng vẻ. Chế tác quá trình bên trong nhất định phải sử dụng đại lượng dược tề cùng điều hòa tề, mặt khác chế tác thân thể nó cần tương ứng công nghệ trình độ, độ khó so thạch ma tượng đề cao không chỉ một chút xíu. Bất quá Sở Ti Vân đối với cái này sớm có an bài, lúc này liền đến phiên đến từ Huyền Nguyệt Thạch Tâm các người lùn đăng tràng. Mọi người đều biết, Đụp là trời sinh rèn đúc đại sư, cho dù là trai trai tiểu hỏa tử cũng có thể đánh cho một tay thép tốt, cho nên lúc này liền cần gia nhập một nhóm Đụp đến ma tượng nhà xưởng bên trong công tác. Nếu như là vội vàng đi chiêu mộ vẫn là rất phiền phức, nhưng là Sở Ti Vân hiện tại có toàn bộ Thạch Tâm Đụp tộc đàn có thể điều động, dễ dàng liền điều đến đây 300 cái Đụp thợ rèn đại sư. Bởi vì sở kẹo gỗ lẻm chế tác chi phí quá cao, Sở Ti Vân nhất định phải một lần nữa quy hoạch toàn bộ ma tượng nhà xưởng, ở ngoại vi thành lập một tòa cỡ lớn cương thiết dung lô, đồng thời còn cần ngoài định mức chế tác một cái cỡ nhỏ nguyên tố dung lô cung ứng nguồn năng lượng. Ả giản đã lệ thiết quáng sản xuất là đã đủ. Thế nhưng là sở kẹo gỗ lẻm chế tác tốc độ vẫn như cũ là rất chậm, trước mắt đại khái 3 ngày thời gian có thể chế tác được một tôn sở kẹo gỗ lẻm. Chờ đến triệt để hoàn thành sau ước chừng mỗi ngày có thể chế tác 3 tôn đến 5 tôn dáng vẻ. So sánh huy hoàng vô cùng áo thuật thời đại, bây giờ Sở Ti Vân phụ không thành sức sản xuất vẫn là kém một chút như vậy. Thời gian đảo mắt liền đi qua một tuần lễ. Tại Sở Ti Vân tự mình động thủ tình huống dưới, ma tượng nhà xưởng bị sớm cải tạo hoàn tất, một tòa cao tới 25 mét cỡ lớn cương thiết dung lô được kiến tạo hoàn tất, phụ cận còn có một tòa hoàn thành tiệm thợ rèn, hơn 300 cái thạch tâm đục ngay tại trong đó bận rộn. Bởi vì sở kẹo gỗ lẻm chế tác công nghệ yêu cầu so rất cao, trong nhân loại có rất ít người có thể đạt tới, một cái thợ rèn đại sư bồi dưỡng thời gian quá dài, nhân loại tuổi thọ lại quá mức ngắn ngủi. Trước mắt toàn bộ ma tượng nhà xưởng bên trong có chừng 500 nhân công làm, ngoại trừ được bên ngoài cơ hồ đều là vu sư, chủ yếu là đến từ manh nhãn phù thủy hội thành viên, các nàng ở trong không ít đối với luyện kim thuật đều cảm thấy rất hứng thú. Gỗ lẻm là nữ hải tốt nhất đồng bạn. Dựa theo trước mắt tiến độ, đại khái hạ cái tuần lễ mỗi ngày đều có chí ít 3 tôn sở kẹo gỗ lẻm chế tạo hoàn tất, một tháng đại khái chính là chừng 100 tôn dáng vẻ, một năm có thể chế tạo 1.200 tôn sở kẹo gỗ lẻm, miễn cưỡng có thể tạo thành một chi sở kẹo gỗ lẻm quân đoàn. Toàn bộ ạ gián đã lệ tạm thời đình chỉ đối ngoại khuyết trường, bắt đầu điên cuồng tích lũy tài nguyên tăng thực lực lên. Giờ y nhóm hướng phía 4 phía xâm lâm khuyết tán, hướng bắc cảnh xâm lâm chi tử giải lực ảnh hưởng, bây giờ ạ lén đồ mục thụ giả tại xâm lâm chi tử nội bộ danh vọng rất cao. Phụng dưỡng sinh mệnh chi thụ giáo hội cũng đã bắt đầu thành lập. Long thành phán đoán bị triệt để lắng lại, Sở Ti Vân bày ra thực lực làm cho cả Bắc cảnh câm như hến, khi nhìn đến hắn không có tiếp tục khuyết trương ý nghĩ về sau, rất nhiều uy tín lâu năm các quý tộc cũng không khỏi thở dài một hơi. Đại lượng tài nguyên ngay tại liên tục không ngừng từ vực sâu hắc ám chuyển vận tới, Sở Ti Vân nguyên bản đã nhanh chóng giống nhà kho cũng dần dần tràn đầy, thậm chí có thể mỗi ngày cho Hoàng Ngọc dầu áo lạ kệ dạ cho ăn một khối bảo thạch xem như ăn vặt. Hỏa Diệm Sơn bí cảnh thăm dò tiến độ tương đối chậm. Các vu sư hoài nghi cái này vị diện tồn tại Hồng Long huyết mạch, Chân Long Thiên Tính là tương đối dâm loạn, Hiền Lành Cự Long còn hơi thận trọng một điểm, Ngũ Sắc Gác Long liền muốn phóng đãng rất nhiều. Hồng Long, Lục Long, Lam Long, Hắc Long, Bạch Long bên trong, lấy Hồng Long nhất là ngạo mạn cũng nhất là dâm loạn, trời sinh thể trạng cường tráng nhất hữu lực Hồng Long rất dễ dàng thông qua thủ đoạn cường ngạnh lưu lại một chút hậu đại, bởi vậy tại Long mạch thuật sĩ bên trong Hồng Long huyết mạch tương đối nhiều một điểm. Mà Bạch Long huyết mạch là thưa thất nhất, trên cơ bản đều là cùng rồng phối sinh sôi ra châu Á hậu đại. Hỏa Diệm Sơn tình huống chính là như vậy, nơi này có đại lượng thích ứng núi lửa hoàn cảnh Á Long loại sinh vật. Nhưng là, Ngũ Hoàng Cao Tháp các vu sư còn chưa phát hiện Hồng Long tung tích, bởi vì bọn hắn còn không cách nào xâm nhập đến núi lửa khu vực. Vực sâu không đáy, Hắc Ám Chi Tỉnh. Tại vực sâu không đáy bên trong có thật nhiều chứ danh vị diện, mà Hắc Ám Chi Tỉnh chính là một trong số đó. Nhưng nơi này cũng là ác ma các lãnh chúa không nguyện ý nhắc lên một chỗ. Hắc ám chi tỉnh đại khái đản sinh tại hơn 5 vạn năm trước, ban sơ nhân loại bắt đầu sinh sôi quật khởi sinh động tại chủ vật chất vị diện, sau đó những nhân loại này sau khi chết một phần trong đó linh hồn của con người rơi xuống vực sâu không đáy. Ở thời kỳ đó nhân loại linh hồn là sẽ không tự động chuyển hóa làm ác ma, ngay lúc đó họ bị ác ma các lãnh chúa phát hiện nhân loại linh hồn bên trong có viễn siêu tại chủng tộc khác âm u mặt. Có thể nói là trước mắt tình cảm phức tạp nhất sinh vật có trí khôn, xa so với cái khác tinh linh, đụp, thú nhân chờ sinh vật có trí khôn muốn thích hợp hơn ác ma hình thái. Cho nên lúc đó họ bị ác ma các lãnh chúa liền đem nhân loại linh hồn chuyển hóa sáng tạo ra tới bây giờ đời thứ 3 tháp kia ly ác ma. Thời kỳ đó họ bị ác ma lĩnh chủ vẫn là rất lợi hại, thần nhóm kế thừa một bộ phận đến từ hư không ác ma năng lực, đối với cải tạo sinh vật tương đương sở trường. Ban sơ tháp kia ly ác ma là làm nô lệ tồn tại. Thế nhưng là họ bị ác ma các lãnh chúa tuyệt đối không ngờ rằng mình thế mà còn đánh giá thấp nhân loại linh hồn tiềm lực, trong bọn họ tâm chỗ sâu tà ác cùng âm u mặt ẩn chứa to lớn vô cùng năng lượng, thế là đời thứ nhất tháp kia ly ác ma các lãnh chúa quật khởi. Bọn hắn phát động phản loạn, cơ hồ giết sạch hơn 9 thành họ bị ác ma, chỉ còn lại đến trong đó số rất ít một bộ phận còn sống sót, lúc kia bắt đầu vực sâu không đáy vị diện pháp tắc liền bị cải biến. Tại họ bị ác ma thống trị thời kỳ, vực sâu không đáy còn không có như thế hỗn loạn. Thế nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì nhân loại thiên tính bên trong âm u mặt, từ khi tháp kia ly ác ma sinh ra sau vực sâu không đáy chiến tranh liền chưa từng có đình chỉ qua. Đám ác ma bắt đầu như châu chấu đồng dạng tràn lan. Chủ vật chất vị diện nhân loại dần dần nước tràn thành lụt, đồng dạng vực sâu không đáy đám ác ma cũng bắt đầu nước tràn thành lụt, đến cuối cùng cơ hồ tầng dưới vị diện chỗ nào đều có ác ma tung tích, đồng thời tại chủ vật chất vị diện cơ hồ chỗ nào đều có thể nhìn thấy nhân loại tung tích. Họ bị ác ma cũng không phải là toàn bộ đều đã chết, thần nhóm là đời thứ hai ác ma, kế thừa một bộ phận hư không ác ma năng lực, cho nên có chút họ bị ác ma mặc dù chết mất, thế nhưng là thân thể vẫn như cũ còn sống, linh hồn vẫn như cũ có mảnh vỡ lưu lại, thậm chí tại vài chỗ có thể nhìn thấy thần nhóm to lớn vô cùng thi thể, nghe được thần nhóm phát ra thống khổ kêu rên nỉ non âm thanh, trong đó tương đối tên chính là Xài Lang Nhân Chi Vương A Nặc cổ lĩnh địa bên trong kia một bộ khổng lồ. Họ bị ác ma thi thể. Hắc ám chi tỉnh chính là ban sơ cầm tù họ bị ác ma địa phương. Có chút ác ma lĩnh chủ giống như là thần nghiệt đồng dạng khó mà giết chết, đám ác ma chỉ có thể đem thần nhóm vĩnh viễn phong ấn giam giữ ở chỗ này. Nơi này có rất nhiều sâu không thấy đáy ao. Bọn chúng chính là giam giữ tù phạm ngục giam. Tại những này trong hồ có mực màu đen quỷ dị chất lỏng, bọn chúng không biết hẳn là được xưng hô vì cái gì, có ít người đưa nó gọi là, những này quỷ dị chất lỏng có thể trói buộc chặt trong hồ người. Liền ngay cả cường đại ác ma lĩnh chủ cũng khó có thể đào thoát. Đương nhiên, Hắc Ám Chi Tỉnh cũng không phải là chỉ dựa vào cái này giam giữ tù phạm, nơi này còn có vô số phong ấn, liền xem như đám ác ma cũng sẽ không tới gần, bởi vì ở nơi đó bọn chúng có thể nghe được cổ lão tà thần nói nhỏ. Tại trật tự cổ thần cùng tín ngưỡng chư thần giao thế đoạn thời gian bên trong, thật nhiều tà thần sinh ra, chư thần ở thời kỳ đó cũng thường xuyên giao phối sinh sôi, cho nên rất nhiều thần nghiệt đều là lúc kia Giáng sinh. Hắc Ám Chi Tỉnh đồng dạng cũng là giam giữ một cờ hở. Tê thần nghiệt cùng tà thần địa phương. Chương 5, người chết chi thành. Thả nạ lì ác ma tự nhiên là không có họ bị ác ma cường đại. Thế nhưng là không chịu nổi thả nạ lì ác ma số lượng thật sự là nhiều lắm, nhất là vượt sâu không đáy pháp tắc bị sửa đổi về sau. Cái khác sinh vật có trí khôn linh hồn cũng bắt đầu sa đọa chuyển hóa làm thả nạ lì ác ma, kể từ đó họ bị ác ma tại nhân số bên trên liền ở vào tuyệt đối thế yếu trạng thái. Chỉ cần nhân khẩu cơ số cũng đủ lớn, trong đó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút thiên phú phi phàm gia hỏa, cho nên ban sơ quật khởi thả nạ lì ác ma lĩnh chủ đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Những tồn tại này tại tương hô đấu tranh bên trong không ngừng tiêu hao hết, dần dần tạo thành vực sâu không đáy bây giờ cách cục, mà những cái kia đấu tranh bên trong kẻ thất bại hoặc là đã chết mất, hoặc là thì bị cầm tù tại Hắc Ám Chi Tỉnh bên trong. Vực sâu Hắc Ám phái được lúc trước chính là từ nơi này trốn tới. Là một to lớn vô cùng ngục giam, Hắc Ám Chi Tỉnh nhốt quá nhiều đáng sợ quái vật. Gần vạn năm qua có thể trốn tới lắc đắc không có mấy, phái được tính một cái, sáu tay xả ma nữ vương tính một cái khác trên cơ bản đều là bị cầm tù đến chết. Tại cái này vị diện có nó đặc hữu pháp tắc, ác ma các lãnh chúa mặc kệ là đánh thành tình huống như thế nào, liền xem như não người tử đều đánh thành chó đầu góc, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng lan đến gần Hắc Ám Chi Tỉnh. Nơi này tồn tại không cũng biết quản lý giả, càng là vượt sâu ý chí chỗ chú ý địa phương. Một loại nào đó vô cùng cường đại hiện ý thức tồn tại thời khắc chú ý đến nơi này hết thảy. Cùng lúc đó, tại Hắc Ám Chi Tỉnh khu vực biên giới, nương theo lấy một đạo vạn mẹo vết nước không gian xuất hiện, Sophia thân ảnh có chút chật vật từ trong đó đi ra. Phi phi phi, vừa mới hủ chết lao nương. Thiếu nữ cũng không biết là gặp nguy hiểm gì, giờ phút này là một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Cách đó không xa có từng đầu con đường. Nơi này có cùng vực sâu không đáy phong cách hoàn toàn không hợp phách đá cẩm thạch con đường. Độ rộng đại khái tại khoảng 3 mét, toàn bộ đều dùng đá cẩm thạch đắp lên mà thành, cơ hồ trải rộng toàn bộ Hắc Ám Chi Tỉnh bên trong. Sophia tại bước lên con đường sau liền vội vàng rời đi, bất kỳ cái gì đối vực sâu không đáy có hiểu biết người đều biết tại Hắc Ám Chi Tỉnh là tuyệt đối không thể lưu lại, cái này dễ dàng dẫn tới vực sâu ý chí nhìn chăm chú, càng sẽ hấp dẫn những cái kia vô cùng cường đại tấn cấp sóng đặc thi. Nếu như nói có ai muốn cùng vực sâu ý chí tiếp xúc, Hắc Ám Chi Tỉnh tuyệt đối là thích hợp nhất nơi trốn. Ngươi chỉ cần đứng tại chỗ mấy cái giờ, đồng thời từ những cái kia săn giết người sóng đạt thi trong miệng sống sót, ngươi liền về. Ô cùng có khả năng cảm nhận được vực sâu nhìn chăm chú. Không muốn tại hắc ám chi tỉnh lưu lại, càng không nên tùy tiện tiếp xúc những cái kia sâu không thấy đáy ao. Giờ phút này cho dù chết con gái của thần Sophia, nàng cũng không dám tại cái này vị diện ở lại. Thiếu nữ dọc theo con đường một đường tiến lên, trên đường gặp một điểm mắt không mở dù đã ngắt ma, rất nhẹ nhàng liền bị đánh phát. Ước chừng là sau một tiếng rưỡi. Phía trước loáng thoáng truyền đến dòng sông thanh âm, Sophia lúc này mới hơi thở dài một hơi, tiếp lấy bước nhanh đi hướng đường sông vị trí. Tại vực sâu không đáy minh hà nhánh sông cơ hồ trải rộng bất luận cái gì vị diện, đây là thuộc về tử thần địa bàn, liền xem như ác ma cũng sẽ không dễ dàng tới gần minh hà, bởi vì minh hà tính ăn mòn đủ để dễ dàng giết chết một cái ác ma. A. Sophia đột nhiên nhíu mày, nhìn phía nơi xa một cái mông lung hiện hiện hư ảnh, hắn nửa người trên nhìn giống như là ác ma, nhưng là nửa người dưới lại là tựa như một đầu to lớn con sen, cái này quái vật phía sau lưng có một đôi ác ma cánh, toàn thân tản ra một loại làm cho người điên cuồng khí tức. Minh Hà trộm hồn ma. Những này quái vật là Minh Hà bốn phía một đạo phòng tuyến, khiêu chiến đẳng cấp cao tới 18, bọn hắn đem Minh Hà coi là mình bãi săn, ngăn cản cái khác sinh vật tới gần, bất kỳ người nào ý đồ tiến vào Minh Hà cũng có thể nhận bọn hắn công kích. Nhưng là một mặt khác bọn hắn cũng là Minh Hà kẻ trộm, thường xuyên tiến vào Minh Hà công kích đánh cắp linh hồn ký ức cùng lực lượng. Sophia phụ thân đã từng xuất thủ trừng trị qua những này cường đại quái vật, thế nhưng là không có bọn hắn tồn tại cái khác gác ma càng là đối với Minh Hà bên trong hết thảy tràn ngập tham lam, cuối cùng Minh giới tử thần chỉ có thể chi phối trong đó một bộ phận, đem bọn hắn xào huyệt làm Minh Hà thiên nhiên phòng tuyến. Trước mắt đầu này là một cái hoang dại Minh Hà trộm hồn ma. Hắn cảm giác được Sophia trên người tử thần khí tức. Thế là liền trước một bước trốn. Thính ngươi chạy nhanh. Thiếu nữ đi đến rộng lớn Minh Hà trước, cầm lấy một con xinh xắn hát sắc kèn lệnh thổi lên. Bao phủ trên Minh Hà mê vụ dần dần tiêu tán rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn thấy đại lượng thi cốt, cùng phiêu đáng ở trong đó vô ý thức linh hồn. Minh Hà sẽ ăn mòn linh hồn ký ức, một cái vong hồn chỉ cần bị ngâm mấy ngày liền sẽ quên khi còn sống hết thảy. Cho nên đám ác ma cũng không thích tới gần Minh Hà, sinh hoạt tại Minh Hà phụ cận ác ma luôn luôn trí nhớ rất kém cỏi, thỉnh thoảng liền sẽ quên một vài thứ. Một chiếc quỷ dị hắc sắc đỏ ngang xuất hiện ở Minh Hà bên trong. Đứng ở đầu thuyền chính là một người mặc cũ nát đấu đồng màu đen người, hoàn toàn thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tái nhợt bàn tay, hắn đem đỏ ngang chậm rãi dừng sát ở bên bờ, sau đó hướng phía Sophia có chút túi người hành lễ. Công chúa điện hạ. Bại phá mà thanh âm khàn khàn vang lên. Minh Hà người đưa đỏ. Tất cả Minh Hà người đưa đỏ đều là tử thần tự mình chọn lựa, tuyệt đối không nên xem thường những người đưa đỏ này, bọn hắn khi còn sống đều là một chút truyền kỳ cường giả, sau khi chết càng là thu được tử thần ban ân. Tại Minh giới bên trong, Minh Hà người đưa đỏ địa vị gần với dị giới thần thị, sức chiến đấu thậm chí khả năng so hạ vị dị giới thần thị càng cường đại. HTTP. Những cái kia có can đảm khiêu khích bọn hắn tồn tại trên cơ bản đều đã bị cua trong Minh Hà hư thối bốc mùi. Tại vực sâu không đáy liền xem như ác ma lĩnh chủ cũng biết, nếu như bọn hắn muốn vượt qua Minh Hà, cũng phải đối với mấy cái này Minh Hà người đưa đỏ khách khách khí khí, dù sao ngươi chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, Minh Hà người đưa đỏ sẽ không nhúng tay ngoại giới bất kỳ phân tranh. Tiễn ta về nhà người chết chi thành. Sophia chậm rãi nói, vực sâu không đáy vị diện pháp tắc rất đặc thù. Ở chỗ này truyền tống là chuyện rất phiền phức, có chút vị diện càng là chỉ có thể thông hướng đặc biệt vị diện. Hắc ám chi tỉnh tại vực sâu không đáy thứ 73 tầng, Sophia muốn lập tức trở lại chỉ có thể thông qua Minh Hà đi tới đi lui. Vâng. Minh Hà người đưa đỏ túi người nói. Chiếc này quỷ dị hắc sắc đỏ ngang chậm rãi tiến lên, rất nhanh bốn phía mê vụ lại lần nữa tụ lại, đã không nhìn thấy hai người tung tích. Minh Hà nhánh sông trải rộng tầng dưới vị diện. Từ hai cốt chi đồi đến tiêu viêm địa ngục, chưa từng ngọn nguồn vực sâu đến ba thác địa ngục, cơ hồ bất kỳ vị diện đều có thể nhìn thấy Minh Hà chạy xuôi vết tích. Tại Minh Hà chỗ sâu có một cái cự đại truyền tống môn, kia là tử thần thành lập, cơ hồ có thể thông hướng tất cả tầng dưới vị diện, cũng có thể trực tiếp đạt đến minh giới người chết chi thành. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền về sau, Sophia thông qua truyền tống môn quay trở về minh giới. Phương xa xuất hiện một cái cự đại bến tàu. Lập tức, một tòa rộng lớn tráng lệ cự hình thành thị xuất hiện ở trước mắt, nó tứ phía dùng trắng loan đá cẩm thạch đắp lên ra cao mấy chục trượng tường thành. Tứ phía thiêu đốt lên tử sắc linh hồn chi hỏa giống như cự hình hải đăng, rộng lớn thẳng tắp trên đại đạo phủ lên gạch đá, phía trên có thể nhìn thấy kéo dài hơn 10 dặm vong hồn sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề tiến vào thành thị bên trong, hai bên đường là phụ trách duy trì trật tự tử thần người hầu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dị giới thần thị thân ảnh từ trên bầu trời bay qua. Từ khi tử vong chúa tể xuống chấp trưởng minh giới về sau, toàn bộ người chết chi thành cơ hồ đều là bị một lần nữa sửa chữa lại một lần, tòa thành thị này cho người ấn tượng đầu tiên chính là chỉnh tề. Sạch sẽ tráng lệ rộng lớn, nhìn xem không hề giống là âm trầm quỷ, vong linh nghỉ lại chỗ. Chương 6, Minh giới chi chủ. Công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ. Trên đường đi không ngừng có người một chân quỳ xuống hướng phía Sophia hành lễ, thiếu nữ mặt không thay đổi gật đầu ra hiệu. Tại về tới minh giới sau nàng còn lâu mới có được tại kẻ mổ dạ thế giới như vậy hoạt bát đáng yêu, giống như là mang lên trên một tầng mặt nạ. Một đoàn người càng đến gần người chết chi thành, liền càng là có thể cảm nhận được nó to lớn rộng lớn, dọc theo đường có vài vị tử vong thiên sứ đi theo sau lưng nàng, vị kia minh hà người đưa đỏ cũng yên lặng theo ở phía sau. Sophia tại minh giới địa vị cực cao, bởi vì tử vong chúa tể sử dụng chỉ có hai vị dòng dõi, đều là hắn từng tại thế gian lấy thánh giả hình thái hoạt động lúc đản sinh. Trở về thần quốc về sau tử vong chúa tể không còn có bất kỳ dòng dõi xuất hiện. Hai vị này dòng dõi đều là bán thần, một vị là ạ ạ rôn đã lệ vương, một vị khác chính là Sophia. Công chúa điện hạ. Người trở về. Lúc này, trên bầu trời rơi xuống một đạo có chút thân ảnh gầy gò, bộ dáng còn lâu mới có được cái khác tử vong thiên sứ như vậy anh Tuấn. Hắn nói khẽ, chủ nhân đã chờ ngươi rất lâu. Bốn phía tử thần người hầu nhao nhao một gối quy xuống. Xỉu hầu các hạ. Sophia cũng có chút túi người ra hiệu, nói tiếp, ta đã biết. Tử vong thiên sứ xỉu hầu. Tử thần dưới trướng ở vào thứ ba danh sách tử vong thiên sứ, khi còn sống chính là cường đại truyền kỳ chức nghiệp giả, sinh động tại thánh giả hạo kiếp thời kỳ, có rất nhiều có thể xưng truyền kỳ chiến tích, chiến tử sau bị tử thần chuyển hóa làm thánh linh hình thái, đứng hàng tử vong thiên sứ thứ tam tịch vị, thống lĩnh tu la chàng vị diện chết thần quân đoàn. Toàn bộ người chết chi thành có được hơn ngàn vạn nhân khẩu. Những người này đều là tử vong chúa tể sử dụng con dân. Về phần phía ngoài những cái kia linh hồn, đều để cho minh giới phán quan quyết định chỗ, tín ngưỡng thành kính người đem tiến vào thần linh quốc gia, mỗi ngày đều có đến từ cái khác thần quốc tiếp dẫn sứ đến đây nơi này dẫn độ tín đồ linh hồn. Còn những người khác hoặc là chuyển sinh thượng tầng vị diện, hoặc là luân hồi tầng dưới vị diện, tín ngưỡng quá mức nông cạn người cuối cùng chỉ có thể ở minh hà bên trong nước chảy bèo trôi phiêu đãng đến minh hải chỗ sâu. Từ khi tử vong chúa tể sử dụng chấp trưởng minh giới về sau, đã thật lâu không có không tín người bị dán đến trong tường mặt, chư thần bên trong có không ít người đối với cái này cảm thấy bất mãn, nhưng là e ngại tại tử vong chúa tể thực lực có chút giận mà không dám nói gì. Vị này các hạ tại thánh giả hạo kiếp thế nhưng là giết chết không giết chân thần, cho dù là chấp trưởng minh giới sau cực ít lộ diện đó cũng là dư uy càng tại. Trên bầu trời, chói mắt thánh quang xẹt qua, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị thánh quang thiên sứ tung tích. Gần nhất đã xảy ra chuyện gì? Sophia quay đầu hỏi. Tên là Sửu Hầu cao giai tử vong thiên sứ nói, Nam Bộ chư quốc phát sinh chiến loạn, nghe nói Quang Huy chi chủ một chút chiếu cố người chết trận. Có thể là tới đón dẫn linh hồn A. Tử vong chúa tể sử dụng lấy bàn tay sắt thủ đoạn thống trị minh giới hết thảy. Hắn có khác với quá khứ bất luận một vị nào tử thần, lối làm việc thậm chí có thể nói là cường ngạnh bá đạo vô cùng. Từ khi hắn nhập chủ minh giới về sau, vị này tử vong chúa tể tiện nhân như kỳ danh trực tiếp ép buộc cái khác chư thần một lần nữa ký kết chư thần hiệp nghị. Đem nguyên bản có thể tùy tiện thi triển phục hoạt thuật trực tiếp chém đứt chín thành uy lực, hiện tại chỉ có chư thần tự mình ra mặt mới có thể từ tử thần trong tay cầm về những cái kia chết đi người linh hồn tiến hành phục sinh. Tại quá khứ, nếu như vừa mới chết mất, là có rất nhiều biện pháp có thể đem người phục sinh. Đối với cái này Sophia biết mình phụ thân mục đích, bởi vì hắn đã từng nói cũng là bởi vì những cái kia chủ vật chất vị diện gây sự người kẻ dã tâm thế nào đều không chết được, cho dù chết rơi mất cũng có các loại biện pháp phục sinh. Sau đó mới có thể dẫn đến toàn bộ vật chất vị diện chiến loạn không ngớt chưa hề đình chỉ qua. Từ Sophia hiểu chuyện bắt đầu, nàng liền biết phụ thân của mình cùng tất cả mọi người không giống, ấn đạo lý tới nói hắn là một vị tử thần, tự nhiên là chết mất càng nhiều người với hắn mà nói càng có chỗ tốt, thế nhưng là phụ thân của mình lại vẫn luôn là phương pháp trái ngược, từ xưa tới nay tận sức tại giảm bất chủ vật chất vị diện chiến loạn. Tóm lại liền xem như chư thần cũng vô pháp nói hiểu rõ vị này tử thần ý nghĩ. Bất quá. Tử vong chúa tể sử dụng tại chủ vật chất vị diện tín ngưỡng phi thường rộng khắp mà sinh động, hắn thần điện không giống quá khứ những cái kia tử thần như thế âm trầm kinh khủng. Tương phản trên cơ bản đều là dùng trắng loan đá cẩm thạch kiến tạo, dị thường sạch sẽ gọn gàng, bố cục to lớn hùng vĩ chỉnh tề đối xứng, một lần khiến mọi người cho rằng vị này tử thần có được bệnh thích sạch sẽ cùng rất nhỏ ép buộc chứng. Người chết chi thành cũng giống như nhau tình huống. Ở chỗ này đường đi rộng lớn chỉnh tề đủ để cho hơn 10 khung xe ngựa đồng thời trải qua. Bởi vì thế gian hoa cỏ cây cối không thể trồng, nơi này loại phần lớn là màu đỏ tươi bị ngạn hoa, trong thành thị còn kiến tạo rất nhiều suối phun, nếu như không phải minh giới bản thân âm trầm bầu không khí, nơi này hẳn là có thể nói là một tòa dị thường mỹ lệ thành thị. nơi này cư dân đều là kỳ tịnh giả. Tuyệt đại bộ phận đều là tử thần tín đồ, bọn hắn sau khi chết ở chỗ này thu hoạch được tân sinh, một lần nữa có được đại khái 300 năm tả hữu tuổi thọ, đương những này tuổi thọ hao hết lúc bọn hắn sẽ trở về minh giới cùng quốc gia tử vong hòa làm một thể. Tại thế gian bích họa bên trên liền có quan hệ với người chết chi thành ghi chép, tử thần tín đồ tuyệt đại bộ phận đều không e ngại tử vong, thậm chí có thể nói là đem ôm tử vong làm một loại ân điển. Nhưng là, một mực để Sophia không biết rõ chính là, vì cái gì phụ thân giáo hội đem chân quý sinh mệnh làm trọng yếu nhất tín điều một trong. Tử thần tín đồ tuyệt đối không thể tùy tiện từ bỏ sinh mệnh. Cho dù là bọn hắn đem tử vong coi là một loại ân điển, cũng nhất định phải chờ đến tử vong dấu hiệu tiến đến lúc mới có thể ôm loại này ban ân. Một chút mông lung hư ảnh phiêu đãng tại người chết chi thành bên trong. Bọn hắn là du hồn thiên sứ, một loại đê giai hạ vị thiên sứ, phụ trách tiếp dẫn tín đồ linh hồn. Dạng này thiên sứ tại người chết chi thành bên trong rất nhiều, dù sao tử vong chúa tể sử dụng chấp trưởng không đơn thuần là một hai cái vị diện phép tắc tử vong. Công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ. Trên đường đi đều có người hướng phía Sophia hành lễ, trong đó còn có cái khác thần linh sứ giả. Tại quá khứ rất nhiều linh hồn đều là không thông qua minh giới, bởi vì lúc kia tử vong thần hệ còn chưa quật khởi, nhưng bây giờ bất kể là của ai linh hồn cho dù là bán thần chết đi, hắn cũng phải tại minh giới bên trong đi một lần. Tử vong chúa tể sùn hung danh chiêu, liền xem như địch nhân của hắn cũng từ đáy lòng kính sợ hắn. Một đường tiến lên. Rất nhanh. Một tòa rộng lớn cung điện to lớn xuất hiện ở trước mắt, từng đội tử vong thiên sứ thủ vệ thành cung, hàng ngàn hàng vạn anh linh quân đội nghiêm chỉnh mà đối đãi. Tại cung điện vương tọa bên trên, Sophia gặp được phụ thân của mình. Lại muốn xuất chinh. Sophia thấp giọng hỏi. Sửu hầu gật đầu nói, tu la chàng tà ma phát động phản loạn, tựa hồ là âm thầm có đến từ cái khắc thần linh ủng hộ. Gần nhất ma đa thành thế cục cũng rất không yên ổn, chủ nhân đang điều tra ai là chủ sử sau màn. Tử vong chúa tể xuân là một vị không giống bình thường thần linh. Tự nhiên mà vậy. Địch nhân của hắn cũng rất nhiều, nhất là hắn đối với thế giới một chút cải cách, càng là khơi dậy cũ phái thần linh âm thầm phản công. Đối với chủ vật chất vị diện tương lai đi hướng, tử vong chúa tể xuân cho rằng tiến bộ khoa học kỹ thuật phi thường trọng yếu, ủng hộ một lần nữa thành lập cùng loại với áo thuật đế quốc văn minh chế độ. Nhưng là nhất định phải tiến hành khống chế phòng ngừa diệt thế hạo kiếp lại lần nữa phát sinh, mà cũ phái thần linh quan điểm là ức chế chủ vật chất vị diện khoa học kỹ thuật phát triển, đem nó hạn chế tại thời trung cổ văn minh trình độ, sau đó không ngừng tuần hoàn qua lại thuận tiện bọn. Hắn đi thu hoạch linh hồn, nói cách khác đem văn minh hạn chế tại trình độ nhất định đến phòng ngừa bọn hắn đi đến đường. Dê nghiêng có được hủy diệt tự thân hết thể năng lực. Cái này quan niệm xung đột để mấy trăm năm qua tân thần cùng cũ thần nghiêm trọng tương hô đối lập. Chương 7, xáo lộ. Phụ thân. Sophia nhìn xem vương tọa bên trên nam tử túi người túi đầu nói. Tử vong chúa tể xuân thân hình hơi có vẻ gầy gò thon dài, hắn cũng không phải là một nhân loại, mà là một cái bán tinh linh. Vị này trong truyền thuyết tử thần có được một trường tuấn giật khuôn mặt, thậm chí so rất nhiều thuần huyết tinh linh còn muốn tuấn mỹ, nhưng là hắn nhìn lại tràn ngập uy nghiêm, có một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người. Đây cũng không phải là nguồn gốc từ với hắn thần lực, mà là vị này các hạ cùng nhau đi tới dưới chân trồng chất từng trồng bạch cốt hình thành. Khí thế, tử vong chúa tể xuân sinh động tại thánh giả hạo kiếp thời kỳ, là cái kia cực độ hỗn loạn thời đại dung chuyển nhất là chứ danh sát thần một trong, chết trong tay hắn hạ người vô số kể, hắn hoàn toàn là loại kia trong núi thây biển máu bỏ ra tới cường giả. Bởi vậy mặc dù xuân bình thường cực kỳ sủng ái mình nữ nhi, nhưng Sophia vẫn như cũ là đối phụ thân của mình có chút e ngại. Người cũng biết trở về a. Xuân biểu lộ có một tia kinh ngạc, bởi vì dựa theo hắn đối với mình nữ nhi hiểu rõ. Nha đầu này không điên chơi một đoạn thời gian là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trở về, nhưng lần này nàng giống như không có chơi mấy ngày liền trở về người chết chi thành. Vừa nghĩ tới nữ nhi của mình tùy hứng làm bậy, cho dù là thân là tử thần xuân cũng không khỏi thở dài một cái. Sophia tính cách cùng hắn hoàn toàn không giống. Thậm chí cũng không giống nàng mẫu thân, ngược lại là rất giống hắn một cái khác muội muội, sợ hai ma nữ lý lị ạn, tên kia cũng là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn người. Biết sớm như vậy Xuân liền sẽ không để Sophia tại còn nhỏ kỳ thật đi theo mình hai cái cô sinh sống. Lúc ấy hắn mới vừa vận nhập chủ minh giới, chẳng những muốn khống chế vực sâu không đáy ác ma, đồng thời còn muốn đối phó bạt tổ địa ngục ma quỷ. Chư thần cũng đối một cái tân nhiệm tử thần nhìn chằm chằm. Lúc kia minh giới trật tự đã bởi vì thánh giả hạo kiếp mà hoàn toàn sụp đổ, Xuân việc cần phải làm thật sự là nhiều lắm, căn bản không có tinh lực đi chiếu cố mình nữ nhi, cho nên chỉ có thể để đi theo muội muội của mình sợ hãi song tử bên người. Nhưng là không nghĩ tới nàng nhận hai cái cô ảnh hưởng cực lớn, mặc dù cũng có vị ẩn nhu thuận hiểu chuyện một mặt, nhưng là cũng có được lý lì ạn tùy hứng làm bậy một mặt. Nếu như dùng trận doanh tới phân chia, tử vong chúa tể Sùn là thuộc về thủ tự trung lập trận doanh, mà Sophia thì là thuộc về trong hỗn loạn lập trận doanh. Điểm này hoàn toàn là nhận cô nàng sợ hai ma nữ lì lì ản ảnh hưởng. Mặt khác Sở Ti Vân cũng là trong hỗn loạn lập trận doanh, bất quá đã hướng phía hỗn loạn thiện lương chết đi, cho nên hai người ở chung mới có điểm tính tình thích hợp. Phụ thân, ta có kiện chuyện quan trọng phải hướng ngươi bẩm báo. Sophia nói khẽ. Tử vong chúa tể Sùn nghe vậy hơi nhíu mày, hắn phất tay ra hiệu những người khác lui ra, lập tức quay người hướng phía trong cung điện đi đến. Sophia bước nhanh theo sau. Nói đi. Khi tiến vào đại điện bên trong về sau, vị này tử vong chúa tể phất tay phong tỏa phụ cận không gian nói. Là như vậy. Sophia chần chờ một lát, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí nói đến có quan hệ với mổ tệ là hết thảy. Nửa giờ sau. Hồ nháo. Xuống cao mày nhìn mình lom lom nữ nhi nói, ngươi làm sao dám lung tung tiến vào không gian loạn lưu. Ngươi không biết không gian loạn lưu có khả năng kết nối thời không loạn lưu sao? Khi hiểu được chuyện đã xảy ra về sau, vị này tử thần cái thứ nhất nghĩ tới không phải mổ kẹ là thế giới linh hồn tài nguyên, mà là nghĩ đến mình nữ nhi bảo bối an nguy. Làm tử vong thần hệ chủ thần, xuống chi phối không đơn thuần là một cái chủ vật chất vị diện, của hắn tín ngưỡng rộng khắp truyền bá đến rất nhiều địa phương, thậm chí liền ngay cả ngoại tầng vị diện máy móc cảnh đều có một chi tín ngưỡng phụng dưỡng hắn không gạo kiến tộc. Vị này tử thần đối với một cái chủ vật chất vị diện cũng không phải là như vậy quan tâm, mặc dù cái kia chủ vật chất vị diện trước mắt còn không có thần linh chủ đạo, đủ để cho rất nhiều thần linh điên cuồng, nhưng với hắn mà nói đây hết thệ thật còn không có nữ nhi của mình an toàn trọng yếu. Lại là áo thuật đế quốc hậu duệ sao? Bọn hắn thật đúng là sẽ chọc cho phiền phức. Tử vong chúa tể Sùn không khỏi nhíu mày tự hỏi. Hắn mặc dù rất tán đồng áo thuật đế quốc phát triển phương thức, thế nhưng lại không tán đồng áo thuật đế quốc bản thân. Bởi vì áo thuật đế quốc lưu lại tai họa nhiều lắm. Không chỉ một chủ vật chất vị diện nhận áo thuật đế quốc tai họa. Những người này hoàn toàn không có đối không biết lòng kính sợ, thậm chí một lần dẫn phát qua diệt thế tai ương, nếu không phải tự nhiên cha lấy hy sinh bản thân tiến hành cứu rỗi, chỉ sợ chủ vật chất vị diện liền biến thành một mảnh tử vong khu vực. Năm đó diệt thế hạo kiếp cũng là bởi vì áo thuật đế quốc hủy diệt mà tạo thành, tình huống cụ thể có điểm giống là bị Sở Ti Vân phóng thích qua vĩnh hằng xí dương tử vong vũng bùn. Bất quá nơi này hai người đều có một cái lầm lẫn. Sophia cho rằng mổ tệ là thế giới là áo thuật đế quốc hậu duệ, nhưng kỳ thật bọn hắn là chuyển thừa từ càng thêm tìm đường chết sắt ngân thời đại. Phụ thân. Sophia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ý của ngươi thế nào? Tất cả mọi thứ ở hiện tại tựa hồ cùng với nàng theo dự liệu không giống nhau lắm, mổ tệ là cái này không có thần linh chủ vật chất vị diện giống như đối nàng phụ thân cũng không có kinh người như vậy lực hấp dẫn. Ừm. Xuống nhẹ gật đầu. Nhìn chăm chú lên mình nữ nhi, chậm rãi nói, ta không cách nào tùy tiện rời đi mảnh này hệ tinh bích. Huống hồ một trận hạo kiếp ngay tại tới gần, tân thần cùng cũ thần nhất định phải quyết ra một cái thắng bại. Loại thời điểm này ta là không thể nào rời đi. Về phần thời không đầu mối then chốt, ta ngược lại thật ra biết một ít chuyện. Bất quá những chuyện này ngươi cũng không thích hợp biết quá nhiều. Mặt khác trong miệng ngươi người kia ta cảm thấy rất hứng thú. Có thời gian, ta sẽ đích thân hóa thân giáng lâm đi gặp hắn một lần. Thất bại rồi. Sophia không có cam lòng nói, thế nhưng là phụ thân. Thế giới kia thật rất cần trợ giúp của ngươi. Bọn hắn chính diện gặp một cái đáng sợ thượng cổ căm hận uy hiếp. Ngươi không phải nói thế giới kia có một cái cường đại đại áo thuật sư sao? Xuân nết miệng lên mỉm cười nói, hắn hẳn là có thể đối phó cái này thượng cổ căm hận. Thế nhưng là Sophia muốn nói lại thôi nói. Không có thế nhưng là. Xuân vung tay lên đánh gậy nữ nhi, trầm giọng nói, chi chu thần hậu ngao ngoe muốn động. Đêm tối nữ sĩ cũng không biết tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, ta căn bản không có tinh lực đi chú ý một cái khác hệ tinh bích chủ vật chất vị diện. Ngươi nếu là thật muốn giúp bọn hắn, vậy liền tự mình đi đón quản tử vong thần trước. Nghe được phụ thân lời nói, Sophia không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, a, ta, ngươi là nữ nhi của ta. Xuân Dung không thể nghi ngờ giọng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, tiếp quản một cái chủ vật chất vị diện tử vong thần trước dễ như trở bàn tay. Vì cái gì luôn cảm giác mình bị phụ thân xáo lộ. Sophia một mặt do dự biểu lộ, nàng nhưng thật ra là không thế nào muốn trở thành thần linh, thế nhưng là nàng lại rất ưa thích mổ kẻ lạ thế giới. Tại mảnh này hệ tinh bích khắp nơi đều có phụ thân nàng địch nhân, không có việc gì chính là chư thần ở giữa lục đục với nhau, nàng thực sự không muốn dính vào, so sánh dưới mổ kẻ lạ thế giới liền muốn sạch sẽ rất nhiều, mà lại hoàn cảnh nơi đây nàng cũng thích vô cùng. Ta Sophia một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Xuân đứng lên nói, nếu như ngươi quyết định, ta lại phái một đội tử vong hành giả đi giúp ngươi. Tu La chàng phát sinh phản loạn. Cái này phía sau tựa hồ có đêm tối nữ sĩ cái bóng, ngươi trong khoảng thời gian này không nên rời đi minh giới. Tử vong hành giả. Tử thần chiếu cấu người, đồng thời có được tử vong cùng bóng ma lĩnh vực đỉnh cấp thích khách, bọn hắn là tử thần trong tay lưới dao, không biết chấp hành qua bao nhiêu lần chuyển kỳ cấp khác ám sát nhiệm vụ. Chương 8, viễn cổ tử thần. Sophia bị giam cầm đoán. Mặc dù phụ thân bình thường cực kỳ sủng ái nàng, nhưng là hắn chân chính làm ra quyết định sự tình là không thể nghi ngờ. Mà lại tự thân vị trí cái này hệ tinh bích đúng là không thế nào thái bình, bởi vì trong truyền thuyết vạn thần điện chính là trực tiếp kết nối lấy cái này hệ tinh bích quan hệ, nơi này thần linh có thể nói là nhiều đến có chút tràn lan. Trên cơ bản tất cả vị diện đều có thể nhìn thấy thần linh hoạt động tung tích, trong đó không ít cũ phái thần linh đối với tử vong chúa tể Susan còn ôm lấy nhất định địch ý. Sophia mặc dù là tử thần chi nữ, nhưng là chỉ có bán thần lực lượng, nếu như khắp nơi loạn lắc vô cùng có khả năng gặp được nguy hiểm. Phải biết nơi này thần linh thế nhưng là tương đương lợi hại, đêm tối nữ sĩ lúc trước cũng là đùa bỡn cái khắc thần linh tại bàn tay ở giữa, thậm chí một lần âm thầm SM để một ít thần linh sa đoạn, thật muốn đối phó nản. Dê có là biện pháp. Bởi vì bóng ma thần trước nguyên nhân, tử vong chúa tể cùng dạ chi nữ thần xạ quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Đồng thời bởi vì sự tự thân quá độ nhúng tay can thiệp vượt sâu không đáy tình huống, chi chu thần hậu đối với hắn cũng ôm lấy địch ý, cho là hắn là mình trước mắt uy hiếp lớn nhất một trong. Xuống cho tới nay nhức đầu nhất chính là mình nữ nhi, bởi vì nàng là mình rất rõ ràng một cái nhược điểm, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Sophia lại không nguyện ý phong thần, nếu như nàng phong thần, an toàn của mình liền có bảo hộ, chí ít nàng không thể lại tùy ý dùng bản thể cách mở thần quốc, nếu như chỉ là hóa thân chạy loạn khắp nơi, xảy ra bất chắc tối đa cũng chính là thụ thương không nhẹ, không đến mức để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Xuống không nguyện ý bức bách mình nữ nhi trở thành thần linh, huống hồ loại chuyện này cũng là không có cách nào bức bách. Bây giờ thật vất vả có cơ hội để cho mình nữ nhi phong thần, đồng thời tránh đi vùng đất thị phi này, hắn đương nhiên phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Điểm này hắn thậm chí có chút cảm tạ vị kia gọi là Sở Ti Vân Đại Áo Thuật Sư. Tử thần không phải dễ làm như thế. Hắn cơ hồ muốn cùng tất cả thần linh liên hệ, mặc kệ là thiện thần vẫn là ác thần, mặc dù lực lượng của hắn đủ cường đại, thế nhưng là những năm này cải cách bên trong cũng đắc tội không ít thần linh. Bây giờ những người này ngao ngoe muốn động. Huống hồ hắn còn thông qua một chút thủ đoạn dự báo đến một trận hạo kiếp ngay tại tới gần, hắn đương nhiên hy vọng mình nữ nhi có thể rời xa nơi này hết thảy. Chủ nhân, tên là Sửu Hầu Tử Vong Thiên Sứ đi đến, một chân quỳ xuống nói, xạ lẹm trở về. Mặc dù là đi trước một bước, thế nhưng là hắn cũng không có sổ phì ạ trở về đến càng nhanh. Tử Vong Chúa Tể xuống ngồi tại vương tọa bên trên lắng nghe dưới trướng Thiên Sứ báo cáo, tiếp lấy trầm tư một lát sau nói, thật sao? Nhìn thật là một cái rất có ý tứ vật chất vị diện. Ngươi dẫn theo lĩnh một tiểu đội tử vong thiên sứ bí mật chui vào nơi đó. Ta cần liên quan tới cái kia vị diện tình báo. Thượng cổ căm hận sao? Hơi có chút khó đối phó a. Ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Đã hạ quyết tâm để nữ nhi tiếp quản cái chỗ kia tử vong thần trước. Như vậy dù làm phụ thân tự nhiên là muốn vì nàng bình định chướng ngại, nhưng là rất đáng tiếc nơi đó thuộc về một cái khác hệ tinh bích. Bản thể là không cách nào giáng lâm, thậm chí thánh giả hóa thân có thể hay không giáng lâm đều không xác định. Loại tình huống này khả năng cần phải mượn một điểm nguyên trụ dân lực lượng. Thần linh bản thân nhận pháp tắc lực lượng trói buộc. Nhóm mặc dù cường đại thế nhưng là nhất định phải tuân thủ rất nhiều quy tắc, tử vong chúa tể một mực ý đồ nhảy ra loại này quy tắc trói buộc, thế nhưng là theo tự thân càng cường đại hắn càng là minh bạch tránh thoát loại trói buộc này có bao nhiêu khó khăn. Liền ngay cả viễn cổ tử thần đều phải từ bỏ thần chức mới có thể thu được nhất định tự do, hắn muốn để cho mình thoát khỏi pháp tắc trói buộc nhất định phải đạt tới cấp bậc. Mà cái này cần vô cùng khổng lồ thần lực. Vì thế hắn đã chuẩn bị mấy trăm năm, nhưng là chân chính thời cơ còn chưa tới tới. Sửu Hầu. Tử vong chúa tể Xuân trầm tư một lát, trầm giọng nói, tu la chàng phản loạn khiến người khác đi xử lý. Ngươi đi một chuyến máy móc cảnh. Đem nơi đó mang về. Đã mổ thẻ là thế giới có một cái cường đại áo thuật sư, như vậy cố lực lượng này không mượn dùng thật là đáng tiếc. Lợi dụng hắn tiêu diệt thượng cổ căm hận, vì mình nữ nhi bình định phong thần trở ngại. Cứ như vậy Sophia chấp trưởng tử vong thần chức chính là 10 phần chắc chín. Mà lại tử vong thần hệ cũng nhiều ra một cái an toàn hậu phương lớn. Đúng thế. Chủ nhân. Sửu Hầu không người lui ra. Rộng lớn đại điện bên trong. Tử vong chúa tể xuống ngồi tại vương tọa bên trên trầm tư, hắn lẩm bẩm nói, thì quang long. Thời không đầu mối then chốt. Thời không thủ hộ giả đã xuất hiện. Chẳng lẽ nhóm muốn trở về rồi. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Đã bao nhiêu năm. 10 vạn năm nhanh như vậy liền đi qua sao? Tử vong chúa tể Xuân đứng dậy biến mất ngay tại chỗ, một đường hướng phía Minh Hải chỗ sâu nhất bước đi, hắn có một số việc cần cùng ẩn cư ở nơi đó viễn cổ tử thần nói một chút. Vị kia là cổ thần thời đại số lượng không nhiều một trong số những người còn sống sót, đại địa chi mẫu hiển nhiên là không nguyện ý gặp hắn vị này tử thần, muốn thu hoạch được đáp án chỉ có thể đi bái phỏng vị kia viễn cổ tử thần. Minh Hải chỗ sâu nhất. Ở chỗ này có một tòa lẻ loi trơ trọi kỳ lạ thần điện, nó nhìn bình thường thậm chí có chút bại phá, bốn phía rơi đầy bụi trần, tại thần điện nơi hẻo lánh bên trong chất đống đại lượng hồ sơ, bên trong có vài chục cái cường đại kẻ bất tử ngay tại cầm bút ký ghi chép lấy cái gì. Nơi này là viễn cổ tử thần dẹt gạn chỗ ở, tại tử vong chúa Tể Xuân vừa mới tiếp quản minh giới thời điểm, vị này viễn cổ tử thần từng phụ tá hắn một đoạn thời gian, nhưng sau đó hắn liền biểu thị chính Xuân có thể làm được so với hắn càng tốt hơn, thế là vị này viễn cổ tử thần lại lần nữa ẩn cư đến Minh Hải chỗ sâu, bận rộn tại ghi chép đa nguyên vũ trụ bên trong tử vong. Đối với tử vong chúa Tể đến, nơi này kẻ bất tử cũng không vì mà thay đổi, bọn hắn chỉ là có chút túi người biểu đạt kính ý, sau đó liền bận rộn với mình sự tình. Nơi này là viễn cổ tử thần chỗ ở, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có ghi chép tử vong. Người đã đến. Tại sương mù màu đen bên trong, một cái thân thể già nua hiện hiện, viễn cổ tử thần một mực lấy vong linh hình thái hiện thân, hắn hướng phía sương túi người ra hiệu, biểu đạt mình tôn kính. Dẹt gạn các hạ. Tử vong chúa Tể đồng dạng túi người hành lễ, đối vị này viễn cổ tử thần có chút tôn trọng. Viễn cổ tử thần dẹt gạn nhìn chăm chú lên sương, chậm rãi nói, ngươi thật lâu không có tới. Vì sao lại đột nhiên nghĩ đến bái phòng ta? Ta phải biết một chút liên quan tới thì quang long, liên quan tới thời không đầu mối then chốt tin tức. Tử vong chúa Tể Xuân trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta giảng thuật một chút quá khứ đoạn lịch sử kia. Cổ thần thời đại. Lúc kia tín ngưỡng chư thần còn chưa sinh ra, đa nguyên vũ trụ chúa Tể là vạn thần điện trật tự cổ thần nhóm. Nhóm muốn trở về rồi. Viễn cổ tử thần dẹt gạn trầm mặc một lát, tiếp lấy thở dài nói, đã qua 10 vạn năm sao. Đứng dậy đem một phần cổ lão hồ sơ đưa tới nói, chính ngươi xem đi. Cổ thần thời đại đã kết thúc. Nhóm là các ngươi những này tín ngưỡng chư thần nhất định phải đối mặt khiêu chiến. Chương 9, không gian chết việt. Thời gian luôn luôn trong lúc vô tình trôi qua. Sophia trở về vực sâu không đấy đã có nửa tháng, Steven vẫn không có thu hoạch được bất kỳ tin tức. Hắn cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác tại vị kia tử vong chúa Tể Xuân trên thân, cho nên tại vực sâu hắc ám nhóm thứ 2 tài nguyên trở về sau. Steven liền bắt đầu chuẩn bị tiến một bước thăng cấp phù không thành. Phù không thành năng lực tác chiến phân biệt từ 3 bộ phận tạo thành, bộ phận thứ nhất là gỗ lẻm quân đoàn, bây giờ Steven đã bắt đầu đại lượng sản xuất sở kẹo gỗ lẻm, lực chiến đấu của bọn nó đại khái tương đương với thời đại vũ trụ bọc thép bộ binh, chỉ bất quá không có cái gì công kích từ xa thủ đoạn. Điểm ấy tại gỗ lẻm khôi lỗi thiết kế bên trên chính là như thế, bởi vì vu sư bản thân liền là viễn trình pháo đài. Gỗ lẻm khôi lỗi chỗ chờ khách thông thường công kích từ xa thủ đoạn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Phổ thông vũ khí nóng cũng chính là một hai vòng pháp thuật uy lực, một cái tam hoàn hỏa cầu thuật uy lực liền đã so súng lựu đạn mạnh hơn, cho nên từ sắc ngân thời đại bắt đầu vũ khí nóng liền không có làm sao phát triển qua. Loại tình huống này mãi cho đến áo thuật AOMIS, áo thuật sư nhóm nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến triển, năng lượng hình vũ khí tầm xa bị nghiên cứu ra đến về sau. Công kích từ xa thủ đoạn lúc này mới chở khách đến cao hơn cấu trang thể bên trên, tỉ như nói áo thuật thủ vệ, ma năng bọc thép, phá pháp người vân vân. Cái này cao đẳng ản trệ mỉ cấu trang phí tổn cực độ đắt đỏ, so kim cương thạch gỗ lẻm còn muốn quý hơn, bởi vậy tại quy mô bên trên bị hạn chế. Bộ phận thứ hai chính là mê tỏa kết cấu, bao phủ toàn bộ ạ giản đã lệ loại cực lớn mê tỏa đã hoàn thành, nhưng là Steven cũng không hề hoàn toàn thăng cấp hoàn tất, mê tỏa là công phòng một thể hóa loại cực lớn trang bị. Nhưng bây giờ phù không thành mê tỏa chỉ có năng lực phòng ngự mà khuyết thiếu thủ đoạn công kích. Đồng thời cấm ma lĩnh vực cũng chưa thành công, không cách nào mở ra loại cực lớn cấm ma không gian, cầu vồng cầu còn muốn tiến một bước thăng cấp, thu hoạch được tiến hành cự ly xa không gian chết việt năng lực. Bộ phận thứ 3 là chiến lược tính siêu viễn trình đả kích thủ đoạn, điểm này Steven đã hoàn thành không ít, ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo hai hình lực sát thương đã đầy đủ to lớn, một phát công kích cũng đủ để trọng thương thậm chí giết chết thượng cổ tà vật. Nhưng là bởi vì nguồn cung cấp năng lượng phương diện vấn đề, ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo không cách nào tiến hành bao trùm tính liên tục oanh tạc đả kích, đồng thời không cách nào siêu cường vượt qua trở tiến. Hành hủy diệt tính đả kích. Hắn cần một loại cao cấp hơn năng lượng nguyên. Loại này năng lượng nguyên đã từng bị tối cao áo thuật nghị hội khống chế, nhưng lại bị một mực nắm chắc tại mấy người trong tay, liền xem như Steven cũng vẹn vẹn hiểu rõ trong đó một bộ phận này bị hắn dùng để cải tạo ra nguyên tố tụ biến dung lô. Đương nhiên loại này năng lượng nguyên cũng không phải không có vật thay thế, đa nguyên vũ trụ bên trong có thể cung cấp vô tận năng lượng đồ vật vẫn có một ít, hắn quen thuộc nhất một cái chính là mật sắt năng hạch, đây là sắt ngân thời đại đỉnh cấp kỹ thuật. Bất quá nếu là có cùng loại với vũ trụ khối du bị, hỏa chủng nguyên đồ vật, Steven sẽ càng cao hứng hơn, bởi vì hắn có thể đem phụ không thành sức chiến đấu trực tiếp thăng cấp đến diệt tinh hạm cấp bậc. Vô tận năng lượng, cực lớn chuyển vận công suất. Chỉ cần có thể đạt thành hai điểm này, Sở Ti Vân liền có thể cho phủ không thành trở khách mình nắm giữ siêu cấp chiến lược vũ khí, nhưng là lấy trước mắt nguyên tố tụ biến dung lô chuyển vận công suất, tối đa cũng chính là duy trì đồng thời mở ra mê tỏa cùng bổ sung năng lượng ma năng tinh thể mạch xung tháo, mà lại mê tỏa công suất còn không thể mở ra đến cực đại nhất, cấm ma lĩnh vực càng là tiêu hao năng lượng phi thường khổng lồ. Trong phòng thí nghiệm, Sở Ti Vân thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Luyện kim chi thủ chính đồng thời thao túng hơn 10 dị thường tinh vi tựa như khối du bịp màu trắng bạc cấu trang thể, tại bên cạnh hắn trợ thủ theo thứ tự là dự ngôn giả Ankaza cùng thấy rõ giả A Thẻ Toa, trước mắt chỉ có hai vị này có tư cách làm Sở Ti Vân trợ thủ, ngũ hoàng cao thấp những người khác tại học thuật phương diện năng lực thật sự là quá kém. Bọn hắn là lệch khoa vu sư, tận sức tại đề cao tự thân sức chiến đấu, mà cũng không phải là nắm giữ càng nhiều học thuật tri thức. Ông! Một viên đường kính 30cm trung tâm thủy tinh lơ lửng, Sở Ti Vân đưa tay chỉ hướng bên cạnh hồ năng lượng, Ankaza lập tức liền phát động pháp lực hồng hấp, đem hồ năng lượng bên trong lực lượng rút ra ra, hóa thành một đạo nguyên tố hồng hấp rót vào trung tâm thủy tinh bên trong. Tại trung tâm thủy tinh nội bộ, nhiều đến hơn vạn đạo tinh mật phù văn vết tích một cái tiếp một cái tỏa ra ánh sáng. Sở Ti Vân vung tay lên đem những cái kia tựa như khối dù bị cấu trang thể lắp ráp đi lên. Lúc này, hắn mới như thả lỏng một hơi nói, nghỉ ngơi một chút đi. Công tác của bọn hắn đã kéo dài một tuần lễ. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận công việc đều là từ Sở Ti Vân hoàn thành, nhưng là hai vị truyền kỳ phù thủy cũng giúp không ít việc, cũng chính là các nàng luyện kim thuật năng lực có thể đạt tới Sở Ti Vân yêu cầu. Hoàn thành sao? Dự ngôn giả Ankaza nghỉ ngơi một chút hỏi. Sở Ti Vân gật đầu nói, không sai biệt lắm. Tiếp xuống chính là đưa nó lắp đặt đến cầu vồng trên cầu tiến hành khảo thí. Thấy rõ giả A Thẻ Toa có chút hưng phấn nói, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Buổi chiều đi. Sở Ti Vân nói, đi trước ăn một chút gì. Hắn đã 3 ngày không có rời đi phòng thí nghiệm. Ngoài cửa, nữ bộ trưởng Tì Nạt đã đợi chờ hồi lâu, tại nàng phân phó hạ rất nhanh dừng lại phong phú cơm chưa bị đã bưng lên. Một đoàn người yên lặng ăn cơm. Lúc xế chiều, Sở Ti Vân đem cái này vừa mới hoàn thành luyện kim trang trí lắp đặt đến cầu vồng trên cầu, tiếp lấy liền trầm giọng nói, tháp linh số 1. Khởi động nguyên tố dung lô. Chuẩn bị bổ sung năng lượng. Ông, toàn bộ phù không thành đều chấn động nhẹ một chút. Sở Ti Vân mặc đại pháp sư trường bào đi tới chiêm tinh đài bên trên, đem mình pháp trượng đâm vào thanh năng lượng bên trong, dẫn dắt đến sâu dưới lòng đất truyền đến năng lượng khổng lồ nguyên. Mở ra mê tỏa. Mê tỏa khởi động hoàn tất. Kích hoạt năng lượng phòng hộ bình chướng. Năng lượng phòng hộ bình chướng kích hoạt hoàn tất. Một đạo dưới trong suốt năng lượng màu lam nhạt phòng hộ bình chướng đem toàn bộ phụ không thành bao khỏa ở bên trong. Động tĩnh của nơi này kinh động đến ạ gian đã lệ rất nhiều người, vô số người chính thò đầu ra nhìn hướng lấy bên này ngắm nhìn. Phù không thành cư dân đã tạm thời an trí đến nơi khác, trước mắt lưu tại phía trên toàn bộ đều là vũ sư. Từng đạo năng lượng truyền thâu mạng lưới bắt đầu bổ sung năng lượng màu tím nhạt vầng sáng trải rộng bốn phía. Bắt đầu thoát ly mặt đất. Khởi động phù không vòng. Trên trăm cái vũ sư tại phù không thành bên trong bận rộn bốn đầu, không ngừng mà kiểm tra bốn phía tình huống. Toàn bộ ạ gián đã lệ tựa như phát sinh rất nhỏ địa chấn, lập tức mặt đất ạn trệ mỉ cấu trang bị bắt đầu cùng mặt đất tách rời. Phù không vòng một cái tiếp theo một cái bổ sung năng lượng, tại vô số người tràn ngập rung động trong ánh mắt, tòa thành thị này thăng lên đến chừng 100 mét không trung. Sở Ti Vân phù không thành rất sớm đã có được năng lực phi hành. Nhưng là phi hành vẹn vẹn tinh tế phù không thành cơ bản nhất năng lực một trong, hắn hiện tại muốn khảo nghiệm là càng thêm cao đoan năng lực. Khởi động cầu vòng cầu. Bắt đầu bổ sung năng lượng. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Tính toán không gian sai lầm giá trị. Tính toán hoàn tất. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Chuẩn bị không gian chết việt. Đang đánh mở lỗ sâu không gian. Tăng lớn mê tỏa cung cấp năng lượng. Mở ra mê tỏa cao đẳng từ trường phòng hộ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Vũ Xà Thần. Ông. Nương theo lấy bận rộn các vu sư đem phủ không thành bên trong các nơi tình huống hồi báo xong tất. Tại thành hơn ngàn vạn người khó có thể tin trong ánh mắt. Trước mắt tỏa kia to lớn phủ không thành đột nhiên bị một mảnh màu lam nhạt vầng sáng bao phủ. Mê tỏa mở ra lực lượng hình thành một câu nguyên tố phun trào, ngay sau đó tỏa này phù không thành lại đột nhiên biến mất tại trước mắt, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ tung tích, giống như là hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, tại mổ kẽ là tinh cầu bên ngoài, vô biên vô tận tinh giới trong hư không, đột nhiên một tòa cự đại phù không thành xuất hiện ở tinh giới bên trong. Một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Sở Ti Vân trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt tinh giới hư không. Mỉm cười cho bên cạnh Ankaza cùng ẳng cả xả một cái ôm. Không gian chết việt khảo thí thành công. Tiểu quy mô truyền tống còn có thể thông qua pháp thuật hoàn thành, nhưng là đại quy mô truyền tống nhất định phải sử dụng không gian chiết việt kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này đại khái là tại sắt ngân thời đại đưa ra, nhưng mãi cho đến áo thuật đế quốc thời kỳ mới nghiên cứu phát minh hoàn tất, lần đầu sử dụng bị dùng tại vực sâu không đáy trên chiến trường. Lúc ấy áo thuật đế quốc truyền tống một chi gỗ lẻm quân đoàn tiến vào huyết chiến chiến trường. Tại tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ, không gian chiết việt kỹ thuật có chỗ tiến bộ, đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể mặc qua thời không loạn lưu tránh thoát áo thuật đế quốc hủy diệt hạo kiếp nguyên nhân một trong. Bất quá hạng kỹ thuật này cũng có một cái cự đại thiếu hụt, đó chính là cần tiêu hao dị tê. Hướng năng lượng khổng lồ, truyền tống quá trình bên trong sẽ đối với ạn trệ mỉ cấu trang tạo thành quá tải, không cách nào tiến hành tính liên tục không gian chiết việt. Chúng ta thành công. Thấy rõ giả ảng cạ xạ hưng phấn nói. Đây tuyệt đối là truyền tống kỹ thuật một lần bay vọt, tại mổ thẻ lạ viên này tình cầu trong lịch sử, còn chưa hề có người thành công truyền tống qua một tòa thành thị. Quá khứ cho dù là tinh thông truyền tống pháp thuật đại sư, tối đa cũng chính là mang lên mấy người cùng không cao hơn 2-300 tờ ONG vật thể. Sơ ti vần cười sờ lên thấy rõ giả ảng cạ xạ đầu, kết quả bị đối phương đưa một cái lướt mắt. Hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa huyền nguyệt bên trên, biểu lộ dần dần trở nên đến ngưng trọng lên. Đột nhiên Sở Ti Vân cảm giác có người cầm mình tay, quay đầu lúc thấy được dự ngôn giả ăn ca ra tràn ngập cổ vũ mỉm cười. Không gian chiết việt khảo thí thành công, mang ý nghĩa hắn đã hoàn thành phản công huyền nguyệt một bước mấu chốt nhất. Hư không vô biên vô tận bên trong. Một chút bên trong cao giai vu sư bắt đầu cho mình ra chỉ pháp thuật tiến vào tinh giới hoạt động, tinh giới đồng dạng có không ít hy hữu tài nguyên. Lần thứ hai không gian chiết việt cần chờ đến ngày mai mới có thể làm lệnh hoàn tất, các vu sư vừa vặn thừa dịp hiện tại thu thập một điểm tinh giới chi xa. Sở Ti Vân thì bận rộn tại điều chỉnh cầu vòng cầu số liệu, mê tỏa từ trường phòng hộ tiêu hao rất lớn, trước mắt không gian chiết việt khoảng cách cũng không tính rất xa. Vu sư tháp đỉnh. Lúc này từ dự ngôn giả Anka ra phụ trách giám sát phụ không thành tình huống chung quanh, cũng chính là lúc này đột nhiên trung tâm thủy tinh quét hình trên bản đồ hiện lên một vòng điểm sáng. Sở Ti Vân. Có biến. Dự ngôn giả Anka ra ngưng trọng thanh âm vang lên nói, có một nhóm sinh vật ngay tại cao tốc tới gần. Thực lực của bọn nó phi thường cường đại. Truyền kỳ trở lên. Tiếp theo trong nháy mắt, Sở Ti Vân thân ảnh xuất hiện ở chiêm tinh đài bên trên, hắn đưa tay trên thủy tinh cầu nhẹ nhàng một vòng, lập tức một chút to lớn sinh vật hư ảnh hiện lên ở trước mắt. Những này là Vũ Xà Thần, thấy rõ giả ảng cả xạ kinh ngạc vô cùng nói. Hơn 10 Vũ Xà Thần đang đến gần phủ không thành. Sở Ti Vân nguyên bản ngưng trọng biểu lộ buông lòng xuống, hắn gật đầu nói, ừm. Vũ Xà Thần. Thần nhóm là bên trên huyền nguyệt nguyên trụ dân. Một hệ là thế giới có 3 cái nguyệt lượng. Trước mắt đã biết 2 cái trên mặt trăng có trí tuệ sinh vật tồn tại, hạ huyền nguyệt tạm thời không rõ ràng tình huống, viên kia tinh cầu từ hàn băng cùng biển sâu tạo thành, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ lục địa. Thả bọn họ tiến đến. Sở Ti Vân chậm rãi nói. Từ khi thiền đạt chiến dịch kết thúc về sau, Sở Ti Vân cùng thiền đạt nghị hội đều cùng vũ xà thần nhóm đã mất đi liên hệ, nghị không ra lần này thế mà cùng thần nhóm lại lần nữa chạm mặt. Tựa hồ là phụ không thành truyền tống lúc năng lượng thật lớn kinh động đến những này vũ xà thần, thần nhóm rất nhanh thông qua tâm linh liên tiếp cảm giác được Sở Ti Vân tồn tại. Một kẻ là thế giới các vu sư dùng tràn đầy ánh mắt tò mò nhìn qua những này vũ xà thần, thần nhóm là so kim loại cự long càng thêm ưu nhã thần tính sinh vật. Cầm đầu vũ xà thần hóa thành một người trung niên nam tử, khi nhìn đến Sở Ti Vân sau lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nói tiếp, Sở Ti Vân các hạ, chúng ta cần trợ giúp. Lẽ vì ạt thản cự thú xâm lấn thế giới của chúng ta. Bọn chúng số lượng nhiều lắm. Tình huống như thế nào? Tử triệu chi tinh lúc nào xâm lấn bên trên huyền nguyệt? Vì cái gì mình một chút đều không có cảm thấy được. Vũ xà thần cũng không phải là một cái sẽ quanh co lòng vòng chủng tộc. Cầm đầu nam tử trung niên rất mau đem chuyện đã xảy ra nói cho Sở Ti Vân. Nguyên lai ngay tại thiền đạt chiến dịch kết thúc không lâu sau, một con mới lẽ vì ạt thản cự thú liền xâm nhập bên trên huyền nguyệt. Mà xuất lĩnh chi này bảy trùng chính là bị tử triệu chi tinh cứu trở về đi xa đọa dẹp giả kiến tộc nữ hoàng, nàng nô dịch lấy khổng lồ hủ hóa phi xà bảy xâm nhập vũ xà thần quê hương, chiến tranh đã kéo dài có một đoạn thời gian. Ban đầu vũ xà thần nhóm còn chịu nổi, thế nhưng là số lượng của địch nhân thật sự là nhiều lắm. Liên tục không ngừng hủ hóa phi xà bừng lên, dựa vào số lượng ưu thế từng bước một áp chế vũ xà thần nhóm, cuối cùng thần nhóm mới ý thức tới mình khả năng cần trợ giúp. Đương nhiên. Vũ xà thần nhóm ban đầu cũng không phải là không có nghĩ qua hướng thiền đạt nghị hội thỉnh cầu viện trợ, thế nhưng là bên trên huyền nguyệt hoàn cảnh cùng huyền nguyệt hoàn toàn không giống, tại viên này tinh cầu bên trên cơ hồ không có cái gì lục địa, đây là một viên trạng thái khí tinh cầu, sinh hoạt đến cũng trên cơ bản đều là một chút có thể phi hành sinh vật, cho nên thiền đạt nghị hội cho dù là phái ra viện quân cũng không có một chút tác dụng nào. Cho dù là các vu sư cũng rất khó tại viên này tinh cầu bên trên thời gian dài phi hành. viên này tinh cầu hoàn cảnh địa lý cực kỳ đặc thù, chỉ có số rất ít thiên nhiên phù không đảo tự có thể đặt chân. Nói cách khác, thiên đạt nghị hội cơ hồ không có mấy người có thể thích ứng nơi này môi trường tự nhiên. Loại tình huống này chỉ sợ chỉ có bất tử điểu mới có thể giúp chút gì không. Steven cao mày tự hỏi, chậm rãi nói, ta phủ không thành cũng có thể bay qua, nhưng là các vu sư ở trên bầu trời chưa chắc là hủ hóa phi xà bầy đối thủ. Có lẽ chỉ có thể thỉnh cầu đám cự long hỗ trợ. Đáng chết cự long. Steven hai lần sử dụng long tộc minh ước đã nhanh rời chống mình kim khố, hắn tại phản công huyền nguyệt thời điểm khẳng định còn phải lần nữa xuất huyết nhiều, vượt sâu hắc ám tài nguyên còn không có khai thác ra nhiều ít, hắn hiện tại trong tay tài chính đã không thế nào đủ. Nghe nói mồ tệ là trên thế giới còn có phương đông cự ưng tồn tại. Cầm đầu nam tử trung niên không chút nào quanh co lòng vòng nói, tại vài ngàn năm trước tổ tiên của chúng ta cùng phương đông cự ưng đặt thành qua một hạng minh ước. Ta hy vọng các ngươi có thể dẫn ta đi gặp thần nhóm. Phương Đông Cự Ưng giữ lời hứa, thần nhóm hẳn là sẽ cung cấp trợ giúp. Phương Đông Cự Ưng. Cái này mổ kẽ là trên thế giới thật đúng là có, chỉ bất quá Phương Đông Cự Ưng cực ít lộ diện, cũng không biết bọn chúng ưng sơn ở đâu, Steven cũng vô pháp liên hệ với bọn chúng. Bất quá Á Lọ Đỉnh Vu Sư hẳn là có chút manh mối, hắn đã từng tiến đến tìm kiếm qua Phương Đông Cự Ưng tung tích. Chương 11, Thượng Huyền Nguyệt. Cuối cùng, Steven quyết định chia binh hai đường. Một đường phái người mang vũ xà thần đi xỉ vợ City tìm ạ lọ đỉnh vu sư hỏi thăm phương đông cự ưng manh mối, mà đổi thành bên ngoài một đường thì từ sở ti vần tự mình dẫn đội đi trước Thượng Huyền Nguyệt nhìn xem tình huống. Thượng Huyền Nguyệt cùng mổ kẹ là thế giới không giống, viên này tinh cầu bên trên cũng không có bao nhiêu sinh mệnh có trí tuệ, bởi vì viên này tinh cầu liền ngay cả lục địa đều không có cái gì nguyên nhân, phía trên hẳn là cũng không có bao nhiêu thượng cổ tà vật cần tài nguyên. Hiện tại còn không rõ ràng lắm tử triệu chi tinh vì sao lại xâm lấn Thượng Huyền Nguyệt, nhưng là căn cứ thần tử hiện ý thức chủ đạo hành vi thói quen, chỉ sợ nơi đó cũng có đồ vật gì hấp dẫn lấy nó. Phù không thành trước lưu tại tinh giới chờ lệnh, lần này từ dự ngôn giả Anka ra cùng sở ti vần cùng một chỗ tiến về vũ xà thần thế giới. Thượng Huyền Nguyệt là mổ kẹ là tinh cầu nhỏ nhất một viên vệ tinh, bình thường cơ hồ không nhìn thấy trăng tròn, tồn tại cảm tương đương mỏng manh, viên này trạng thái khí tinh cầu cũng không phải rất lớn. Cho Sở Ti Vân cảm giác không giống như là đa nguyên vũ trụ bên trong tự nhiên hình thành, ngược lại là giống một loại nào đó vĩ lực nhân tạo một viên tinh cầu. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Nếu như Sở Ti Vân nguyện ý, đỉnh phong thời kỳ hắn hao phí cái 1-2 vạn năm có lẽ đồng dạng có thể sáng tạo ra đến một viên nguyệt lượng lớn nhỏ hành tinh. Đây là thần linh cấp bậc năng lực. Tại cổ thần thời đại cũng không phải là tất cả thế giới đều là tự nhiên thành hình. Trong đó có không ít thế giới đều là trật tự cổ thần dùng thần lực sáng tạo chống rỗng bóp ra tới tinh cầu, chỉ bất quá về sau bán vị diện kỹ thuật thu được đột phá tính phát triển, so sánh sáng tạo một viên tinh cầu xây dựng thêm một cái bán vị diện liền muốn dễ dàng rất nhiều. Mặt khác, tại tối cao áo thuật nghị hội hạch tâm cơ mật bên trong, bán vị diện kỹ thuật ban sơ khởi nguyên từ hư không kỹ thuật, nói cách khác tất cả bán vị diện đều là thông qua khai thác hư không mà kiến tạo. Loại năng lực này khởi nguyên không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Đại áo thuật sư nhóm hoài nghi nguồn gốc từ trật tự cổ thần hay là hư không ác ma. Ban sơ thần quốc chính là như vậy kiến tạo. Bởi vì tại trật tự cổ thần thống trị đa nguyên vũ trụ thời đại, thần nhóm là căn bản không có thần quốc loại thuyết pháp này, lúc kia chỉ có vạn thần điện, cơ hồ tất cả cổ thần đều cùng vạn thần điện duy trì liên hệ. Nhưng bây giờ vạn thần điện cũng chỉ là một cái bài trí, tồn tại có điểm giống là ấn ký thành, rất nhiều thần linh đều có một cái hóa thân ở bên trong, thế nhưng là bên trong cũng không có bất kỳ cái gì chân thần bản thể tồn tại. Trở lại chuyện chính. Tại hao phí một chút thời gian về sau, Steven một đoàn người đạt tới Thượng Huyền Nguyệt. Viên này trạng thái khí tinh cầu rất có ý tứ. Nó trọng lực hệ số đại khái chỉ có 0.2 dáng vẻ, nói cách khác một người bình thường ở chỗ này cũng có thể nhảy ra ngoài rất cao rất xa, đồng thời nơi này có dày đặc tầng mây, một số nhỏ sinh vật trực tiếp tầng mây làm lục địa sử dụng. Nó cũng không phải là hoàn toàn do khí thể tạo thành. Nhưng toàn bộ tinh cầu khí thể chiếm cứ không gian đạt đến 90% trở lên, nếu như một mực rơi xuống dưới có thể trực tiếp tiếp xúc đến địa hạch bộ phận. Nhưng đây là tương đối nguy hiểm cử động, liền xem như vũ xà thần cũng sẽ không dễ dàng tới gần toàn bộ tinh cầu khu vực trung tâm, nơi đó năng lượng nguyên tố dị thường cuồng bạo, còn có một chút không cũng biết kinh khủng nguy hiểm. Steven chạm đất điểm là một tòa cự đại huyền không sân phong. Tên của nó gọi là Maya. Đây là vũ xà thần cho nó mệnh danh, cả ngọn núi đều lơ lửng ở trên bầu trời. Giống như là một tòa cự đại phù không thành, nhưng trên thực tế nó cũng không có bất kỳ cái gì pháp thuật gia trì, hoàn toàn là một loại nào đó không cũng biết lực lượng để nó huyền không. Steven thử dùng tháp linh số 1 tiến hành quét hình phân tích, nhưng là nhận lấy rất nghiêm trọng năng lượng quá nhiều, thượng huyền nguyệt nguyên tố ba động so mổ tệ là thế giới nghiêm trọng rất nhiều, nơi này là phong nguyên làm sơn. Nhà thế giới. Ở khắp mọi nơi cuồng phong tứ ngược, ồn ào náo động, táo bạo, tràn ngập tính công kích. Không thể tưởng tượng nổi. Dự ngôn giả Ankara kinh ngạc nói. Ừm. Steven gật đầu nói, bên trong ngọn núi này hẳn là có một loại thiên nhiên trường năng lượng, tạo thành cùng loại với phủ không vòng phản trọng lực hiệu quả. Steven ngồi xổm xuống đưa tay đặt tại trên mặt đất, có thể cảm nhận được chút ít địa mạch năng lượng ba động. May a núi hoạch tâm tồn tại một loại nào đó kết tinh vật chất, nó hiệu quả có điểm giống phù không vòng, nhưng là bởi vì ngăn cách quá sâu không cách nào phân tích, vũ xà thần chỉ sợ cũng sẽ không cho phép hắn đục mở ngọn núi này nhìn xem. Một đoàn do rắn nên đón bọn hắn đến. Đây đều là vũ xà thần dòng dõi, thượng huyền nguyệt sinh mệnh có trí tuệ lấy nguyên tố, phi xà, vũ xà thần, cánh tinh linh, ma bước, sư thiếu, phi mã các loại làm chủ, nhưng là những này sinh vật có trí khôn số lượng tương đương thưa thớt. Nơi này sinh thái hoàn cảnh có điểm giống là phong nguyên tố vị diện. Thế giới này so thế giới khác muốn càng thêm nguy hiểm, bởi vì nơi này khắp nơi đều có sấm chớp mưa bão mây, đồng thời tại gió lốc mắt giải đất trung tâm khả năng xuất hiện thiên nhiên truyền tống môn, nói cách khác ngươi không cẩn thận tới gần khả năng bị truyền tống đến một nơi nào đó, thậm chí là trực tiếp đưa đến phong nguyên tố vị diện. Thượng huyền nguyệt nguồn nước vẫn tương đối sung túc, nhưng là đồ ăn tương đương thiếu thốn, điều này sẽ đưa đến to. N bộ tinh cầu sinh vật có chi khôn thưa thớt, bởi vì không có đồ ăn căn bản sinh sôi không nổi. Một chút khéo léo đẹp đẽ gió vì sở ti vần bọn người dâng lên đồ ăn. Đó là một loại không biết tên màu đỏ quả, hẳn là trên ngọn núi này đặc sản, nơi này cũng không phải là chỉ có vũ xà thần sinh tồn, còn có thần nhóm che chở thân thuộc sinh linh. Bởi vì thượng huyền nguyệt vật tư tương đối thiếu thốn, cho nên ở chỗ này đồ ăn xem như tương đối quý giá lễ vật. Những này gió cùng hoa yêu tinh có điểm giống, nhưng là không có hoa yêu tinh xinh đẹp như vậy, bọn hắn tương đương hoạt bát hiếu khách. Điểm này kế thừa phong nguyên tố vị diện truyền thống, tứ đại nguyên tố vị diện bên trong phong nguyên tố vị diện là nhiệt tình nhất hiếu khách một cái. Chỉ cần ngươi không có địch ý, tại phong nguyên tố vị diện rất dễ dàng bị gió cự linh tiếp đãi. Cũng chính bởi vì điểm này, quá khứ có rất nhiều thi pháp giả cùng gió cự linh tiến hành giao dịch, thần nhóm tại đa nguyên vũ trụ bên trong là rất được hoan nghênh vị diện thương nhân. Rất nhanh, cái khác trí tuệ sinh linh cũng dần dần lộ diện, phi mã, sư thiếu, cánh tinh linh các loại, đều là mổ tệ là thế giới không thấy được sinh linh. Bất quá những này chủng tộc tộc đàn quy mô đều rất nhỏ, nhiều nhất chính là cánh tinh linh, nhưng cũng chỉ có mấy ngàn nhân khẩu. Những này cánh tinh linh là lúc trước cao đẳng tinh linh chi nhánh một trong, nhìn có điểm giống là thiên sứ, ở sau lưng có một đôi trắng loan cánh, bất quá thực lực so ra kem cao đẳng tinh linh, cũng chính là cùng phổ thông tinh linh không sai biệt lắm bộ dáng. Một kẻ là thế giới có hải tinh linh, thế nhưng là đã hoàn toàn tiến hóa làm thủy tê sinh vật, các vu sư cũng rất khó gặp được một cái. Cũng chỉ có điểm ấy binh lực sao. Steven không khỏi nhíu mày. May mắn thế giới này còn có vũ xà thần tồn tại, bằng không tử triệu chi tinh một ngày liền có thể chiếm lĩnh nơi này. Chỉ dựa vào chút người này là không đủ. Cho dù là Steven lại có thể đánh, đối mặt một chi khổng lồ bầy trùng cũng chỉ có thể đi đường. Thượng huyền nguyệt hoàn cảnh quá đặc thù, thiền đạt quân đội căn bản vô dụng, nhất định phải là phi hành sinh vật mới có thể tại cái này tinh cầu bên trên tác chiến. Bọn chúng lại tới. Địch nhân. Thật nhiều địch nhân. Một cái gió ập thở hồng hộc chạy tới. Ong ong ong. Một mảnh tựa như châu chấu thanh âm truyền đến. Tại Steven trong tầm mắt, vô số tựa như con rơi sinh vật vọt tới, tại phía sau của bọn nó thì là hàng ngàn hàng vạn hủ hóa phi xà bầy, hắn cũng không nhìn thấy lẽ vì ạt thẳng cự thú tung tích, nhưng cũng có thể là bị vô biên vô tận tầng mây chỗ che đậy. Chương 12, lẽ vì ạt thẳng cự thú. Thượng huyền nguyệt môi trường tự nhiên đặc thù. Bởi vì vũ xà thần xào huyệt là một tòa phù không sơn. Tứ phía đều bị biển mây chỗ vần quanh, bởi vậy khi bọn hắn phát hiện địch nhân thời điểm, bốn phương tám hướng đã là ba tầng trong ba tầng ngoài tuân đi qua mênh mông nhiều bầy trùng. Trên dưới trái phải khắp nơi đều có thể nhìn thấy thành đàn hủ hóa phi xà ngay tại tới gần, bọn chúng hộ vệ lấy một chút to lớn phù không huyết nhục thể khoang, bên ngoài là đại lượng tựa như con rơi đồng dạng ma trùng. Cùng lần trước tao ngộ hủ hóa phi xà bầy so sánh, lần này bọn chúng lại phát sinh nhất định tiến hóa, bởi vì Steven cảm giác được linh năng lực trường ba động. Trong đó hôn tạp một chút tựa như to lớn con cua đặc thù quái vật, linh năng lực trưởng chính là những này quái vật phát ra. Ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên. Địch nhân tốc độ phi hành rất nhanh, chẳng qua là một lát sau, bên ngoài liền bạo phát kịch liệt vô cùng chiến đấu, những cái kia quỷ dị con rơi tại ở gần vũ xà thần lúc đột nhiên phát sinh tự bạo, mãnh liệt bạo tạc để vũ xà thần đều không thể không triệt thoái phía sau tránh né. Hậu phương tựa như con cua tà vật phát ra linh năng xạ tuyến. Không khí tựa hồ còn bị huyết nhục thể khoang giải hủ hóa bào tử, theo tới so sánh bọn chúng thủ đoạn công kích biến hóa rất nhiều. Khiến người khác rút lui trước trở về. Steven trầm giọng nói. Nói xong, hắn cầm lấy pháp trượng đứng ở Phù Không Sơn khu vực biên giới, giữ ngôn giả Angkaja giúp Sở Ti Vân chống ra một đạo năng lượng phòng hộ bình chướng, ngay sau đó điên cuồng ma lực phun trào, toàn bộ tầng khí quyển đều kịch liệt rung động, đáng sợ nguyên tố ba động dần dần hội tụ thành hình, tại Phù Không Sơn phía trên tạo thành một cái cự đại gió lốc mắt, đen nghịt mây đen trong nháy mắt dày đặc thành hình, từng đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Sấm chớp mưa báo thuật. Một cái cự đại sấm chớp mưa báo mây dần dần thành hình, tiếp lấy từng đạo thiểm điện giống như lôi xà mạn thiên phi vũ, bởi vì thượng huyền nguyệt đặc thù hoàn cảnh, Sở Ti Vân rõ ràng cảm giác được ở chỗ này thi triển sấm chớp mưa báo pháp thuật thu được 50% trở lên cường hóa hiệu quả, thế giới này rông tố mây tương đương sinh động, trong nháy mắt chính là trên trăm đạo thiểm điện bổ xuống. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tại Sở Ti Vân vô cùng to lớn ma lực phun trào dưới, càng thêm dày đặc sấm chớp mưa báo đang nổi lên bên trong, đến cuối cùng công kích lúc bộc phát, trong tích tắc thành ngàn vạn đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, cơ hồ khiến mắt người trước đều là một mảnh trắng xóa, số lớn ma trùng bị thiểm điện đánh chết rơi xuống, cho dù là không có đánh chết cũng bị thiểm điện tê liệt từng bước hạ sủi cảo rơi xuống. Giữa cả thiên địa giống như là thế giới tận thế. Khắp nơi đều là xẹt qua thiểm điện, phương viên mấy chục cây số đều bên trong đều thành hình đáng sợ sấm chớp mưa báo hoàn cảnh. Đây cũng không phải là hoàn toàn là từ Sở Ti Vân pháp thuật hình thành, càng nhiều là bởi vì cái này tinh cầu khí hậu hoàn cảnh dẫn đến sấm chớp mưa báo khí hậu cấp tốc mở rộng phạm vi. Đáng sợ sấm chớp mưa báo kéo dài gần 15 phút. Đợi đến Sở Ti Vân hơi thở hào hển đình chỉ thi pháp lúc, bốn phía bầy trùng đã chết mất vượt qua 5 thành trở lên, đối phó bầy trùng thi triển phạm vi cực lớn pháp thuật thật sự là quá sung sướng, nhất là thượng huyền nguyệt dạng này khí hậu hoàn cảnh. Những cái kia có thể tự vệ con rơi trên cơ bản đều bị quét sạch không còn. Còn dư lại đều là hủ hóa phi xà cùng cái khác tà vật đơn vị, bọn chúng sinh mệnh lực muốn càng thêm ương ngạnh, có chút ngạnh kháng mấy đạo thiểm điện đều vô sự. Xa xa tầng mây không ngừng lan lộn, nương theo lấy một tiếng tựa như cự kình tiếng gầm vang lên, lẹ vì ạt thản cự thú thân ảnh xuất hiện ở hậu phương lớn, đồng thời Sở Ti Vân cũng nhìn thấy hồi lâu chưa từng lộ diện xa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ vương. Dáng dấp của nàng đã càng thêm tiếp cận với hình người, từ bỏ rất nhiều chủng tộc khí quan, phía sau là mở ra gai nhọn cánh xương. Trên thân bao trùm lấy một tầng màu xanh đen chất sừng làn da, giống như là một tầng cứng cỏi hộ giáp. Nàng nhìn về phía Sở Ti Vân ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng cứu hận, đem mảnh khảnh cánh tay giơ lên sau vung xuống, thế là hàng ngàn hàng vạn hủ hóa phi xà liền hướng phía Phù Không Sơn phát động tập kích. Vô số tràn ngập phóng xạ tính dịch nhờn bị phun ra ra, to lớn hủ hóa thể khoang giải ra độc tính bào tử, hủ hóa phi xà bảy phân tán đến bốn phía đồng thời tiến công Phù Không Sơn, trong nháy mắt vũ xà thần nhóm liền gặp phải to lớn vô cùng áp lực. Nhóm thường thường một người liền cần đồng thời đối mặt hàng ngàn hàng vạn hủ hóa phi xà, cho dù là vũ xà thần lực lượng chiếm cứ ưu thế cực lớn cũng không thể lạc quan. Để những cái kia nhỏ yếu sinh vật có trí khôn trốn đi. Sở Ti Vân chậm rãi nói. Trong không khí, những cái kia từ bầy trùng giải độc tính bào tử đã khuếch tán, tại lệ vị ạt thản cự thú thân thể bốn phía đã nứt ra từng cái huyết nhục thể khoang, ngay sau đó đại lượng tựa như bạch tuộc quái vật bị đưa lên ra, từng mảnh lít nha lít nhít bầy ong tuôn ra. So sánh tự bạo con rơi bọn chúng hình thể càng con số nhỏ hơn lượng càng nhiều. Sa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ vương vẫn luôn không có động tác, nàng tựa như là đang đợi thời cơ, nhưng lực chú ý lại vẫn luôn rơi vào Sở Ti Vân trên thân. Nàng từng tại Sở Ti Vân trong tay bị nhiều thua thiệt, bây giờ nhìn lại đã có kinh nghiệm không ít. Muốn hay không khởi động phù không thành. Dự ngôn giả Angkaja nói khẽ. Không đổi. Sở Ti Vân lắc đầu, giơ lên pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, một cô đáng sợ vòi rồng liền ở trước mắt hình thành. Cao tới hơn ngàn mét vòi rồng trên chiến trường quét sạch mà qua, cơ hồ thanh không một mảng lớn địch nhân. Giống như là thượng huyền nguyệt loại này bản thân nguyên tố cân bằng bị một loại nào đó chiếm cứ chủ đạo vị diện, hắn chỉ cần phóng thích đem đối ứng pháp thuật liền có được phá hoại cực lớn lực. Địch nhân thoạt nhìn như là có chuẩn bị mà đến, không biết sa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng còn có cái gì không vận dụng át chủ bài. Lẽ vì ạt thản cự thú tại tầng mây bên trong du động, bên trên một đầu đã trên huyền nguyệt bị Sở Ti Vân dùng siêu năng ma đạo tinh thể mạch xung pháo cho hoành tạc. Nhưng là cái này một đầu nhìn hình thể còn muốn to lớn hơn, đồng thời trên người của nó tản ra cường lực linh năng ba động, linh năng đẳng cấp đã nhanh muốn tiếp cận lúc trước tử vong chi nhãn. Đọc truyện tại. Cảnh báo. Cảnh báo. Giám sát đến dị thường năng lượng ba động. Mục tiêu vì lẹ vì ạt thản cự thú. Chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co. Vũ xà thần cá nhân thực lực dù sao cường đại, cho dù là hủ hóa phi xà lại nhiều trong lúc nhất thời cũng vô pháp áp chế nhóm, nhưng là ngay lúc này. Đột nhiên lẹ vì ạt thẳng cự thú phương hướng truyền đến một trận cường độ cao năng lượng ba động, sau một khắc tại thân thể nó bên trên bốn phía huyết nhục dần dần phân liệt gây dựng lại, một cái hư hư thực thực pháo đài huyết nhục khí quan bị ấp ra, tiếp lấy chính là một phát uy lực kinh người điện tương pháo hướng phía trước mắt phủ không sơn đánh. Tới. Điện tương pháo. Thảo. Tử Triệu Chi Tinh lúc nào có được loại năng lực này rồi? Sở Ti Vân trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Phù không thành bên trên chở khách ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo thuộc về tướng vị vũ khí một loại, tên khoa học có thể gọi là nguyên tố lạp tử thúc định hướng có thể chiến lược vũ khí. Loại vũ khí này uy lực to lớn, ưu điểm là công kích tốc độ ước là tốc độ ánh sáng, từ phát xạ đến đánh trúng mục tiêu cần thời gian rất ngắn, tỷ lệ chính xác cao, không tồn tại đường đạn vấn đề các loại, cho nên Sở Ti Vân nã pháo về sau trên cơ bản liền không có cái gì địch nhân có thể lẫn mất rơi. Loại vũ khí này chính là tại tợ lạt mạ vũ khí bên trên phát triển ra tới, áo thuật đế quốc thời kỳ từ nguyên tố tách ra đến nguyên tố tụ biến lại đến nguyên tố chôn vùi trong nghiên cứu đản sinh ra không ít uy lực to lớn chiến lược vũ khí, những vũ khí này đều là đem thần ly. Nhờ làm địch giả tưởng mà nghiên cứu ra được. Chương 13, Trung quần. Vâng. Một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên. Để Sở Ti Vân hơi thở dài một hơi chính là lẽ vì ạt thản cự thú phát xạ điện tương pháo uy lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Thế mà bị hắn dùng pháp thuật ma trận năng lượng phòng hộ bình chướng chặn lại. Cái này chiến lược vũ khí đều cần cực kỳ to lớn năng lượng cung ứng, phu không thành là lấy nguyên tố dung lô làm nguồn năng lượng hạch tâm, mà lẽ vì ạt thản cự thú hiển nhiên không đạt được cái kia cấp bậc cung cấp năng lượng yêu cầu, mà lại huyết nhục của nó thân thể không cách nào so sánh chân chính ạn trệ mỹ cấu trang. Đây càng giống như là một loại thấp kém sơn trại phẩm. Bất quá Sở Ti Vân nhưng trong lòng không dám chút nào buông lỏng. Bởi vì cho dù là sơn trại phẩm năng lượng vũ khí lực sát thương vẫn là còn tại đó, càng quan trọng hơn là Tử Triệu Chi Tinh thế mà học xong cao thâm như vậy phương thức công kích, cũng không biết là đến từ chủng quần gen tri thức, vẫn là từ mấy lần trong lúc giao thủ ở hắn nơi đó học được, nếu như là cái sau như vậy Tử Triệu Chi Tinh năng lực học tập cũng quá kinh khủng. Đây là năng lượng của chúng ta mạch sung tháo. Dự ngôn giả Angkaza biến sắc, hỏi. Không phải. Sở Ti Vân lắc lắc đầu nói, ngay cả năng lượng cường độ đều không có đạt tới. Chớ nói chi là, nếu như là phụ không thành ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo một phát công kích, Sở Ti Vân căn bản là ngăn không được, thậm chí khả năng liền liền thân sau phụ không sơn đều bị hoành không có. Lẽ vì ạt thản cự thú cường độ công kích đại khái tương đương với một cái cửu hoàn pháp thuật dáng vẻ, mà phụ không thành một phát năng lượng mạch súng pháo tương đương với 11 vòng pháp thuật uy lực, nếu là quá tải có thể đạt tới thập nhị hoàn pháp thuật trở lên uy lực. Áo thuật đế quốc thời kỳ năng lượng vũ khí thu được không nhỏ phát triển. Áo thuật thủ vệ bên trên liền chở khách laser vũ khí trang bị, uy lực lớn khái tương đương với 6-7 vòng pháp thuật, cũng chính là phân ly thuật hoặc là chiết xuất thuật cấp bậc. Lại hướng lên liền dính đến nguyên tố tách ra phản ứng, đây chính là ma pháp bản năng lượng hạt nhân nguyên, thời kỳ này năng lượng vũ khí mới chính thức thành hình, sau đó bị làm chiến lược đả kích vũ khí lắp đặt đến phủ không thành bên trên. Dùng một cái tương đối thông tục dễ hiểu ví von. Sở Ti Vân ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo so lẹ vì ạt thản cự thú phát xạ điện tương pháo dành trước chí ít hai cái thời đại. Một cái là nguyên tố tụ biến cấp bậc nguồn năng lượng kỹ thuật, một cái khác là tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ siêu dẫn ma năng tinh thể cấu trang kỹ thuật. Lẹ vì ạt thản cự thú phát xạ điện tương pháo tựa hồ là lấy linh năng khu động, huyết nhục của nó thân thể tiến hành một loại nào đó Sở Ti Vân không thể nào hiểu được cải tạo, cũng bởi vậy có thể tiếp nhận to lớn vô cùng năng lượng. Tử Triệu Chi Tinh đối với huyết nhục năng lực trưởng khống để Sở Ti Vân mở rộng tầm mắt, bất quá nếu là chỉ có loại trình độ này công kích, liền nên để bọn hắn nhìn xem cái gì mới thật sự là kỹ thuật. Tháp linh số 1. Kết nối phủ không thành. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Tính toán không gian sai lầm giá trị. Đã khóa chặt không gian đạo tiêu. Đang tính toán không gian sai lầm giá trị. Khởi động nguyên tố dung lô. Kích hoạt ma năng tinh thể siêu dẫn mạch sung pháo hai hình. Đang tiến hành bổ sung năng lượng. Trước mắt bổ sung năng lượng tiến độ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Mở ra không gian thông đạo. Khóa chặt mục tiêu. Chấp hành vượt vị diện chiến lược đả kích. Tại Sở Ti Vân năng lượng dẫn đạo dưới, ngay phía trước không gian đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, lập tức vô cùng to lớn phủ không thành hiện lên ở trước mắt, nương theo lấy một đạo năng lượng màu tím chùm sáng xẹt qua chân trời, trong chốc lát xa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng sắc mặt đại biến. Nàng cơ hồ là không chút do dự từ bỏ dưới chân lẹ vì ạt thản cự thú, lấy một loại nào đó thuấn phát truyền tống pháp thuật biến mất tại trước mắt. Một giây sau, lẹ vì ạt thản cự thú phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, nó thân thể khổng lồ bị trực tiếp xuyên thủng, đánh ra một cái cự đại vô cùng huyết nhục lỗ thủng. Đầu này lẹ vì ạt thản cự thú đuổi theo một đầu vận mệnh không có chút nào khác biệt, trực tiếp bị Sở Ti Vân một phát ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo cho hoành sát. Nó tự thân linh năng phòng hộ bình chướng căn bản không có bất cứ tác dụng gì, tại tương đương với 11 vòng pháp thuật cường độ năng lượng công kích đến trong nháy mắt vỡ tan, tiếp lấy nó vô cùng to lớn thân thể liền biến thành một cái bia sống. Sở Ti Vân vì cái gì cái thứ nhất muốn làm ra chính là loại cực lớn phòng hộ mê tỏa. Bởi vì không có mê tỏa bảo hộ. Phù không thành tại cường độ cao chiến đấu bên trong cũng là một cái bia sống, cũng chỉ có vô cùng cường đại mê tỏa, mới có thể cung cấp truyền kỳ trở lên pháp thuật cấp bậc phòng hộ năng lực. Toàn bộ phù không thành chiến lược hạch tâm không phải tấn công từ xa vũ khí, mà là năng lượng nguyên cùng mê tỏa hệ thống phòng vệ. Dạng này lẹ vì ạt thản cự thú nhìn doa người, nhưng là chân chính động thủ thời điểm Sở Ti Vân biểu thị bọn chúng đến nhiều ít mình giết bao nhiêu. Chân chính phiền phức chính là những này hủ hóa phi xa bầy, bởi vì phù không thành còn không có đủ tản ra đả kích năng lực. Cuồng phong gào thét. Đầu này dài đến mấy ngàn mét lẹ vì ạt thản cự thú trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, nó vô cùng to lớn thân thể trở thành một cái cự đại bia ngắm. Sở Ti Vân căn bản cũng không cần làm sao nhắm chuẩn liền có thể khóa chặt mục tiêu. So sánh dưới, đối phó sa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng sẽ không có dễ dàng như vậy, phù không thành siêu viễn trình chiến lược đả kích chỉ thích hợp dùng để đối phó loại cực lớn mục tiêu, nếu như là nhắm chuẩn nhân loại lớn nhỏ mục tiêu liền rất khó khăn, bởi vì một cái thuấn phát truyền tống pháp thuật hoặc là vị diện nhảy vọt liền có thể né tránh khóa chặt. Ma năng tinh thể mạch siêu dẫn sông pháo mặc dù phát xạ sau là tiếp cận tốc độ ánh sáng, thế nhưng là bổ sung năng lượng cùng nhắm chuẩn tốc độ cũng không tính là nhanh, vượt vị gì. Hệ chiến lược đả kích càng là cần sớm mở ra không gian thông đạo. Một tiếng tiêm khiếu vang lên. Lẽ vì ạt thản cự thú bị hoanh sắt cũng không thể ngăn cản trùng quần thế công, mặc dù cái này khiến vũ xà thần nhóm sĩ khí đại chấn, thế nhưng là trùng quần ý chí lại hoàn toàn bị sa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng chỗ chúa tể, hủ hóa phi xà bầy như bị điên đánh tới, bọn chúng dựa vào khổng lồ số lượng ưu thế tạo thành một đạo lưới hỏa lực, trực tiếp đem tất cả mọi người áp chế ở phù không sơn phạm vi bên trong. Lúc này liền ngay cả Sở Ti Vân cũng có chút nhức đầu. Hắn cao đẳng năng lượng phòng hộ bình chướng đại khái có thể chèo chống hủ hóa phi xà hơn 10 lần phun ra công kích, nếu như chỉ là 1-2 ngàn con quái vật một mình hắn liền có thể xử lý, nhưng nếu là đồng thời đối mặt hàng vạn con viễn trình phun ra loại quái vật, năng lượng của hắn phòng hộ bình chướng cơ hồ có thể nói là dây nát, chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm sa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng. Làm sao bây giờ? Dự ngôn giả Ankaza thi triển một cái phạm vi lớn đốt mây thuật hậu hỏi. Trước tiêu hao đi. Sở Ti Vân cười khổ nói, chờ viện quân đến. Cho đến trước mắt, còn không có bất kỳ một cái nào truyền kỳ vu sư có thể đơn độc cùng trùng quân tác chiến. Tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ cùng hư không trùng tộc giao chiến đó cũng là xuất động mấy tòa phù không thành. Bởi vì hư không trùng tộc lẹ vì ạt thẳng cự thú cũng không chỉ có một con. Đương một tòa phù không thành đồng thời đối mặt hơn 10 cái lẹ vì ạt thẳng cự thú lúc. Thật khó mà nói ai mới là người thắng sau cùng. Loại tình huống này Sở Ti Vân thậm chí cũng không dám đem mình phù không thành lái vào đây. Bởi vì mê tỏa năng lượng phòng hộ bình chướng là có cực hạn, nếu là phản kích cường độ không đủ mạnh, những này hủ hóa phi xà bầy thậm chí có thể đánh vỡ phù không thành năng lượng phòng hộ đem nó đánh rơi. Trung quân đáng sợ nhất chính là số lượng. Điểm này cho dù là Sở Ti Vân cũng bất lực. Bởi vì đa nguyên vũ trụ bên trong chúng chư thần đủ cường đại A. Thần nhóm vì cái gì có thể nhẹ nhõm áp chế áo thuật đế quốc? Còn không phải bởi vì thần nhóm thần quốc bên trong có vô số tử kỳ tịnh giả, anh linh tạo thành thần quốc đại quân. Đơn độc một cái thần linh cường đại tới đâu cũng là có thể nghĩ biện pháp giết chết, thế nhưng là nếu như lại thêm thần quốc đại quân, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là vì cái gì chỉ có thánh giả hạo kiếp mới có thể chết nhiều như vậy thần linh nguyên nhân. Sở Ti Vân cần viện quân. Dù là chỉ có vài trăm người giúp hắn chia sẻ một chút hỏa lực, hắn cũng dám xông vào hủ hóa phi xà trong đám giết cái bảy vào bảy ra. Chương 14, viện quân đến. Toàn bộ phù không sơn đều hóa thành một mảnh kịch liệt vô cùng chiến trường. Thượng huyền nguyệt vũ xà thần có chừng 50, 60 con, nhưng là chân chính có thể tham gia chiến đấu chỉ có không đến 2 phần 3, còn dư lại 1 phần 3 đều là tuổi trẻ vũ xà thần, thần nhóm tối đa cũng chính là ở bên cạnh cung cấp trợ công. Vũ xà thần cái này tộc đàn cùng cự long là không sai biệt lắm, thành niên kỳ trở xuống sức chiến đấu rất thấp, mấy chục con hủ hóa phi xà liền có khả năng đánh chết thần nhóm. Mà bây giờ trước mắt là mênh mông nhiều phi xà bầy, số lượng tạm thời không cách nào tính toán. Bởi vì sông tới liền đã che đậy tầm mắt mọi người. Chỉ có lão niên kỳ vũ xà thần mới có thể đơn độc đối mặt nhóm lớn hủ hóa phi xà, nhưng cho dù là dạng này thần nhóm cũng không dám tùy tiện hành động, bởi vì địch nhân phun ra tính axit nọc độ. C có thể ăn mòn thần nhóm lân phiến.